Luân hồi nhạc viên chương 2723 tới chương 2746. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thuộc tính tàn bạo ở vỡ nát, 12 yêu đạt đến trình độ hơi đáng sợ. Thương hội chế tạo món trang bị này có nguồn tài nguyên khá dồi dào. Điều đáng hài lòng hơn là thương hội này đã chọn bảo thạch cấp sử thi, chứ không phải cấp thánh linh. Bảo thạch cấp thánh linh có một đặc tính, vũ khí chính chỉ có thể khảm nạm tối đa 3 viên, trang bị khác tối đa 1 viên. Tổng cộng mỗi người có thể khảm nạm tối đa 5,7 viên bảo thạch cấp thánh linh trên tất cả trang bị. Nhiều hơn có thể dẫn đến năng lượng giữa các bảo thạch xung khắc lẫn nhau, gây hư hỏng trang bị được khảm nạm. Thương hội này đã khảm nạm 7 viên bảo thạch cấp sử thi trên tàn bạo ở vỡ nát 12, điều này vừa đảm bảo tính ổn định, vừa dễ bán ra hơn. Món trang bị này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng nó có một khuyết điểm rất lớn, quá đắt. Bên kia ra giá 1.270 linh hồn tiền. Nếu bán riêng 7 viên bảo thạch cấp sử thi, giá cả sẽ nằm trong khoảng 120.230 linh hồn tiền. Nhưng số lượng nhiều sẽ tạo ra biến chất, nhất là khi cùng một loại hình. Cộng thêm cấp cường hóa cao và đặc tính gốc của tàn bạo ở vỡ nát, khiến giá của món trang bị này lại tăng lên. Tô Hiểu có cận chiến tông sư chỉ tăng uy lực đá kỹ. Nếu mang thêm đôi giày chiến này, hiệu quả tuyệt đối không đơn giản là 1-1-2. Nếu nói đao thuật tông sư tương ứng với trảm long thiểm, thì cận chiến tông sư tương ứng với giày chiến. Giày chiến là vũ khí phát huy uy lực của cận chiến tông sư. Tô Hiểu bảo Benny mua ngay, không có khả năng trả giá. Thứ này căn bản không sợ không bán được, có lượng lớn khế ước giả tranh nhau mua sắm. Tô Hiểu bảo Benny để lại phương thức liên hệ với thương hội này. Thương hội này tên là Hoàng Hôn, Tô Hiểu đã nghe danh từ lâu. Những người này đặc biệt thích chế tạo trang bị loại cực hạn. Nếu nói thương hội Hắc Phàm nổi tiếng với các buổi đấu giá, thương hội Hồng Phong nổi tiếng với phong cách tinh tửng, thì thương hội Hoàng Hôn nổi tiếng với việc theo đuổi cực hạn. Điều thú vị hơn là ba thương hội này lại ghét nhau. Thương hội Hoàng Hôn cảm thấy thương hội Hắc Phàm ngớ ngẩn, thường xuyên hắc nhân. Thương hội Hắc Phàm lại cảm thấy thương hội Hoàng Hôn ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại phá sản. Nhưng thương hội Hoàng Hôn và thương hội Hắc Phàm lại rất nhất quán về quan điểm đối với thương hội Hồng Phong, cái thương hội tinh tửng này sao vẫn chưa bị diệt. Cả hai đều chờ đợi để phun đàm trên thi thể của nó. Sau khi bỏ ra 1.270 linh hồn tiền, tàn bạo ở vỡ nát 12 eo đã về tay. Tô Hiểu lấy từ không gian đội ngũ ra và mang vào, rất nhẹ nhàng. Hiệu quả cần phải cảm nhận trong thực chiến. Trang bị cấp sử thi đã đổi thành công một món. Còn lại giả cuồng liệp và bản năng sát lục, cuối cùng là trang bị loại trinh sát, tạm thời không vội. Cái đó còn phải xem vận may. Trang bị loại trinh sát chỉ có hai xu hướng, trí lực và mị lực, phần lớn đều là xu hướng mị lực. Còn về áo da dài và cuồng liệp, Tô Hiểu có ý tưởng khác. Nếu món đồ phòng ngự này không phải cấp sử thi, hắn đã không định đổi. Nguyên nhân là, ngay cả đồ phòng ngự cấp thánh linh cùng loại, tổng hợp lực phòng ngự tối đa cũng chỉ cao hơn và cuồng liệp eo khoảng 10%, không thể hơn nữa. Và cuồng liệp eo có một đặc tính, giá trị pháp lực của Tô Hiểu càng cao, độ bền và phòng ngự của món trang bị này càng mạnh. Nếu không, chiếc áo da dài này đã sớm hoàn toàn tan vỡ trong chiến đấu. Phòng ngự vừa phải, tính nhẹ nhàng trung cao, đây mới là ưu thế của nó. Về độ giòn, là do kẻ địch của Tô Hiểu quá mạnh. Ngay cả giáp siêu trọng cấp thánh linh cũng giòn như giấy. Tham khảo tháp Ebader là có thể nhìn ra điều này. Bộ giáp toàn thân của đối phương có lực phòng ngự của giáp siêu trọng cấp thánh linh O10, kết quả bị huyết thần đánh xuyên một lỗ. Điều thú vị hơn là giả cuồng liệp eo vốn là đồ phòng ngự cấp truyền thuyết, được rít sửa chữa, cứng rắn sửa thành cấp sử thi. Mỗi lần nhìn thấy Tô Hiểu cầm chiếc áo da dài này đi, đầu rít đều ong ong. Có lần rít uyển chuyển đề nghị bỏ tiền ra chế tạo một bộ giáp trọng cấp thánh linh cho Tô Hiểu. Tô Hiểu từ chối, điều đó không hợp với phong cách chiến đấu của hắn, mất đi ưu thế tốc độ, một phần chiêu thức đao thuật của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cởi chiếc áo da dài trên người ra, Tô Hiểu nhìn món trang bị này. Chẳng hiểu sao, sau khi chiến thắng huyết thần, khi nhóm lửa sao trên chiếc áo khoác dài này, hắn cảm giác món trang bị này dường như có chút khác biệt. Liếc nhìn không gian chứa đựng, rất nhanh tìm thấy xương sinh linh, cấp thánh linh. Trước đó hắn đã thu được rất nhiều ở thần hương, tính đến lần này, tổng cộng 7 khối. Sau khi tổng hợp thành 2 viên kỳ tích thánh linh, cấp thánh linh, vẫn còn dư. Trong đó một viên cần lưu cho chúa tể vận mệnh. Tô Hiểu tổng hợp một viên kỳ tích thánh linh, cấp thánh linh. Giai đoạn hiện tại, ngoài việc nâng cấp và cuồng liệp eo lên cấp thánh linh, Tô Hiểu không tìm thấy đồ phòng ngự nào mạnh hơn trong cùng loại, cùng phẩm cấp. Mặc đồ phòng ngự siêu trọng giáp cũng mỏng như giấy, chi bằng theo đuổi tốc độ, huống hồ và cuồng liệp eo càng bền hơn. Kỳ tích thánh linh tan chảy trên chiếc áo da dài và cuồng liệp. Đột nhiên, ở giả cuồng liệp eo bừng lên đường vân màu lam, nhưng rất nhanh lại biến mất vào bên trong. Nhắc nhở, Dạ Cuồng Liệp ở cấp sử thi đang được nâng cấp, dự kiến cần 12 giờ 37 phút. Nhìn thấy thời gian nâng cấp này, Tô Hiểu lấy ra bí điển luyện kim. Hiện tại thời gian không còn nhiều. Đoàn trưởng lữ đoàn bên kia đã gửi tin nhắn, vô tọa yến sẽ bắt đầu sau 15 giờ. Lần vô tọa yến này, Tô Hiểu có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, trực tiếp đến trong tinh không tọa. Dấu ấn tinh thần ngày 1 tháng 5, loại thuốc đã hứa với tòa thánh nữ tẩy lễ thánh hỏa, cùng với 1.500 khắc cành khô hắc phong thiếu bạch ngưu, đều có thể giải quyết tại lần vô tọa yến này. Nghe ý của đoàn trưởng, thành viên cuối cùng của tinh không tọa sẽ có mặt tại lần này. Đó là một lão già bất tử. Lật trang thứ 3 của bí điển luyện kim, Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm lên. Hắn đã giải đọc đến ấn ký thứ 257. Trang này tổng cộng có 327 ấn ký. Lật trang này ra, liền có thể nhìn thấy công thức luyện kim được ghi chép phía sau trang thứ 3. Lực tinh thần của Tô Hiểu dần lấp đầy các ấn ký trên trang sách kim loại, khiến chúng hóa thành màu lam. Tô Hiểu như đang ở trong một đại dương tri thức luyện kim học. Các loại tri thức luyện kim học xuất hiện trong đầu hắn. Sau một giờ, lực tinh thần của Tô Hiểu ngắt kết nối với bí điển luyện kim. Trang thứ 3 đã giải đọc hoàn thành. Chế tạo bom luyện kim đã tăng lên LV53, tăng LV3. Chế tạo thuốc luyện kim đã tăng lên LV53, tăng LV3. Chế tạo sinh vật luyện kim đã tăng lên LV53, tăng LV3. Thiên phú điều hòa thực vật đã tăng lên LV64, tăng LV1. Tiến độ nâng cấp cũng tạm được. Với trình độ luyện kim học hiện tại của Tô Hiểu, chỉ cần có thể nâng cấp, đó chính là thu hoạch lớn. Lật trang thứ 3 của bí điển luyện kim, công thức luyện kim phía sau xuất hiện. Ở trung tâm là một hình vẽ bộ ống nghiệm, phía dưới trải đầy trận đồ và các loại ký tự, dày đặc khắp cả trang sách. Người đã mở khóa công thức luyện kim mới, nguyên dịch sức sống. Nguyên dịch sức sống, mỗi lần chế tạo cần 1.500 điểm giá trị pháp lực. Cần tiêu hao vật liệu, tinh hoa chất lọc sức sống, sinh mệnh tuyền thủy, bình thủy tinh, chất lỏng từ phiến lá cây hắc phong, năm 2479 khắc, cần quy trình xử lý cực kỳ tinh chuẩn 6 bước, hoạt hóa, chiết xuất hoạt tính, xúc tác, loại bỏ lực tinh thần. Nhìn thấy vật liệu cần thiết của nguyên dịch sức sống, Tô Hiểu nhíu mày. Loại dược tề này thế mà cần lá cây hắc phong. Tuy chỉ là chất lỏng bên trong, nhưng Tô Hiểu vẫn là lần đầu thấy có thuốc cần sản phẩm của cây hắc phong. Tô Hiểu thử đổi vật liệu khác. Với quyền hạn của hắn, tổng cộng có thể đổi 15 phần. Những vật liệu này đều rất hy hữu. Mang đến nửa cân lá hắc phong, Tô Hiểu bắt đầu suy tư trong đầu về việc điều chế loại thuốc này. Theo vật liệu mà xem, đó đại khái là loại thuốc phục hồi, điều này Tô Hiểu vẫn luôn mong muốn. Sau khi xử lý vật liệu, Tô Hiểu bắt đầu tiến hành xúc tác vật liệu. Nửa giờ sau, hắn rửa sạch nửa ống nghiệm phế dịch, điều chế thất bại. Điều này rất bình thường, chưa nói đến việc là lần đầu điều chế nguyên dịch sức sống. Chất lỏng từ phiến lá cây hắc phong là một loại vật liệu rất khó khống chế. Sau một tiếng rưỡi, Tô Hiểu bắt đầu thử lần thứ ba. Hai lần trước đều thất bại. Lần thứ hai là hắn cố ý, hắn đang lấy thất bại để tổng kết kinh nghiệm. Sau 20 phút, Tô Hiểu chạm nhẹ vào ống nghiệm trên bàn thí nghiệm. Dịch thuốc trong ống nghiệm từ màu đen chuyển sang màu xanh nhạt. Đây là màu sắc tượng trưng cho sinh mệnh và sức sống. Hắn cầm lấy lọ thuốc xem xét. Nguyên dịch sức sống, hoàn mỹ, nơi sản xuất, thiên đường luân hồi ở dược sư thánh diễm chất, cấp thánh linh ở hy hữu hình, phẩm phục hồi, thuốc tăng thêm vĩnh củi quả, sau khi uống có thể nhanh chóng phục hồi 86% giá trị sinh mệnh và sau đó mỗi giây phục hồi 52 điểm giá trị sinh mệnh. Hiệu quả này kéo dài 180 giây. Tăng thêm phẩm cấp hoàn mỹ, mỗi lần uống vào dược tề này sẽ vĩnh cửu tăng 100 điểm giá trị sinh mệnh và 5 điểm kháng tính dị thường ngẫu nhiên. Điểm, 926 điểm, điểm của thuốc phẩm chất cấp thánh linh là 701.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, đời xác định, thợ săn có thể tự do xác định, giá cả, đời xác định, thợ săn có thể tự do xác định. Mỗi bình nguyên dịch sức sống ngưu có chi phí là 5 linh hồn tiền. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không tính phiến lá cây hắc phong. Tô Hiểu lại điều chế mấy bình nguyên dịch sức sống. Nhờ thuộc tính may mắn ban thưởng 20 điểm thuộc tính, hắn lúc này cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Mỗi lần điều chế, trạng thái của hắn đều rất tốt, mọi thứ đều trôi chảy. Chỉ cần trình độ luyện kim học của hắn đủ, liền có tỷ lệ điều chế ra thuốc phẩm cấp hoàn mỹ cao hơn. Sau khi điều chế thêm 3 bình nguyên dịch sức sống, trong đó một bình hoàn mỹ, hai bình bình thường. Thừa dịp trạng thái vừa vặn, Tô Hiểu lấy ra vật liệu do tòa thánh nữ cung cấp, bắt đầu điều chế tẩy lễ thánh hỏa. Vì là lần đầu ủy thác Tô Hiểu điều chế thuốc, tòa thánh nữ cung cấp hai phần vật liệu tẩy lễ thánh hỏa. Thực ra nàng vốn muốn làm nhiều hơn, nhưng thời gian quá gấp. Nàng đã hỏi thăm các luyện kim sư khác về tỷ lệ thành công của việc điều chế tẩy lễ thánh hỏa. Các luyện kim sư khác trả lời là, trừ phi là cấp bậc như thụ hiền giả, các luyện kim sư khác, tỷ lệ thành công đại khái chưa đến 1/20. Đừng thấy thấp, những cái gọi là luyện kim đại sư này đều rất khó mời, giá đỡ không kém thụ hiền giả là bao. Bọn họ phụ thuộc vào các thế lực lớn, lực lượng rất đủ. Còn về luyện kim sư cấp thấp hơn, khỏi nói đến tỷ lệ thất bại, căn bản không điều chế được tẩy lễ thánh hỏa, công thức họ cũng không hiểu. Bởi vậy, tòa thánh nữ mới cung cấp hai phần vật liệu tẩy lễ thánh hỏa. Nàng có chút tâm lý tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Vị trưởng lão trong tộc nàng đã không chống cự được quá lâu, một phần linh hồn bị vĩnh cửu cắt lìa, cộng thêm linh hồn bị năng lượng nào đó ăn mòn lâu dài. Nếu không phải cái lão bất tử, đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Sau một giờ, Tô Hiểu lắc lắc thuốc trong ống nghiệm. Trong dung dịch dường như có ngọn lửa màu vàng đang cháy. Hắn nhíu mày. Chỉ vậy thôi sao? Tô Hiểu lẩm bẩm, trong lòng lần nữa nghi ngờ về trình độ tổng thể của luyện kim học hư không. Hắn cảm giác, tẩy lễ thánh hỏa eo còn không khó điều chế bằng nguyên dịch sức sống. Thứ này ngoài vật liệu phẩm cấp đều là. Cùng với vật liệu nhiều, điều chế lên không tính quá khó. Nếu luyện kim sư hư không đều có tài nghệ này, vậy nếu họ điều chế nguyên dịch sức sống, quá trình xử lý chất lỏng từ phiến lá cây hắc phong đủ để khiến họ sầu đến rụng tóc. Vật liệu còn lại một phần, Tô Hiểu cảm giác tốt hơn, bắt đầu điều chế tẩy lễ thánh hỏa yêu lần thứ hai. 42 phút sau, Tô Hiểu đã đóng gói cẩn thận cả hai bình thuốc, đặt cạnh nhau vào hộp áp suất nhiệt độ ổn định. Bình tẩy lễ thánh hỏa yêu thứ hai, hắn điều chế ra phẩm cấp hoàng mỹ. Sau khi điều chế một lần, thứ này không quá khó. Tẩy lễ thánh hỏa, hoàng mỹ, nơi sản xuất, thiên đường luân hồi phẩm chất. Loại hình, thuốc phục hồi quả, sau khi uống sẽ nhận tẩy lễ thánh hỏa, có thể phục hồi tổn thương linh hồn. Tăng thêm phẩm cấp hoàng mỹ, trong 30 ngày tự nhiên tiếp theo sau khi uống vào dược tề này, sẽ dần dần ôn dưỡng linh hồn bản thân, phục hồi tổn thương vĩnh cửu bên trong linh hồn. Nhắc nhở, dược tề này có hiệu lực đối với người có cường độ linh hồn dưới 2.000 điểm, ban đầu là 1.800 điểm. Mỗi người tối đa có thể uống 5 lần, ban đầu uống tối đa 3 lần. Điểm. Giới thiệu vắn tắt, đợi xác định, thợ săn có thể tự do xác định, giá cả, đợi xác định, thợ săn có thể tự do xác định. Tô Hiểu hoạt động cổ. Khi điều chế thuốc quá tập trung, cộng thêm chưa nghỉ ngơi sau khi ra khỏi thế giới nhiệm vụ, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Khi Tô Hiểu tỉnh giấc, chỉ còn nửa giờ nữa là vô tòa yến bắt đầu. Hắn rửa mặt một phen, tinh thần tràn đầy, lấy ra ấn huy không gian. Đã đến lúc đi tham gia vô tòa yến rồi. Trong phòng chuyên môn, một ấn huy không gian hình tam giác trống rỗng trôi nổi lên. Ấn huy này ghi lại tọa độ, nằm trong một nguyên sinh thế giới nào đó. Bởi vậy, Tô Hiểu không cần di chuyển mà có thể trực tiếp đến đó. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba Ha. Nếu thực sự có ngoài ý muốn, khả năng sinh tồn của bố bố và ba Ha là mạnh nhất, lại có thể làm được nhiều việc. Một thông đạo không gian xuất hiện phía trước, Tô Hiểu bước vào. Sau một đợt không gian ba động mạnh mẽ, hắn đã đứng trong một vùng tối tăm. Đợi khoảng vài giây, không gian ba động lần nữa xuất hiện. Tổng cộng bị truyền tống ba lần, Tô Hiểu mới cảm nhận được mình đã xuyên thấu giới bích của một thế giới nào đó. Cảm giác này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Sương mù xám ập tới. Khi không gian ba động xung quanh Tô Hiểu tan đi, hắn đã ngồi trên một chiếc ghế dựa. Chiếc ghế này khá rộng, mang lại cảm giác nặng nề, như được điêu khắc từ một gốc cây cổ thụ làm cấu trúc tổng thể. Tại vị trí dựa lưng của ghế có khắc số hư không năm. Ba Ha đậu trên tay vịn ghế, còn bố bố Uông thì ngồi xổm bên chân Tô Hiểu. Cảnh tượng bên trong tinh không tọa không thay đổi. Tường xung quanh do sương mù xám tạo thành, ở trung tâm là một bàn tròn cổ kính bằng đá, đường kính khoảng 5 mét, xung quanh có 7 chỗ ngồi lớn nhỏ khác nhau. Chỗ ngồi của Bạch Ngưu cao nhất. Những chỗ ngồi này sẽ thay đổi tùy theo thể hình của thành viên tương ứng. Ghế ở vị trí đầu khắc số hư không không, các ghế khác từ 1 đến 6. Mỗi thành viên tinh không tọa đều có một chiếc tinh không hoàng. Chỉ khi đeo vật này mới có thể tiến vào tinh không tọa. Chiếc tinh không hoàng của Tô Hiểu mang số 5. Có thể nói, trừ bóng người sương mù đen ra, số lượng thành viên tinh không tọa là cố định, chỉ có 6 vị. Trừ phi một trong số họ chết đi, nếu không sẽ không có thành viên mới gia nhập. Bóng người sương mù đen đã ngồi đó, và trên chiếc ghế số 1 bên cạnh hắn, có một bóng mờ màu xanh lam bán trong suốt. Tính thời gian, lẽ ra ngươi phải đến sau 1 giờ mới đúng. Bóng mờ màu xanh lam cất tiếng. Đó là Ma Viên Quang đã lâu không gặp. Lúc này, tay hắn đang cầm một loại bài hoa nhỏ hơn bài poker. Trên bàn phía trước hắn và bóng người sương mù đen, có một đống bài hoa loại này. Ma Viên, đừng đánh trống lảng. Người cái hỗn trướng. Bóng người sương mù đen ban đầu mang lại cảm giác vô hỷ vô bi, không quan tâm đến chuyện gì, cứ như một người qua đường. nhưng bây giờ, người qua đường đã thua thảm, nghi ngờ lão hữu Marvin Wang chơi xấu. Người đang nghi ngờ ta sao? Ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối không gian lận. Giọng điệu của Marvin Wang thành khẩn, như thể lão hữu nghi ngờ là sự sỉ nhục lớn lao đối với hắn. Nhân cách của ngươi? Một chút sương mù đen trên người bóng người sương mù đen phiêu tán. Vậy ta lấy danh dự diệt pháp giả đảm bảo. Nghe Marvin Wang nói câu này, bóng người sương mù đen cơ bản xác định, tên hỗn trướng này đang âm mưu gì đó. Yến hội tinh không tọa của các ngươi sắp bắt đầu rồi, đừng chậm trễ chính sự. Marvin Wang thu lại bộ bài hoa làm từ tinh thể. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhưng rất nhanh hắn nhớ ra chính sự, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, đương nhiên hắn sẽ không rời đi ngay. Bi Que, có chuyện gì muốn hỏi không? Ví dụ như đặc tính năng lực diệt pháp, phương hướng phát triển, các loại vấn đề. Có. Cứ hỏi đi. Dù sao ta cũng là người dẫn đường của ngươi. Sau khi thể chất tuyệt ma được thức tỉnh, còn có thể tiếp tục đột phá giới hạn sao? Marvin Wang lộ vẻ do dự. Không gian trong tinh không tọa đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi đã thành công thức tỉnh thể chất tuyệt ma rồi sao? Đúng vậy. Ừm, vậy sao? Marvin Wang tiếp tục trầm tư. Hắn vừa nghe Tô Hiểu nói, suýt nữa thốt ra một câu, năng lực này còn có thể thức tỉnh sao? Lão tử khai phá năng lực này, sao lại không biết còn có chuyện thức tỉnh này chứ? Trước khi linh hồn của ngươi cường đại đến một mức độ nhất định, đừng tiếp tục thử nghiệm. Đừng cho rằng linh hồn hiện tại của ngươi đã đủ cường đại rồi, vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta tạm thời không rõ ràng thức tỉnh là gì, cái đó chắc hẳn là phương thức mạnh lên độc hữu của nhạc viên nơi ngươi đang ở, đã từng có diệt pháp giả thử đột phá giới hạn của thể chất tuyệt ma, không ngoại lệ, bọn họ đều đã chết, chết vì linh hồn vỡ nát. Marvin Wang không chọn qua loa, mà làm rõ mình không rõ ràng năng lực thức tỉnh là gì, và đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của hắn. À đúng rồi, tiểu tử, thanh ảnh vương của ngươi là cái gì? Marvin Wang vừa dứt lời, một chiến liêm tinh thể xuất hiện trong tay Tô Hiểu. À đây là... Ngữ khí của Marvin Wang dừng lại trong nháy mắt, sau đó lời nói chuyển ngoặt, người muốn đi theo lộ tuyến đoạn hồn ảnh, đi tìm lực lượng truyền thừa phương diện này sao? Không cần nghi ngờ, đao của ngươi đã có thể chém linh hồn, đây là xu hướng và lựa chọn của chính ngươi. Để lại câu nói này, Marvin Wang dần bị sương mù xám bao phủ. Gần đây hắn rất bận, bận là một lão gia da bụng dạ hiểm độc. Ta hình như đã bỏ lỡ cái gì đó. Giọng nói trầm hùng truyền đến. Đó là một thân ảnh cường tráng dáng người gần 5 mét bước vào tinh không tọa. Hắn khoác da thú, đầu đội xương sọ màu đen, mặt còn có hai chiếc sừng trâu buông thõng. Đó là Bạch Ngưu đã đến. Dù không đối địch, áp lực mà hắn mang lại cũng rất mạnh. Lúc này phía sau Bạch Ngưu, đang đi cùng một thiếu nữ. Nàng hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại rất linh động. Thành viên tinh không tọa có thể dẫn người ngoài vào yến hội không tọa. Ví dụ như lần này Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba ha. Nhưng có một điểm, tất cả những gì chứng kiến không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị sương mù chôn vùi của yến hội không tọa nuốt chửng. Đây là con gái của một người bạn nào đó của ta. Lần này dẫn nàng đến để thấy việc đời. Nếu ngày nào đó ta chết đi, hy vọng nàng có thể kế thừa không chi hoàng. Quên nói, nàng tên là Nairo, là người Lai nhân tộc. Bạch Ngưu ngồi trên chiếc ghế cao lớn của hắn, ném cho Tô Hiểu một bình rượu lớn. Thiếu nữ tên Nairo này là con gái của một người bạn cũ đã chết của Bạch Ngưu. Người bạn cũ đó đã chết vì hắn. Ngươi chỉ cần đề phòng đao ma là được rồi. Tô Hiểu một tay đỡ lấy bình rượu lớn mà Bạch Ngưu ném tới, đặt bình rượu này bên cạnh chỗ ngồi. Đao ma sẽ không ra tay trong tinh không tọa. Hơn nữa hắn lần này không tới. À, gần đây hắn không tỉnh táo, trong Hắc Uyên gặp kẻ nào giết kẻ đó. Nơi đó đều bị giết thành cấm khu rồi. Lời nói của Bạch Ngưu làm Nairo đứng bên cạnh chỗ ngồi của hắn thở phào nhẹ nhõm. Nàng bây giờ nhìn có vẻ bình tĩnh, trên thực tế trái tim sắp nhảy ra ngoài. Trước khi đến, Bạch Ngưu đã dặn dò nàng, nhìn nhiều, nghe nhiều, không ai nói chuyện với nàng, một chữ cũng không được nói. Nairo lén liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Bởi vì nàng đang toàn lực thu lại cảm giác, nên không cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu. Thánh nữ tọa đến chậm hơn Bạch Ngưu vài phút. Nàng tiến vào tinh không tọa rồi lơ lửng lên, vừa muốn lơ lửng về phía ghế của mình, dư quan liền thấy Nairo. Tiểu cô nương thật đáng yêu, kêu một tiếng tỷ tỷ nghe nào. Thánh nữ tọa nhéo mặt Nairo một cái. Tỷ. Tỷ. Nairo cúi đầu mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Đừng nhìn nàng lúc này bộ dạng này, kỳ thực là giả vờ, hoạt động trong lòng nàng thật ra vô cùng phong phú. Với tuổi thật của ngươi. Câm miệng đi. Ta và ngươi liều mạng. linh vật ở thánh nữ tọa lao về phía Tô Hiểu, sau đó bắt đi bố bố Ung. Bố bố thực sự mờ mịt. Sau một giờ, đoàn trưởng trình diện. Hắn vẫn đeo mặt nạ kim loại. Đoàn trưởng vừa ngồi xuống, một thân ảnh khoác trường bào rách nát, đội mũ trùng bước vào tinh không tọa. Khí tức của hắn như vực sâu, tối tăm, thâm sâu, nặng nề đến từ tinh thần. Nairo gần như không kìm được nhìn về phía người tới. Đồng tử của nàng bắt đầu giãn lớn. Cảm giác rơi xuống vừa xuất hiện. Nàng như rơi vào vũng bùn đen đục, bất kể giãy giụa, hô to thế nào, nàng đều bị nuốt chửng từng chút một. Ba. Đoàn trưởng vỗ tay. Trong mắt đã giãn lớn của Nairo khôi phục. Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vạt áo nàng. Nairo, đây là bài học đầu tiên cho con. Đừng tùy tiện cảm nhận người khác. Thế giới này sẽ không tử tế với con đâu. Bạch Ngưu nhìn Nairo. Nairo khẽ giọng đồng ý, vừa rồi nàng lén tiếp xúc khí tức mà thánh nữ tọa để lại bên cạnh nàng. Khí tức ấm áp màu vàng nhạt đó làm nàng quên đi một điều, chính là các thành viên tinh không tọa khác, cũng không phải ai cũng dễ hòa đồng như thánh nữ tọa. Lão đầu có khí tức như vực sâu, ngồi trên chiếc ghế tương ứng với tinh không hoàng, ba. Trừ Đao Ma ra, năm vị thành viên tinh không tọa đều đã có mặt. Trong không tọa yến im ắng hơn một chút. Người ngồi ở ghế số 3 không lên tiếng, chiếc mũ trùng rách rưới che khuất hoàn toàn khuôn mặt hắn. Điều duy nhất có thể biết là người này rất già. Lão bất tử, người lại nuốt cái gì thế? Khí tức lạ quá, cảm giác hắc ám quá mạnh. Thánh nữ tọa chân trần ngồi nghiêng trên chiếc ghế rộng lớn, trên dưới đánh giá lão bất tử. Nuốt kẻ thường xuyên tìm ta gây sự, cổ thần. Thanh âm của lão bất tử trống rỗng, như hai lớp âm thanh chồng lên nhau. Kỳ lạ là hắn không khiến người ta cảm thấy ác ý quá mạnh. Hư không lão bất tử, Tô Hiểu đương nhiên đã nghe qua. Nghe đồn lão già này gần như bất tử. Ngàn năm trước, hắn thậm chí đã tìm đến diệt pháp giả, đưa ra một khoản thù lao lớn, nhờ diệt pháp giả kia giết chết hắn, khiến hắn vĩnh viễn an giấc. Kết quả là diệt pháp giả kia không thể giết chết lão bất tử, thử nhiều phương pháp đều thất bại. Từ đó về sau, lão bất tử bước lên con đường tìm kiếm phương pháp an giấc vĩnh viễn, cho đến khi hắn gia nhập không tọa yến, đoàn trưởng nói cho hắn biết về sự tồn tại của thế giới nguyên sinh. Lão bất tử lúc đầu không để ý, bất kỳ nơi nào trong hư không hắn đều đã đi qua. Hắn chỉ muốn tìm một nơi để an giấc. Từ rất lâu trước đó, hắn đã mất đi giấc ngủ, khả năng ngủ đông và tất cả những khả năng liên quan đến nó. Hắn rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng lại không cách nào an giấc. Rõ ràng đói bụng cồn cào, ăn tất cả mọi thứ, nhưng lại biến thành tro tàn trong bụng hắn, rồi bị hắn nôn ra. Đây là lời nguyền vĩnh sinh, đến từ một lời nguyền không biết. Đôi khi, bất tử cũng là một kiểu hành hạ. Sau khi lão bất tử thông qua phương pháp của đoàn trưởng, tiến vào một thế giới nguyên sinh không thuộc về bất kỳ nhạc viên nào, hắn trực tiếp hôn mê đi qua, ngủ mê trọn vẹn mấy năm mới tỉnh lại. Cơn đói trong bụng khiến hắn tìm kiếm thức ăn. Khi hắn giật một miếng vỏ cây, đặt vào miệng nhấm nháp, hắn không còn tìm kiếm giấc ngủ ngàn thu nữa, mà nghĩ muốn tìm ra nguồn gốc lời nguyền. Trong thế giới nguyên sinh, lời nguyền của hắn đã bị áp chế trên diện rộng. Khí tức của ngươi càng ngày càng sống động. Lúc trước gặp ngươi, còn tưởng ngươi là vong linh tộc. Bạch Ngưu phát huy y khiếu hài hước ư của mình. Vừa rồi lão bất tử coi như đã bán cho người khác một món tình, nếu không Nairo sẽ trong nháy mắt bị lão bất tử thôn phệ. Mục đích Bạch Ngưu mang Nairo đến không tọa yến rất đơn giản. Nairo rất có thiên phú, không, nàng là thiên tài đỉnh cấp, từ nhỏ trong đám bạn cùng lứa chính là người nổi bật. Vì sự lấy lòng của thủ hạ Bạch Ngưu, cô bé 17 tuổi này đã gần như bay lên trời. Nói nàng không coi ai ra gì, không hề khoa trương. Ngoại trừ Bạch Ngưu, nàng không sợ ai. Cộng thêm Bạch Ngưu có một cô em gái, cưng chiều Nairo hết mực. Ai dám động đến Nairo một chút, cô em gái hung tàn của Bạch Ngưu sẽ nổi giận đến cực điểm. Điều này khiến Bạch Ngưu thật đau đầu. Theo Bạch Ngưu, với độ tuổi của Nairo, nàng đã có thể độc lập song sáo trong hư không. Bông hoa trong nhà ấm không có tư cách kế thừa địa vị của hắn. Nhưng với tính cách hiện tại của Nairo, nếu để nàng ra ngoài song sáo, sớm muộn cũng sẽ chết vì không coi ai ra gì. Bởi vậy Bạch Ngưu lựa chọn mang nàng đến tinh không tọa. So với việc chết dưới tay kẻ khác bên ngoài, trước tiên bị người nhà dạy dỗ rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Tinh không tọa chính là nơi không bao giờ thiếu những kẻ tàn ác. Mục tiêu của Bạch Ngưu có ba. Tô Hiểu đầy người huyết khí, Đào Ma sát niệm đen nhánh và lão bất tử giống như vực sâu. Chỉ cần Nairo cảm giác được một trong số họ, nàng không nói lưu lại ám ảnh, cũng sẽ sợ hãi một đoạn thời gian rất dài, đồng thời cũng hiểu rõ một đạo lý, trong hư không, có rất nhiều người có thể tiện tay bóp chết nàng. Sau này Bạch Ngưu sẽ không che chở nàng. Về phần không cảm giác, hoàn toàn không liên quan, Bạch Ngưu đã sớm đánh tiếng chào hỏi. Từ ánh mắt ngây ngẩn của Nairo có thể nhìn ra, nếu như Bạch Ngưu không ra tay, trong vòng mấy tháng, nàng đều không thể thoát khỏi khí tức kinh khủng của lão bất tử. Như vậy không có vấn đề. Nàng đều nhanh chìm đắm trong ý thức không gian của mình, thay đổi nhát gan liền không xong. Thánh nữ tọa nhìn Nairo. Lúc này cô gái trẻ đã đứng đó không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Nairo quá kiêu ngạo. Cho nàng biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, điều này rất tốt. Làm chậm trễ thời gian của các vị, còn nữa, lão bất tử, đa tạ ngươi. Nhấc tay. Chi lao. Dưới mũ trùng của lão bất tử dường như là một nụ cười. Ngay lúc này, bóng người Hắc Vũ gõ gõ bàn đá, thu hút ánh mắt của mọi người. Như vậy các vị, lần không tọa yến này bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, trước nói các vị cần thiết vật gì. Thánh nữ tọa hy vọng có được tinh thần minh ấn, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, đoàn trưởng lữ đoàn cần thế giới chi hạch, Bi Quaya cần đoạn hồn ảnh chi thạch, Đao Ma cần. Khụ, lần trước Đao Ma không nói, lão bất tử cần tình báo về lời nguyền bất tử. Bóng người Hắc Vũ vừa dứt lời, mấy món vật phẩm hư ảnh xuất hiện. Bạch Ngưu, ta có được mệnh nguyên. Đoàn trưởng mở miệng. Nghe vậy, Bạch Ngưu dùng hai ngón tay từ ngực kẹp ra một vật. Đúng dịp, ta cũng có được thế giới chi hạch. Chỗ ngồi của hai người bị màn sương xám bao phủ. Rất nhanh, hai người đạt thành giao dịch. Bạch Ngưu cần mệnh nguyên để kéo dài tính mạng. Đoàn trưởng cần thế giới chi hạch làm gì, ngoại trừ chính hắn, không ai biết. Các vị, đừng quá tàn nhẫn, đừng giống như Đao Ma lần trước, nói có tinh thần minh ấn, kết quả lại hấp thu hết năng lượng bên trong. Minh ấn ta có đây. Thật. Tô Hiểu còn chưa nói xong, thánh nữ tọa ở chỗ ngồi bên cạnh liền quăng ánh mắt tới. Ta có. Một phần năm. Một phần năm. Cũng rất tốt. Ánh mắt của thánh nữ tọa nóng rực. Có thể tìm được tinh thần minh ấn hoàn chỉnh cố nhiên là tốt, nhưng nếu không tìm được, nàng cũng có thể từ từ tích lũy. Ngươi cần đoạn hồn ảnh chi thạch ta không có, nhưng ta có thể dùng thứ khác trao đổi, một loại thứ mà ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thánh nữ tọa lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra đẩy về phía Tô Hiểu. Đây là bút ký của nữ diệt pháp giả Grimm ở Gillian lưu lại. Trong đó có một phần là nàng tổng kết về năng lực của bản thân. Cảm thấy hứng thú không? Có thể. Tô Hiểu đẩy tinh thần minh ấn về phía thánh nữ tọa. Vật này chỉ có một phần năm mà thôi. Nếu như bốn phần năm còn lại không tìm được, liền không có giá trị gì. Hoặc là trực tiếp tìm được tinh thần minh ấn mới, hoặc là tìm được bốn phần năm còn lại, nếu không vật này không cách nào ghép lại. Tô Hiểu và thánh nữ tọa vừa đạt thành giao dịch, đoàn trưởng và lão bất tử cũng thay đổi vật phẩm. Bởi vì lần không tọa yến này cách lần trước ngắn, vật phẩm giao dịch lẫn nhau cũng ít. Trọng đầu hí có thể bắt đầu rồi. Đoàn trưởng quăng ánh mắt về phía Tô Hiểu. Những người còn lại cũng vậy. Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra một chiếc hộp than. Mở ra sau, 3.168 khắc thân cành hắc phong thụ, cùng với mười mấy mảnh lá hắc phong xuất hiện trong mắt mọi người. Tô Hiểu không thể vô hạn độ lấy ra sản phẩm của hắc phong thụ. Hiện tại hắc phong thụ của hắn chỉ cao 3.68 mét, cho dù có 6 khỏa thế giới chi hạch, tàn phiến, giúp đỡ sinh trưởng, nhưng hiện tại hắc phong thụ quá thấp, sản lượng có hạn. Lần này 3.168 khắc thân cành hắc phong thụ, còn là vận dụng lượng dự trữ trước đó. Cũng may tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi hắc phong thụ no bụng trải qua mưa gió tẩy lễ, sẽ nghênh đón thời kỳ trưởng thành nhanh chóng. Huống hồ Tô Hiểu không phải lấy số lượng làm ưu thế. Đua sản lượng hắc phong thụ, hắn giai đoạn hiện tại tuyệt đối không đấu lại Đao Ma. Hắn muốn chính là chất lượng. Lấy ra 1.500 khắc thân cành hắc phong thụ, đây là trả lại cho Bạch Ngưu, lần trước đổi ngón tay xương diệt pháp giả đời đầu còn thiếu. Bạch Ngưu không khách khí. Tên này cầm lấy mấy khối thân cành hắc phong thụ sau đó, trực tiếp bỏ vào miệng nhấm nháp. Nhìn thần sắc kia, hiển nhiên là rất hài lòng đối với những thân cành hắc phong thụ này. Số còn lại tùy ý ra giá, dựa theo nhu cầu cá nhân ta bán ra. Ta ra. Giọng điệu cứng rắn của thánh nữ tọa nói đến một nửa, đoàn trưởng liền dùng ngữ khí rất bình thản mở miệng, gây ta ra 400 viên linh hồn kết tinh. Ngươi vừa nói cái gì? Thánh nữ tọa. Ta nói, ngươi là đồ hỗn đảng a. Dưới đòn trọng kích của linh hồn kết tinh, thánh nữ tọa tắc nghẽn. Nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, đoàn trưởng đến từ nhạc viên, rốt cuộc từ đâu làm được nhiều linh hồn kết tinh như vậy? Chẳng lẽ nhạc viên sẽ định kỳ phát cho? Linh hồn kết tinh là tài nguyên khan hiếm trong hư không? Ban đầu, hư không có rất nhiều linh hồn kết tinh, nhưng khi tốc độ tiêu thụ vượt qua tốc độ ngưng kết, loại tài nguyên này bắt đầu trở nên khan hiếm. thánh nữ tòa không mua được sản phẩm từ Hắc Phong Thụ nên có chút tức giận. Lão nhân bất tử, với khí tức tựa vực sâu, rất quan tâm đến sản phẩm của Hắc Phong Thụ, nhưng lão vừa rồi chậm tay, dù sao lần trước không đến, không rõ ràng Tô Hiểu cung cấp sản phẩm từ Hắc Phong Thụ quý hiếm đến mức nào. Thánh nữ tòa lanh lẹ, còn đoàn trưởng thì nhanh tay. 400 viên linh hồn kết tinh được đoàn trưởng ném ra, khiến Tô Hiểu không cách nào từ chối. Đây là thứ có thể tăng cấp đao thuật tông sư cấp 4. Giao dịch của phe mình đã hoàn thành, Bạch Ngưu thậm chí đã chuẩn bị rời đi trước. Thánh nữ tòa, loại thuốc ngươi yêu cầu đã điều chế xong. Tô Hiểu lấy ra một bình thánh hỏa tẩy lễ, ném cho đoàn trưởng. Hắn làm vậy là muốn đoàn trưởng làm nhân chứng, để đoàn trưởng có thể thấy thuộc tính vật phẩm. Thuốc thánh hỏa tẩy lễ phẩm chất ưu tú, có thể khôi phục tổn thương linh hồn, vừa mới được điều chế khoảng một giờ. Đoàn trưởng thả tay, bình thánh hỏa tẩy lễ trôi trở về trước mặt Tô Hiểu. Làm ơn, xin bán nó cho ta, bất kể giá nào. Thần sắc của thánh nữ tòa trở nên nghiêm túc, cho dù với định lực của nàng, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném một bình thánh hỏa tẩy lễ, hoàn mỹ, khác cho đoàn trưởng. Sau khi xem thuộc tính của bình thuốc này, còn người dưới mặt nạ của đoàn trưởng co lại. Hắn cũng hơi muốn mua thứ này, hiệu lực của nó kéo dài khoảng 3 tháng. Thánh nữ tòa, lão bất tử trong tộc ngươi được cứu rồi. Uống bình thuốc này, hắn dù không thể trở lại đỉnh phong, cũng không cần lo lắng tổn thương linh hồn nữa. Ta nói là khôi phục triệt để tổn thương linh hồn, không cần nghi ngờ, bình thuốc này có thể làm được. Đoàn trưởng trả lại bình thánh hỏa tẩy lễ, hoàn mỹ. Sau khi nhận lấy, Tô Hiểu đặt cả hai bình thuốc lên bàn. Bình thánh hỏa tẩy lễ, phẩm chất hoàn mỹ có ngọn lửa trong dược dịch màu vàng càng thêm chói mắt. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể đánh giá được ưu khuyết của cả hai. Thánh nữ tòa, dựa theo ủy thác của ngươi, ta đã điều chế ra thánh hỏa tẩy lễ. Tô Hiểu đặt bình thánh hỏa tẩy lễ, phẩm chất thường lên bàn trước mặt thánh nữ tòa. Đương nhiên, còn có thứ tốt hơn. Tô Hiểu cầm lấy bình thánh hỏa tẩy lễ phẩm chất hoàn mỹ, mỉm cười nhìn thánh nữ tòa. Ta thật không ngờ ngươi có thể điều chế ra thánh hỏa tẩy lễ. Lần này đến chỉ chuẩn bị mua sản phẩm từ Hắc Phong Thụ của ngươi, ai ngờ ngươi có thể lấy được tinh thần minh ấn. Sau lần không tọa yến trước, ta còn chưa kịp về tộc thì lần không tọa yến này đã bắt đầu rồi. Thánh nữ tòa khóc không ra nước mắt. Nàng có thể mua được thánh hỏa tẩy lễ, nhưng nàng không thể mang theo tất cả tài sản của mình đi khắp nơi. Và nhất nàng chết, chẳng phải sẽ làm lợi cho kẻ địch. Bởi vậy, tài sản của nàng đều đặt trong tộc. Ta đem chính mình thế chấp ở đây. Chờ người tới đưa tiền chuộc. À, thịt thương. Thánh nữ tòa, hóa ra ngươi còn có sở thích này. Bi que, ngươi có diễm phúc rồi. Bạch Ngưu mở miệng trêu chọc. Thánh nữ tòa tức giận trợn mắt nhìn Bạch Ngưu, thử nhe răng, lộ ra răng nanh đặc biệt sắc nhọn. Thấy vậy, thần sắc của Bạch Ngưu cứng đờ. Hắn biết, thánh nữ tòa tức giận thật sự sẽ cắn người. Lần trước, đào ma suýt nữa bị cắn, Bạch Ngưu đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt hơi kinh ngạc của đào ma. Đó là lần đầu tiên Bạch Ngưu nhìn thấy đào ma lộ ra thần sắc như vậy. Cho ta 10 giờ, nhiều nhất 10 giờ. Thánh nữ tòa đầy mặt khát khao. Nàng ngồi trên ghế, vì đối diện Tô Hiểu nên cúi đầu, thêm nữa thân thể hơi nghiêng về phía trước, kết quả có thể nghĩ. Ta không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa, người đi hết rồi. Ách! Thánh nữ tòa ngẩn ra một chút, sau đó liền nghĩ đến điều gì. Nàng thần sắc tự nhiên ngồi dậy, nắm chặt cổ áo. Tộc ta có một quy củ, phàm là nhìn thấy thân thể của ta. Ha ha ha ha ha. Bạch Ngưu không nhịn được, cười sảng khoái. Thánh nữ tòa đây là liều mạng, vì có được thánh hỏa tẩy lễ mà bắt đầu nói bậy. Ta đây là người, cơ bản lòng thương hại vẫn còn. Khi Tô Hiểu nói chuyện, bình thánh hỏa tẩy lễ xoay tròn giữa ngón tay hắn. Đúng, đúng, đúng. Thánh nữ tòa bắt đầu che giấu lương tâm nói chuyện. Lần trước gặp mặt, nàng lần đầu cảm thấy kinh ngạc trước Tô Hiểu. Khí huyết hung bạo kia, ngay cả trưởng lão mạnh nhất trong tộc nàng cũng không có. Lần không tọa yến tới, ta sẽ mang tới một thanh bội đao diệt pháp giả chí tôn phong nhận, tức là bội đao diệt pháp giả. Nó không thuộc về ta, thuộc về một vị trưởng lão trong tộc, nhưng ta sẽ mang nó đến, ta bảo đảm. Thánh nữ tòa ngữ khí dứt khoát, nàng đây là bất chấp tất cả. Thật ra, Tô Hiểu đã sớm có thể có được một thanh bội đao diệt pháp giả. Thanh đao kia đến từ ác ma tộc, nhưng vừa thông qua đường tắt đặc biệt được đưa đến Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu liền thông qua Luân Hồi Nhạc Viên gửi nó đi, người nhận là Ma Vinh Quang. Nguyên nhân là, đó là bội đao của Ma Vinh Quang, tàn hồn của Ma Vinh Quang vẫn còn. Không cần nghĩ cũng biết, Trảm Long Thiểm không thể thôn phệ thanh đao kia, dù sao linh hồn ma bên trong lưỡi đao không yên tĩnh. Sau khi Ma Vinh Quang nhận được đao, không nói gì khác, nhưng khi biết Tô Hiểu muốn tham gia không tọa yến, hắn cùng lão Diệt Pháp gửi sản phẩm của Hắc Phong Thụ cho Đao Ma. Đây là có qua có lại. Có thể. Tô Hiểu ném bình thánh hỏa tẩy lễ, trong tay cho thánh nữ tòa. Sau khi nhận lấy, thánh nữ tòa lập tức cất đi. Bi que, nếu có thời gian, ta cũng muốn đặt một loại thuốc. Bạch Ngưu mở miệng. Hắn biết thánh hỏa tẩy lễ là loại thuốc phẩm giai gì. Lần trước, hiền giả từ chối thánh nữ tòa, thứ nhất là cuộc đấu cờ giữa các thế lực, thứ hai là để tránh làm hỏng chiêu bài. Trùng hợp, ta cũng cần một loại thuốc. Đoàn trưởng cũng mở miệng. Tâm trạng hắn cùng Bạch Ngưu cũng không tệ, tình không tọa lần này có đại sư luyện kim đến. Trên đời này, có rất nhiều chuyện trùng hợp. Ta hình như cũng cần một loại thuốc luyện kim. Lão nhân bất tử dùng giọng khang khang mở miệng. Đương nhiên không có vấn đề. Chuẩn bị phương thuốc và vật liệu cần thiết. Lần điều chế đầu tiên miễn phí. Tôi hiểu hiện tại thực sự cần các loại phương thuốc. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu, lão nhân bất tử có thể lấy được phương thuốc, giai vị của họ có thể nghĩ. Tôi hiểu chuẩn bị phát triển lâu dài. Lợi ích trước mắt tuy hấp dẫn, nhưng nếu có thể phát triển lâu dài, hắn có thể độc chiếm các sản phẩm luyện kim cần thiết của tinh không tọa. Khi đó có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Lần đầu miễn phí, sau đó giao dịch sẽ thường xuyên hơn. Miễn phí. Thánh nữ tòa nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, ánh mắt thậm chí có chút vô tội. Không sai. Tại sao ta không thể miễn phí? Đã nói tình hữu nghị đâu. Thánh nữ tòa cường đại, dường như có xu hướng tự bế. Ban đầu chuẩn bị miễn phí cho ngươi, nhưng... ngươi quá nhiệt tình. Ai? Thánh nữ tòa choáng tại chỗ, suy nghĩ kỹ lại, đúng là nàng tự mình cầu xin Tô Hiểu bán thuốc cho nàng. Nhiều lần Tô Hiểu muốn mở miệng, thánh nữ tòa đều cho rằng hắn muốn từ chối, bởi vậy lập tức ngắt lời. Theo ước định, lần không tòa yến tới, mang đến bội đao diệt pháp giả. Tô Hiểu vỗ vai thánh nữ tòa. Thánh nữ tòa cười một tiếng. Nàng vừa rồi chỉ là làm bầu không khí sôi động. Trong mắt nàng, lấy cái giá này có được thánh hỏa tẩy lễ rất đáng giá. Thời gian không còn nhiều lắm, đều đi cùng nhau không? Bạch Ngưu mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Có thể đi cùng nhau, nhưng đừng cản trở ta, Bạch Ngưu. Ta sẽ không lưu thủ. Nếu cần thiết, ta sẽ giết ngươi. Đoàn trưởng nhìn về phía Bạch Ngưu. Bạch Ngưu cười lạnh một tiếng. Đều dựa vào bản lĩnh. Tinh không tọa không phân chia địa vị cao thấp. Đây cũng là nguyên nhân ta gia nhập. Đoàn trưởng, nói không chừng là ngươi chết. Đúng, đều dựa vào bản lĩnh. Đoàn trưởng mỉm cười với Bạch Ngưu. Họ dường như sẽ đi tranh giành thứ gì đó, nhưng trước đó đều nói thẳng, không có ý định tính kế lẫn nhau. Hai người các ngươi cẩn thận. Có lẽ ta mới là người thắng. Lão nhân bất tử cũng mở miệng. Lão cũng muốn gia nhập hàng ngũ tranh giành. Đừng tính đến ta. Ta sẽ chỉ đi ngang qua xem náo nhiệt. Ta mang theo thánh hỏa tẩy lễ đó, không thể động thủ mạnh. Thánh nữ tòa lơ lửng lên, dáng vẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bi que, ta cùng đoàn trưởng, còn có lão nhân bất tử đi tranh đoạt quả cây hư không chi thụ. Thứ đó ai cũng thèm muốn. Khi nào nó xuất hiện trong hư không, cụ thể ở đâu, không ai biết được. Lần này tin tức bị lộ ra, rất nhiều người đi tranh đoạt. Ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc. Có một đám lão bất tử hiện thân. Bạch Ngưu nói rõ nguyên nhân. Tô Hiểu bày tỏ mình không có hứng thú. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình vô địch đến mức nào. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu đều chỉ có thể đi tranh đoạt, đối thủ khác có thực lực có thể nghĩ. Lúc này nếu bị quả cây hư không chi thụ dụ hoặc, sẽ chỉ là con đường chết. Tô Hiểu cảm giác, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có pháp sư cường đại đi. Với thực lực hiện tại của hắn đi tranh đoạt, chẳng khác nào chịu chết. Đừng đi, tin ta. Thánh nữ tòa đột nhiên mở miệng. Nàng vừa mở miệng, liền phát hiện Tô Hiểu đã đứng lên, hướng về trận đồ không gian ở lối ra. Tô Hiểu, bố Ung, bà Hà đều đứng trên trận đồ. Trận đồ khởi động, cảm giác truyền tống xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, còn lại thời gian dừng lại 37 giờ 28 phút. Nhắc nhở, đêm cuồng săn đã thăng cấp lên phẩm chất thánh linh cấp. Hư không, Hắc Uyên trung tầng, điểm thuộc tội giả. Nơi này vốn là địa bàn của SCT Yaga. Sau khi SCT Yaga bị Tô Hiểu tiêu diệt, nơi đây bị một siêu nhân tộc tên là Gaber khống chế. Hắn trở thành lão đại của điểm thuộc tội giả và biến việc buôn bán hàng cấm thành ngành công nghiệp. Ở những nơi khác, điều này là tự sát, nhưng đây là Hắc Uyên. Ở tầng sâu nhất bên trong này, có những tồn tại cực kỳ khủng bố. Chính vì thế, siêu nhân Gaber đắc ý một thời gian dài. hắn thậm chí cân nhắc gần đây sẽ nương tựa vào Bạch Ngưu. Có thể nói, trong lòng những kẻ lưu vong sống trong bóng tối này, Bạch Ngưu chính là mục tiêu họ ước mơ, cũng là mục tiêu để phấn đấu. Sư nhân Gaber hiện tại đã không còn ý nghĩ đó nữa. Hắn đang quỳ trên mặt đất, trong mắt ngoại trừ sợ hãi ra, đã không còn cảm xúc nào khác. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo mũi một thanh trường đao. Một thân ảnh bước tới, hắn trần trụi nửa thân trên, quần áo rách rưới buông thõng. Hơi khói màu xanh đen bốc lên trên người hắn, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo. Mái tóc đen dài hỗn loạn không gió mà bay, một đôi con ngươi đỏ như máu, khiến lòng người run rẩy. Tha. Tha cho ta, tiền tài, tài nguyên, nữ nhân, ngài muốn cái gì, ta lập tức mang đến. Tha cho ta lần này, ta nguyện ý làm chó cho ngài, không không không, ta không xứng làm chó cho ngài. Sư nhân Gaber quỳ trên mặt đất, máu tươi nhỏ xuống theo bờm của hắn. Xung quanh hắn, thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Ngay khi sư nhân Gaber định tiếp tục cầu xin tha thứ, tầm nhìn của hắn đột nhiên hạ thấp, cuối cùng ngang bằng với đường chân trời. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là một bàn chân dẫm tới. Rắc một tiếng, đào ma dẫm nát đầu sư nhân Gaber. Hắn không cố ý làm vậy, chỉ là tiện đường đi qua mà thôi. Tính đến thời điểm này, hơn 60% sinh linh ngoại lai trong Hắc Uyên đã bị đao ma tàn sát. Tất cả những kẻ ngoại lai còn lại đều đang chạy về vực sâu, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Không có lý do, không có cảnh báo, không có thương lượng. Tồn tại khủng khiếp nhất ở tầng dưới cùng của Hắc Uyên đột nhiên bắt đầu thanh lý Hắc Uyên. Đao ma giết người, căn bản không cần lý do, bất kể hắn có tỉnh táo hay không. Luân hồi nhạc viên, phòng chuyên dụng. Tô Hiểu đang xem một đoạn video, là cảnh đao ma chiến đấu với một nhóm lớn thi pháp giả. Không, phải nói là đao ma đang tàn sát một nhóm lớn thi pháp giả, đó căn bản không tính là chiến đấu. Hình ảnh này được thánh nữ tòa ghi lại, thời gian khoảng 21 giờ trước. Ban đầu, thánh nữ tòa định tiện đường gọi đao ma cùng tham gia không tòa yến. Nếu đao ma ở trạng thái tỉnh táo, chỉ cần không chọc giận hắn, thì có thể cùng hành động. Kết quả là, may mắn là thánh nữ tòa chạy rất nhanh. Nếu không, nàng dù không chết cũng trọng thương. Lúc đao ma tỉnh táo, thánh nữ tòa dám khiêu khích ở cường độ thấp. Nhưng đối mặt với đao ma đang điên cuồng, thánh nữ tòa sẽ chạy càng xa càng tốt. Vào lúc đó, đến gần đao ma thật sự sẽ chết. Nếu xếp hạng thực lực các thành viên tinh không tòa, thì là đao ma đoàn trưởng, bất tử lão nhân Bạch Ngưu thánh nữ tòa. Lúc Tô Hiểu mới gia nhập tinh không tòa, sở dĩ thánh nữ tòa nhiệt tình như vậy không phải vì bị Tô Hiểu thuyết phục, mà vì cuối cùng đã có người yếu hơn nàng. Thánh nữ tòa rất vui, tâm trạng tốt nên mới nhiệt tình. Sau không tòa yến lần này, Tô Hiểu sẽ không được tính vào đối tượng so sánh thực lực, bởi vì hắn là luyện kim sư. Có thể nói, ngoại trừ đao ma ra, không ai sẽ tùy tiện đắc tội hắn. Giết sạch sinh linh ngoại lai trong Hắc Uyên, mục đích là gì? Tô Hiểu lẩm bẩm. Hắn cảm giác, dù đao ma ở trạng thái điên cuồng, cũng sẽ không dễ dàng ra tay với sinh linh trong Hắc Uyên. Dù sao, đã bình yên vô sự rất nhiều năm. Có thể là cảm thấy những người đó chạy tán loạn khắp nơi, có chút đáng ghét. Ba Ha nửa đùa nửa thật mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Ba Ha rất có thể đã nói đúng. Ta cam đoan, thật đoán đúng. Tô Hiểu không nói gì. Kiểu suy nghĩ của Ba Ha rất bình thường, đối phương chưa thấy qua đao ma hoàn toàn không có lý trí. Chính vì đã thấy đao ma dáng vẻ này, Tô Hiểu mới không thôn phệ năng lượng của đao ma, mà phong ấn năng lượng của đao ma vào trảm long thiểm, biến nó thành ma linh lưỡi đao. Tổng thể mà nói, lần tham dự không tòa yến này rất thuận lợi, toàn bộ quá trình khoảng một giờ là hoàn thành. Thời gian tổ chức lần sau do Bạch Ngưu quyết định, tư cách này là luân phiên. Tô Hiểu tắt hình ảnh chiến đấu. Hắn vừa trở về phòng chuyên dụng, đêm cuồng săn eo đã thăng cấp xong. Đêm cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới Raven. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại, áo da dài. Độ bền, 117-117. Lực phòng ngự cơ bản, 42 điểm. Nhu cầu trang bị, thể lực 157 điểm, trí lực chân thực 170 điểm, ý chí kiên định. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, bị động, người mặc mỗi 130 điểm giá trị pháp lực, sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự cho trang bị này, giới hạn tối đa 120 điểm. Đã tăng thêm 120 điểm lực phòng ngự trang bị. Hiệu quả trang bị 2, cuồng săn, bị động, kháng xuyên thấu gọi 5 điểm, miễn giảm nhiệt độ cao ôi 4 điểm, miễn giảm ăn mòn gội 3 điểm. Nhắc nhở, người mặc mỗi 1.000 điểm giá trị pháp lực, sẽ tăng thêm 1 điểm kháng xuyên thấu, miễn giảm nhiệt độ cao, miễn giảm ăn mòn, giới hạn tối đa 40 điểm. Đã tăng thêm, kháng xuyên thấu ỏi 29 điểm, miễn giảm nhiệt độ cao 29 điểm, miễn giảm ăn mòn 29 điểm. Hiệu quả trang bị 3, tự chiến đến cùng, bị động nếu giá trị sinh mệnh của người đeo giảm xuống dưới 50%, lực phòng ngự tổng thể của trang bị này sẽ tăng thêm 25%, tốc độ tiêu hao độ bền tăng lên. Đánh giá, ban đầu 952 điểm. Do đặc tính cá nhân của liệp sát giả, đánh giá của trang bị này đã đạt tới 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, kẻ đồ sát thần linh, trước khi ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn tắt, sẽ không ngã xuống. Giá cả, không thể giao dịch. Nhìn thấy thuộc tính của đêm cuồng săn, Tô Hiểu rất hài lòng. Trước đó hắn có chút lo lắng thuộc tính của đêm cuồng săn sẽ thay đổi do phẩm chất tăng lên. Như vậy, lợi nhuận khi nâng cấp trang bị này sẽ giảm đi đáng kể. Thuộc tính của đêm cuồng săn yêu hiện tại, dù chưa cường hóa, cũng là tồn tại hàng đầu trong cùng phẩm chất, cùng loại. Mặc vào đêm cuồng săn, Tô Hiểu kiểm tra tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trong không gian chứa đựng. Tổng cộng có 463 viên. Mỗi lần tham dự xong không tọa yến, hắn đều trở nên rất giàu có. Tuy nhiên, loại giàu có này chỉ kéo dài một thời gian. Có, không thăng cấp đao thuật tông sư LV50. Thăng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh 105 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu tiêu hao 134 đồng linh hồn, chuyển hóa thành nhạc viên tệ, bắt đầu thăng cấp đao thuật tông sư. Hắn chọn thăng cấp liên tục 4 cấp. Cách một tiếng, 400 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, Tô Hiểu lấy ra đều vỡ vụn, và lao về phía hắn. Trong tai Tô Hiểu như vang lên một tiếng sấm sét. Khi ánh mắt hắn khôi phục, hắn đã ngồi xếp bằng dưới gốc cây hắc phong rất cao lớn. Gió nhẹ thổi qua, lá cây sột soạt. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ bầu trời. Đây là nơi khởi nguyên và kết thúc. Tô Hiểu cách đây không lâu đã đến đây một lần. Hắn nhìn về phía mặt đất cách đó không xa, nơi cắm một tấm thẻ gỗ. Lần trước viết, nhảy ranh, lại cạo vỏ cây, liền đi tìm ngươi tâm sự. Nhìn thấy lời cảnh cáo này, Tô Hiểu rất bình tĩnh đứng dậy, đặt tay lên cành cây to khỏe. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Khục. Tiếng khục truyền đến từ trên cây. Vài giây sau, gân xanh trên mu bàn tay Tô Hiểu biến mất. Hắn quay lưng về phía cây hắc phong, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Thế giới dường như đều tĩnh lặng. Dưới gốc cây hắc phong, Tô Hiểu tiến vào trạng thái minh tưởng. Cảm giác này rất kỳ diệu, tự như đã tạm thời dung nhập vào thế giới này. Từng viên tinh thể linh hồn đã vỡ vụn biến mất xung quanh. Chính nhờ những tinh thể linh hồn này, cộng thêm cây hắc phong cao lớn, Tô Hiểu mới có cảm giác hiện tại. Ở đây minh tưởng, hiệu suất tăng lên đâu chỉ nghìn lần. Đáng tiếc, trải nghiệm kỳ diệu này chỉ kéo dài hơn 10 phút. Tinh thể linh hồn tiêu hao hết, Tô Hiểu bị truyền tống về phòng chuyên dụng. Đao thuật tông sư đã thăng cấp đến LV52. Đao thuật tông sư đã thăng cấp đến LV53. Đao thuật tông sư đã thăng cấp đến LV54. Đao thuật tông sư đã thăng cấp đến LV55. Đao thuật tông sư, LV55, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích của vũ khí loại đao tăng thêm 751%, tăng thêm 48%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản ủi 35 điểm, tăng thêm 20 điểm, giai vị tổn thương do vũ khí loại đao gây ra 1. Năng lực tối thượng LV10, tâm linh chi nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV20, linh hồn chi nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV30, lưỡi đao chi cực, bị động, chủ động. Năng lực tối thượng LV40, tâm ở hồn ở lưỡi đao, bị động. Năng lực tối thượng LV50, linh hồn phong nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đao tấn công, sẽ bổ sung tổn thương linh hồn bằng cường độ linh hồn của bản thân 36, tăng thêm 0,4%. Nhắc nhở, năng lực này có thể bổ sung 1.260 điểm tổn thương linh hồn. Dừng lại trong luân. Hồi lạc viên phần lớn thời gian, Tô Hiểu còn có vài chuyện phải làm. Tuy nhiên, trước đó, hắn lấy ra một cuốn bút ký hơi tàn tạ. Đây là những gì nữ diệt pháp Grim Gillian để lại. Lật sang trang đầu tiên, hắn bắt đầu đọc nội dung của cuốn bút ký này. Thứ này không phải là nhật ký, mà là những ghi chép mà Grim Gillian thực hiện khi tâm trạng tốt hoặc tệ. Nội dung như sau, ghi chép đáng hổ thẹn, lại thua, thật không muốn thừa nhận, lão già đó mạnh hơn ta. Hắn rốt cuộc đã nuốt chửng năng lượng đao ma bằng cách nào? Ma viên lại dám chế giễu ta. Biết thế đã không đi cứu hắn. Hắn là đệ tử của lão già đó, thù này phải ghi lên người hắn. Chẳng lẽ hắn quên lần trước ở chỗ tộc ác ma, là ai đã đưa hắn ra ngoài? Dù là đồng minh, nhưng làm chuyện này cũng phải trả giá chứ. Không được, lão nương phải công khai chuyện này. Phần tàn tạ. Alice, lý do bắt giữ, ý đồ thu thập nguyên tố chi lực, Alice bị nhốt trong lòng cũng không thành thật, nhưng sau một trận đánh, cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có tiến triển mới. Rốt cuộc là ai sai khiến cô ta làm như vậy? Thôi, nếu nửa tháng sau không hỏi ra được gì, thì đưa đi đài treo cổ hư không, xem có thể câu ra kẻ đứng sau lưng cô ta không. Câu cá thành công, nhưng con tôm nhỏ Alex đã trốn thoát, thật sai lầm. Ngẫu nhiên gặp Ursula, ôi trời, lại là huyết mạch cổ thần, hiếm thấy. Quý hiếm. Không nỡ giết. Lại còn là giống cái. Cùng giới tính với ta. Nhìn cũng thật thuận mắt, ta động lòng rồi, làm sao bây giờ? Cứ giữ lại chơi đùa đi, để cô ta hối cải làm người mới, là như vậy. Bị từ chối, bị Ursula từ chối. Ánh mắt cô ta nhìn ta có chút kỳ lạ. Nhất định phải nhốt vào lòng để tránh cô ta làm hại những người vô tội, không sai, là như vậy. Để khuyên cô ta lương thiện, ta thật là vất vả. Ta thiện lương như vậy, tại sao những dị pháp khác lại gọi ta là biến thái? Nhất định là do họ có vấn đề. Nhốt 30 mấy ngày, ngoan ngoãn hơn rồi. Sau khi cho ăn, ở một mức độ nào đó đã nghe lời, trước tiên làm gối ôm đi. Bị cắn, Ursula lại dám cắn ta. Cô ta sao lại giống Cephalia thế nhỉ, thật nhớ tiểu tình nhân Cephalia quá. Thật đau đầu, nàng là pháp sư. Nếu nàng biết ta là dị pháp giả, nàng sẽ có biểu cảm gì đây? À, không thể nghĩ nữa, ha ha ha, chắc chắn. Rất đặc sắc. Đừng khóc nhé, Cephalia, nếu ngươi khóc, ta có thể sẽ hưng phấn đến mức lỡ tay giết chết ngươi. Không thú vị, Ursula ngoan ngoãn tuân theo, trước thả đi, sau đó lại bắt lại, rồi lại thả đi. Sau khi lặp lại 10 mấy lần, cô ta dường như đã chết lặng. Chẳng phải hơi quá đáng sao? Vẫn là thả cô ta đi đi. Ít nhất cô ta chưa hút máu thế giới, mức độ trừng phạt này cũng đủ rồi. Người tình cũ Anna ngày càng yếu ớt, tử vong ốc không có phòng nào rộng rãi hơn sao? Cái nơi tồi tàn này, nếu không phải vì Anna, đã sớm làm thịt tử vong ốc rồi. Phần tàn tạ. Tiểu tình nhân Cephalia bị phát hiện, Cephalia phát hiện ta là diệt pháp giả. Nàng thực sự không tin, cho rằng ta đang nói đùa, cho đến khi tối cao phong nhận xuất hiện trong tay ta. Nàng dường như sắp sụp đổ rồi, hắc hắc. Giết chóc, đã quên giết bao nhiêu pháp sư rồi. Sáng mai tiếp tục. Phần đầu của ghi chép đến đây bị hỏng. Sau khi đọc những nội dung này, tôi hiểu cơ bản xác định Grim Gillian là nữ diệt pháp giả có tính cách tệ nhất trong lịch sử. So với nửa phần đầu, tôi hiểu hứng thú hơn với phần sau. Phần này ghi chép rất nhiều về ứng dụng năng lực, cảm hứng. Tôi hiểu xem một lát, sau đó đặt cuốn bút ký sang một bên. Hai tay hư nắm trước người, một đoàn năng lượng ảnh thanh cương xuất hiện giữa hai tay hắn. Lạch cạch, rồi. Hồ quang điện trào dâng. Tôi hiểu kéo giãn hai tay ra ngoài. Năng lượng ảnh thanh cương giữa hai tay hắn nhanh chóng hình thành một cây trường thương, và sau khi được nén cực cao nồng độ, cuối cùng hóa thành một cây trường thương tinh thể. Tôi hiểu một tay nắm lấy trường thương tinh thể. Uy năng khủng bố bên trong khiến ngay cả hắn cũng rất kiêng kỵ. Bụt. Trường thương tinh thể đột nhiên nổ tung. May mắn là trong phòng chuyên dụng có môi trường an toàn tuyệt đối. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nén xung kích khuếch tán thành một điểm, cuối cùng tiêu tan. Sử dụng năng lực thất bại, tôi hiểu cũng không nản lòng. Grim Gillian đã mất 2 năm để hoàn thành mở rộng loại năng lực này. So với chiêu này, còn có một chiêu tệ hơn. Tôi hiểu nâng tay phải lên, một đoàn năng lượng ảnh thanh cương xuất hiện trong tay hắn. Đoàn năng lượng ảnh thanh cương này bắt đầu nén lại, cuối cùng hình thành một quả cầu đen nhỏ bằng viên bi. Quả cầu đen trôi nổi trên lòng bàn tay tôi hiểu. Hắn nâng vật này lên, một tiếng ầm vang, lực hút khủng bố xuất hiện, hút tất cả vật thể xung quanh. Chiêu này không chỉ đơn giản là lực hút, mà là bóc tách và hấp thụ năng lượng trên phạm vi lớn, được phát triển lấy hạt nút chỉnh làm cảm hứng, tiến hành hấp thụ năng lượng trên phạm vi cực lớn. Dựa theo mô tả của Grim Gillian, lúc cao nhất, nàng có thể dựa vào vật này để hấp thụ hầu như toàn bộ ma năng trong cơ thể những người thi pháp chỉ trong vài giây. Rắc một tiếng, quả cầu xanh đen trôi nổi phía trên vỡ vụn. Loại năng lực này cũng cần thời gian dài nghiên cứu. Tôi hiểu biết, năng lực của Grim Gillian không phải đều phù hợp với bản thân. Đó là năng lực do đối phương tự mở rộng, chứ không phải đến từ truyền thừa diệt pháp giả. Chỉ có năng lực truyền thừa mới phổ biến. Tuy nhiên, những năng lực đó đều là một nguồn cảm hứng. Tôi hiểu có thể dựa vào những năng lực này để mở rộng ra những năng lực phù hợp với bản thân. Thu hồi bút ký Grim Gillian, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu từ từ. Tôi hiểu lấy từ không gian chứa đồ ra hai vật phẩm, đó là bản thảo thợ săn lão luyện, cuộn kỹ năng cơ sở ở nhánh súng ống, và thương bí tái công hội canh gác, cuộn kỹ năng cơ sở ở nhánh súng ống. Đây đều là những thứ giúp nâng cao năng lực súng ống cơ sở. Năng lực súng ống hiện tại của tôi hiểu là tinh thông súng ống LV-40. Mặc dù hắn không thường xuyên sử dụng súng ống, nhưng đây là sự bù đắp cho sự thiếu hụt năng lực tầm xa của bản thân. Dù không thường xuyên dùng, cũng phải nâng cấp một chút. Trực tiếp sử dụng bản thảo thờ săn lão luyện và thương bí tái công hội canh gác. Một lượng lớn kỹ thuật vận dụng súng ống xuất hiện trong đầu hắn. Vài phút sau, Tô Hiểu sắp xếp những kiến thức súng ống này một cách gọn gàng và biến chúng thành của riêng mình. Đây là lợi ích của việc tinh thần lực đủ mạnh. Tinh thông súng ống đã được nâng cấp lên đại sư súng ống. Đại sư súng ống, LV5, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, độ thuần thục sử dụng các loại súng ống được tăng lên đáng kể. Thị lực động tăng lên 36%, có thể tạm thời gán đặc tính cho đạn, được xác định dựa trên khuynh hướng năng lượng của bản thân. Đạn phụ năng, gắn năng lượng của bản thân lên đạn. Năng lượng phụ được gắn lên đạn sẽ hao hụt dựa trên thời gian bay của đạn, tốc độ bay, khoảng cách tấn công và uy lực súng ống. Hiện tại hao hụt 30%, 75%. Nhắc nhở, nâng cấp đại sư súng ống có thể giảm hao hụt năng lượng. Thấy thông tin về đại sư súng ống, Tô Hiểu không lấy làm lạ. Đến thất giai, vẫn còn rất nhiều khế ước giả sử dụng súng ống, bởi vì súng ống có tương lai. Gắn năng lượng của bản thân lên đạn, cộng thêm uy lực súng ống cấp thánh linh, cùng với uy lực viên đạn cấp thánh linh và sự gia tăng của kỹ năng cơ sở súng ống, uy năng kết hợp của ba thứ này có thể tưởng tượng được. Hao hụt năng lượng trên đường bay của đạn là một vấn đề. Súng ống và đạn càng mạnh, động năng càng mạnh, hao hụt năng lượng càng nghiêm trọng. Muốn giải quyết vấn đề này, cần nâng cấp năng lực đại sư súng ống. Trong thế giới trước, Tô Hiểu đã gặp một kẻ địch, đối phương là tinh muội của Thánh Đường Mạo Hiểm Đoàn, một nữ khế ước giả sử dụng súng ống. Đối phương chắc chắn là tông sư súng ống, nếu không sẽ không có năng lực tấn công mạnh như vậy. Đến trình độ như tinh muội, không cần cân nhắc hao hụt năng lượng trên đạn nữa. Thậm chí, còn có thể nén năng lượng lại rồi gia trì lên đạn. Những khế ước giả hệ tầm xa, loại súng ống cực đoan gần như từ bỏ tự vệ, dồn hết tài nguyên vào năng lực tấn công. Trong tầm bắn, đều là chính nghĩa. Tô Hiểu hoàn thành việc nâng cấp bản thân. Hắn trầm tư một lát, đã một thời gian không dùng sách của cánh cổng. Hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng một lần không? Sách của cánh cổng còn 8 trang. Mở sách của cánh cổng ra, Tô Hiểu cầm một cây bút, bắt đầu viết lên đó. Khép bìa sách của cánh cổng lại, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau, sách của cánh cổng tự động mở ra. Một trang thụ sinh chi hiệt trôi nổi lên. Trang thụ sinh chi hiệt này từng tấc biến mất. Một xúc tu trong suốt dài gần 3 mét, dày khoảng ngón tay, bịch một tiếng rơi xuống đất. Xúc tu trong suốt dài gần 3 mét, to bằng ngón tay, bịch một tiếng rơi xuống đất. Nhìn đoạn xúc tu hơi mờ, vẫn còn nhúc nhích trên mặt đất, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được vật này có cấp bậc rất cao, nhưng lại không phải thứ có lợi cho hắn. Xúc tu nhúc nhích. Nơi sản xuất, khe hở hư không. Loại hình, dị tồn tại tân sinh ở một phần thân thể của sứ đồ sa đọa. Nhắc nhở, đơn vị này đã chuyển hóa thành dị tồn tại trước năm 376, là cá thể yếu kém trong số dị tồn tại, đang trong giai đoạn phiêu lưu. Hiệu quả. Giới thiệu vắn tắt, đã loại bỏ mọi hiệu ứng tiêu cực của vật phẩm này, đây là vật liệu quý hiếm. Dị tồn tại trong hư không phải lúc nào cũng thân thiện, ví dụ như dị tồn tại tên là sứ đồ sa đọa này, nó không hề có ý tốt. Nó dùng một phần thân thể của mình để đổi lấy lá cây sống. Mục đích của việc này không gì khác ngoài định vị, nhưng vì không hiểu rõ loại trao đổi này, dị tồn tại sứ đồ sa đọa đã định vị thất bại, còn mất đi một phần thân thể. Sứ đồ sa đọa khác với những dị tồn tại cổ xưa kia. Ví dụ như dị tồn tại đã giao dịch với Tô Hiểu bằng luyện kim pháp điển, đối phương dù không thiện ý nhưng cũng chọn vật phẩm Tô Hiểu cần để đạt được giao dịch công bằng. Dị tồn tại tên sứ đồ sa đọa trước mắt này có danh hiệu tân sinh, chắc hẳn vẫn đang trong giai đoạn tràn đầy ác ý, hoàn toàn không thể so sánh với những dị tồn tại cổ xưa kia. Để đấu giá, nó mới mất đi một phần thân thể. Đối với loại gia hỏa tràn đầy ác ý này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Đoạn xúc tu nhúc nhích eo này, hắn thấy rất tốt, không, là phi thường tốt. Là dị tồn tại tân sinh, nếu là phần thân thể có thể tái sinh, rất có thể không đổi được lá cây sống. Mà phần thân thể không thể tái sinh, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu có thể phân tích cấu trúc vật này, hoặc thông qua vật này, bồi dưỡng một sinh vật chiến đấu. Việc này đều có thể, dù sao trình độ luyện kim của hắn đã rất cao. Lão đại, đây là khiêu khích, chúng ta phải xử lý nó. Ba Ha nhìn đoạn xúc tu nhúc nhích trên mặt đất, ánh mắt có chút tức giận. Đang giao dịch lại đột nhiên nhảy ra một kẻ phá rối. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư làm thế nào sử dụng đoạn xúc tu nhúc nhích eo này, có nên tìm cơ hội đưa vật này đến Vẫn Diệt Tinh để dị tồn tại tân sinh này đi nói chuyện với Minh Thần hay không, thì nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, đã kiểm tra dị tồn tại tân sinh ở sứ đồ sa đọa đang cố gắng định vị Luân Hồi Lạc Viên, đang khóa mục tiêu. Đã hoàn thành khóa mục tiêu. đã cưỡng chế Sử Tử dị tồn tại Tân Sinh ở sứ đồ Sa Đọa. Sử Tử hoàn thành. Bởi vì thợ săn là người tham gia chính trong sự kiện ngẫu nhiên này, ngươi nhận được chìa khóa thế giới một. Ách! Ba Hà không nói nên lời, nó còn chưa nghĩ ra cách trả thù thì dị tồn tại Tân Sinh ở sứ đồ Sa Đọa đã lạnh, bị Luân Hồi Lạc Viên cưỡng chế Sử Tử. Tô Hiểu bắt lấy một chiếc chìa khóa lơ lửng giữa không trung. Chìa khóa thế giới eo không phải dùng để mở thế giới mà dùng để mở rương bảo cấp thế giới. Khổ nổi, chìa khóa thì có, rương bảo cấp thế giới lại không có. Đối với lần giao dịch bằng thư chi môn này, Tô Hiểu coi như hài lòng. Dị tồn tại Tân Sinh ở sứ đồ Sa Đọa có thể dùng một phần thân thể để đổi lấy lá cây sống, điều đó nói lên một chuyện, đó là những dị tồn tại cổ xưa kia đã bắt đầu thái độ quan sát đối với việc giao dịch bằng thư chi môn. Tô Hiểu cách mấy thế giới mới đổi một lần, nhưng trong cảm giác của những dị tồn tại cổ xưa kia, khoảng cách thời gian này chỉ là một lát mà thôi. Giao dịch quá thường xuyên dẫn đến giá cả của thư chi môn giảm sút nhiều, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Mà bây giờ, một dị tồn tại bị xử tử, điều này đối với những dị tồn tại khác mà nói, ít nhiều có hiệu quả cảnh cáo. Mặc dù Luân Hồi Lạc Viên sẽ không cảnh cáo bọn chúng, nhưng theo bọn chúng, đây chính là cảnh cáo. Tô Hiểu đặt xúc tu nhúc nhích eo vào cột thủy tinh đầy dung dịch, đầy kín bảo quản. Có khúc dạo đầu lần này, lần sau dùng thư chi môn giao dịch, Tô Hiểu chuẩn bị chơi lớn. Một lần lấy ra ba trang lá cây sống, hắn không tin không đổi được đồ tốt. Đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, đặt cột thủy tinh chứa xúc tu nhúc nhích eo sang một bên, Tô Hiểu bắt đầu pha chế thuốc. Đầu tiên là 5 bình Hải Dương Nguyên Dịch, mỗi bình tịnh kiếm 25 mai linh hồn tiền, phẩm cấp hoàng mỹ tịnh kiếm 50 mai linh hồn tiền. Sau đó là 15 bình đặc tính sinh mệnh ở số 01, mỗi bình kiếm khoảng 10 đến 25 mai linh hồn tiền. Pha chế xong hai loại này, Tô Hiểu liếc nhìn giá trị pháp lực còn lại. Khi hắn nâng cao đao thuật trước đó, hắn đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Loại trạng thái minh tưởng này khiến giá trị pháp lực của hắn gần như hồi phục đầy. Lúc này, hắn còn lại khoảng 1.700.000 điểm giá trị pháp lực, đủ để pha chế thuốc hồi phục nguyên dịch sức sống. Có thuốc hồi phục do chính mình pha chế, Tô Hiểu mới có khả năng hồi phục trong chiến đấu. Nguyên dịch sức sống hắn muốn dùng thế nào cũng được, thậm chí có thể thông qua da rót vào, chỉ là lượng hồi phục sẽ bị giảm bớt mà thôi. Sau một tiếng rưỡi, 10 bình nguyên dịch sức sống eo bày trên bàn, trong đó 5 bình phẩm cấp hoàng mỹ. Vẫn chưa đủ thành thục, sau khi thành thục pha chế một loại thuốc nào đó, Tô Hiểu có thể pha chế ra phẩm cấp hoàng mỹ trên 8 thành. Thu thập ứng nguyên dịch sức sống eo trên bàn vào không gian chứa đồ, tổng cộng 13 bình, 6 bình phẩm cấp hoàng mỹ, 7 bình phẩm cấp thường. Có loại vật phẩm hồi phục tiếp tế này, bất luận là thế giới cấp 7 nào, hắn cũng dám tiến vào. Ra khỏi căn phòng chuyên dụng, đi về phía sân luyện tập, Tô Hiểu do dự không biết có nên đi đánh đấu trường cây hay không. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm đối thủ được xếp hạng vô danh ở đấu trường cây, bây giờ đi đánh đấu trường cây không khác gì hành vi điên rồ. Liếc nhìn thời gian dừng lại, Tô Hiểu quyết định, vẫn là sau này hắn đánh. Nếu hắn không chết ở thế giới tiếp theo, lần sau trở về Luân Hồi Lạc Viên, sẽ thử đánh xuyên đấu trường cây. Đã tích lũy lâu như vậy, dứt khoát hung tàn một chút, mạnh hơn một thế giới nữa rồi đi đánh. Đến sân thi đấu, Tô Hiểu trực tiếp tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 5. Bông tuyết bay lượn trên bầu trời, Tô Hiểu hiện tại có rất nhiều linh hồn tiền. Hắn muốn tiếp tục hoàn thiện nhận đạo đao lưu, cũng thử đột phá cực hạn của nhận đạo đao thanh quỷ. Thanh quỷ rất thực dụng, khi mới giao chiến với địch nhân, hắn thường xuyên chém ra thanh quỷ để chào hỏi địch nhân. Trong khổ tu, thời gian trôi qua rất nhanh. Mặc dù mệt mỏi đến toàn thân đau nhức, nhưng khi thời gian dừng lại đã đến cực hạn, Tô Hiểu vẫn có chút chưa thỏa mãn. Nhắc nhở, thợ săn sắp trở về thế giới thực. Bắt đầu truyền tống, ô. Tại tầng 2 cửa hàng trang sức, Tô Hiểu hồi phục sau khi truyền tống. Hắn kéo rèm cửa sổ ra, trời đang về chiều, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu rọi, mang đến cảm giác mơ màng buồn ngủ. Đi xuống tầng 1, mở cửa kinh doanh, Tô Hiểu bắt đầu công phá trò chơi giải đố. Trò chơi giải đố này đã đến cửa ải cuối cùng, sắp hoàn thành. Trước đó khi liên lạc với Bì Bàng có chút sợ hãi. Hắn đã từng nói, không ai có thể thành công hoàn thành trò chơi giải đố này. Bì Bàng hứa hẹn, nếu Tô Hiểu hoàn thành trò chơi giải đố này, hắn sẽ miễn phí gửi tới một trò chơi. Nghe nói trò chơi kia kết nối với một thế giới tồn tại thật, cũng không phải Tô Hiểu bản thân tiến vào thế giới đó, mà là hắn thông qua máy tính bảng trong tay điều khiển quái vật chiến đấu. Trò chơi kia tên là tử đấu, thế giới kết nối đến nay vẫn không ai biết tọa độ. Quy tắc của trò chơi tử đấu rất đơn giản, một người chỉ có một tài khoản trong đời. Khi tạo tài khoản đó, Tô Hiểu có thể dựa theo sở thích của mình để xây dựng mô hình một con quái vật. Thể trọng và chiều cao của quái vật trong một phạm vi nhất định, chiều cao từ 2 đến 5 mét, phạm vi thể trọng không rõ ràng, nhưng có một quy tắc, chiều cao và thể trọng quyết định tốc độ, sức mạnh của quái vật. Quái vật có hình thể quá lớn chỉ có thể phát ra vũ khí gây choáng, không có vuốt sắc và đuôi nhọn. Các cơ chế cân bằng gần như đạt đến hoàn mỹ. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành việc xây dựng mô hình quái vật bên này, một thế lực nào đó trong thế giới không rõ đó sẽ bồi dưỡng loại quái vật này, còn quái vật giống hệt mô hình hắn đã xây dựng. Khi quái vật được bồi dưỡng thành công, Tô Hiểu có thể thông qua máy tính bảng điều khiển con quái vật đó, tiến hành giác đấu một theo hình thức lôi đài với quái vật khác. Đến lúc đó, ở thế giới kia, sẽ có người dân bản địa đến hiện trường xem giác đấu. Đó là giác đấu quái vật tồn tại thật, chứ không phải dữ liệu trong trò chơi. Máu thịt văng tung tóe, người chết ta sống, tiếng hò hét và reo hò phấn khích của khán giả cũng đều là thật. Quái vật chiến đấu của hai bên đều được người chơi điều khiển phía sau màn. Đến lúc đó, cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Sau khi quái vật chiến đấu chiến thắng, nghe bị bàn nói, bản thân Tô Hiểu cũng có thể nhận được gì đó. Bên chủ trì sẽ gửi phần thưởng đến Luân Hồi Lạc Viên. Nếu quái vật được điều khiển chết trong giác đấu, tài khoản của Tô Hiểu sẽ bị hỏng, đồng thời hắn không thể tạo tài khoản mới, cũng không thể mua tài khoản từ người khác. Mỗi người chỉ có một cơ hội, quái vật khóa với tài khoản chết, Tô Hiểu sẽ hoàn toàn không liên quan đến trò chơi kia. Bì bàn đã bỏ ra cái giá không nhỏ để có tư cách cung cấp trò chơi này. Hơn nữa tư cách trò chơi này không phải có tiền là được, còn cần có người giới thiệu trong lĩnh vực này. Mặc dù Tô Hiểu và Bì bàn không gặp nhau nhiều, nhưng Bì bàn sẵn sàng đưa ra tư cách này, khả năng lớn là vì Tô Hiểu đã hoàn thành trò chơi giải đố. Đây là sản phẩm tâm huyết của Bì bàn. Mặc dù Bì bàn tuyên bố không ai có thể hoàn thành trò chơi, nhưng sau khi có người hoàn thành, tâm trạng Bì bàn rất tốt. Dù sao, thứ hắn tỉ mỉ phát triển đã bị phá đảo. Đối với một nhà phát triển trò chơi mà nói, điều này có ý nghĩa rất đặc biệt. Cuộc sống thực tế nhàn hạ bắt đầu. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, công phá trò chơi giải đố. Hắn nói với Bì bàn rằng hắn rất hứng thú với trò chơi tên là tử đấu kia. Tô Hiểu nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Nhân vật hắn vẫn luôn điều khiển đứng trên đỉnh núi. Nhân vật này gầy đến da bọc xương, nhưng thân thể lại đứng thẳng tắp, quần áo rách rưới trên người bị gió thổi tung. Mỗi lần chết trong trò chơi, nhân vật này sẽ gầy yếu đi một phần. Ngươi tổng cộng tử vong 32.5472 lần, ngươi tổng cộng giải được 1.005.001 câu đố, ngươi tổng cộng chiến thắng 1.2760 kẻ địch, cấp cuối cùng của ngươi là 999 cấp, điểm cuối cùng của ngươi là 1.562 vạn điểm, cao nhất lịch sử. Tô Hiểu vừa hoàn thành trò chơi, bảng xếp hạng lập tức xuất hiện. Nhân vật của hắn xếp ở vị trí thứ nhất, còn có hình ảnh Lễ Hoa xuất hiện. Ngay lúc này, Tô Hiểu phát hiện màn hình máy tính bảng của hắn lại xuất hiện thứ tương tự màn hình. Hắn từ đầu đến cuối cứ nghĩ trò chơi này là chế độ offline. Ta dựa vào. Lại có người hoàn thành, bị bàn ra đây nhận cái chết. Cúng bái đại lão hoàn thành, chụp ảnh kỷ niệm. Ăn ngay một nhát, bị bàn. Trò chơi này. Không phải chỉ có ba cửa đầu thôi sao? Đằng sau toàn là phim đen trắng, đúng không? Đúng không? Yếu gà rơi lệ, cầu công lược. Ta nhớ bị bàn đã nói, chỉ cần có người hoàn thành trò chơi này, hắn sẽ. Người dùng này đã bị cấm ngôn 300 phút. Đại lão hoàn thành, có thể viết một bài công lược không? Ta sắp bị ngược đến thần trí mơ hồ. Trò chơi này có độc, rất nghiện, càng chơi càng cuốn. Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, hóa ra trò chơi này lại có bảng xếp hạng, hơn nữa còn có thể giao lưu với người chơi khác. Hắn sau khi hoàn thành trò chơi mới phát hiện chức năng này. Trước đây hắn chỉ mở trò chơi, bắt đầu trò chơi, chết, tái sinh, thông qua cửa ải, đóng trò chơi. Không lâu sau, bị bàn gửi tin nhắn riêng, nội dung là trò chơi tên tử đấu kia, phải sau khi Tô Hiểu trở về Luân Hồi Lạc Viên mới có thể nhận. Ý của bị bàn là, hắn muốn giúp Tô Hiểu cung cấp thiết bị, đó là thiết bị chuyên nghiệp nhất, chỉ chế tạo riêng cho trò chơi kia, có thể giảm kích thước đến bằng máy chơi game cầm tay. Đến lúc đó, trực tiếp thông qua điện sinh học kín nước, liên thông với hai tay hắn, đạt đến thao tác chiến đấu quái vật không có chút độ trễ nào. Vật đó cần 120 vạn tệ lạc viên, bị bàn hứa cung cấp tư cách trò chơi, còn tiền thiết bị, hắn sẵn sàng bỏ ra một nửa, nửa còn lại do Tô Hiểu bỏ ra. Sau đó có thể xem hóa đơn mua hàng, bên chủ trì trò chơi rất chuyên nghiệp. Bị bàn nói vậy là để làm rõ hắn không phải muốn nhân cơ hội kiếm tệ lạc viên của Tô Hiểu. Tô Hiểu đồng ý đề nghị của bị bàn. Hắn thu lại máy tính bảng, thời gian dừng lại ở thế giới thực sắp đến cực hạn. Trước đó khi tham gia yến không tọa, khi Tô Hiểu biết đoàn trưởng và những người khác đi tranh đoạt trái cây hư không chi thụ, hắn đã hỏi thăm tác dụng của vật đó. Lời nguyên văn của đoàn trưởng là, vật đó có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn, hơn nữa dù có được, cũng phải ủy thác Tô Hiểu giúp xử lý. Trái cây hư không chi thụ không thể ăn trực tiếp, ăn sẽ chết, cần thông qua một loại phối phương nào đó để chuyển hóa. Đoàn trưởng, lão nhân bất tử, Bạch Ngưu đều sẵn sàng liều mình đi tranh đoạt vật đó, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Nghe ý của bọn họ, đều chuẩn bị dùng cho bản thân. Quan trọng hơn là, việc pha chế cuối cùng nhất định phải qua tay Tô Hiểu. Trong số thành viên Tinh Không Tọa, có 3 người đi tranh đoạt, khả năng tranh đoạt thành công rất cao. Một khi tranh đoạt được, Tô Hiểu sẽ nhận được phối phương tương ứng, từ đó giúp người đó xử lý trái cây hư không chi thụ. Nhưng nếu Tô Hiểu cũng có được một viên trái cây hư không chi thụ thì sao? Đây không phải là suy nghĩ viển vông của Tô Hiểu. Hắn biết tung tích một viên trái cây hư không chi thụ, đồng thời, hắn có thể đi vào thế giới đó. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Không gian ba động biến mất. Tô Hiểu vừa trở về phòng chuyên dụng, liền nhận được bưu kiện của Bì Bàng. Bức bưu kiện này yêu cầu thanh toán 60 vạn nhạc viên tệ để tiếp nhận. Tiêu hao linh hồn tiền chuyển hóa thành nhạc viên tệ, Tô Hiểu tiếp nhận bưu kiện. Một thiết bị điện tử trông giống hệt máy chơi game cầm tay màu đen xuất hiện. Thứ này dài khoảng 20cm, lớn hơn điện thoại thông minh vài vòng. Hai đầu không có nút bấm mà có rất nhiều thiết bị cảm ứng. Vật này có tên là tử đấu cá nhân đầu cuối, đang ở trạng thái chưa kích hoạt. Kích hoạt nó đồng thời sẽ tạo ra một tài khoản này sẽ khóa lại với cá nhân đầu cuối và khóa lại với sinh mệnh khí tức của Tô Hiểu. Không chỉ thế, cá nhân đầu cuối này đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Lời tuyên truyền cơ hội chỉ có một lần, hoàn toàn không phải mánh lới. Tô Hiểu tạm thời chưa định kích hoạt tử đấu cá nhân đầu cuối. Hắn sắp tiến vào thế giới mới. Nếu sau khi tiến vào thế giới mới có thời gian rảnh, có thể cân nhắc kích hoạt vật này. Chờ đợi sau một giờ, thế giới ngẫu nhiên phối hợp sắp bắt đầu. Đây là phương thức thông thường để tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị đi đoạt quả hư không chi thụ, đương nhiên sẽ không chờ thế giới ngẫu nhiên phối hợp. Trong cuộc chiến tranh bá của cường giả, Tô Hiểu đã từng đến Duy Kinh Chi Hải, ở đó từng thu được một viên bảo thạch được đánh giá là. Trên đó bám vào linh hồn chấp niệm, khiến không ai có thể biết phẩm cấp và đặc tính của bảo thạch này. Vĩnh hằng ý chí. Nơi sản xuất, Thánh Quang Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại hình, bảo thạch. Hiệu quả, sau khi hủy bỏ linh hồn chấp niệm bám trên bảo thạch, thuộc tính này có thể nhìn thấy. Điểm. Giới thiệu sơ lược, ta thế mà chết trong miệng động vật biển. Bọn họ chỉ nhìn, mỉm cười nhìn, nhìn ta bị cái miệng rộng đầy tầng tầng răng nanh nuốt vào, nhìn ta. Chìm xuống biển sâu. Là ta để họ tạm thời thoát khỏi trói buộc thế giới, là ta để họ đến Duy Kinh Chi Hải. Quả hư không chi thụ, không phải các ngươi có tư cách ăn. Không có nhạc viên công chứng, những kẻ thổ dân của thế giới bản địa này chỉ có thể vĩnh viễn nhìn trái cây kia. Chờ xem, ta đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, sẽ có người đi tìm các ngươi. Có thể là thần côn của Thánh Vực Nhạc Viên, cũng có thể là du hiệp của Tử Vong Nhạc Viên, hay là những kẻ điên đáng sợ của Luân Hồi Nhạc Viên. Vậy thì tốt rồi, những kẻ điên đó sẽ bắt các ngươi từng kẻ một, để các ngươi thưởng thức sự tuyệt vọng chân chính, sau đó lại cướp đi tất cả của các ngươi. Ta rất chờ đợi cảnh này xuất hiện, những kẻ phản bội. Bảo thạch này có không ít thông tin trong phần giới thiệu sơ lược. Một khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên tiến vào Duy Kinh Chi Hải, nhưng hắn không vào bằng cách thông thường, mà mang theo vài tên thổ dân thế giới bản địa, từ một thế giới bản địa nào đó, tiến vào Duy Kinh Chi Hải. Mục đích đương nhiên là quả hư không chi thụ. Vì phương thức thu hoạch đặc biệt, trong trường hợp chưa được nhạc viên công chứng, những kẻ phản bội đó về cơ bản không thể sử dụng quả hư không chi thụ. Đối với Tô Hiểu, đây chính là cơ hội. Hắn đã thu được viên bảo thạch này từ cấp 6. Sở dĩ vẫn chưa sử dụng, nguyên nhân là hắn cảm thấy thế giới tiến vào thông qua viên bảo thạch này hẳn không phải là thế giới cấp 6, khả năng lớn là cấp 7, xác suất nhỏ là cấp 8. Khế ước giả này là cấp 6, nếu không cũng sẽ không chết tại Duy Kinh Chi Hải. Còn những thổ dân thế giới bản địa hợp tác với hắn, khả năng lớn không phải thực lực cấp 6. Họ dưới sự giúp đỡ của khế ước giả cấp 6 đã đột phá trói buộc thế giới, tiến vào Duy Kinh Chi Hải. Thử hỏi, đây là điều thổ dân thế giới cấp 6 có thể làm được? Tô Hiểu cảm thấy, thế giới đó hẳn có độ mở rất cao, có thể là khế ước giả cấp 5. 7 đều có thể tiến vào, thậm chí là khế ước giả cấp 6. 8 có thể vào đó. Loại thế giới bản địa này không ít. Chỉ cần thế giới bản địa đủ lớn, đồng thời có vài cấp bậc khế ước giả tiến vào, là tình huống rất phổ biến. Thế giới u quỷ, thế giới vu sư, đều là loại thế giới này. Khu vực quyết định độ nguy hiểm. Khế ước giả cấp độ khác nhau, điểm truyền tống ban đầu khác nhau. Chỉ cần không tự sát tiến vào khu vực cấp cao, độ nguy hiểm nằm trong phạm vi kiểm soát. Nếu thế giới đó đủ lớn, đặc tính siêu phàm tuyệt sẽ không thấp. Đặc tính siêu phàm quá mạnh nhất định sẽ diễn hóa ra rất nhiều chủng tộc. Một khi nhiều chủng tộc, mâu thuẫn giữa họ cũng sẽ không thiếu. Suy nghĩ của Tô Hiểu dừng lại ở đây. Hắn có thể nghĩ tới những điều này không phải vì biết trước, mà vì hắn đã trải qua vô số thế giới nhiệm vụ. Muốn tiến vào thế giới chưa biết này, chỉ có vĩnh hằng ý chí là không đủ. thứ này nhiều nhất là một tọa độ. Còn cần vật phẩm mở cửa. Vừa vặn, loại vật phẩm này Tô Hiểu cũng có, đó chính là môn chi thư. Hiệu quả sử dụng một, khóa chặt thế giới, chủ động, có thể tiêu hao một trang thụ sinh chi hiệt, khóa chặt tọa độ thế giới chỉ định. Nhắc nhở, đây là thế giới tự lựa chọn, phần thưởng nhiệm vụ tăng lên 50%, phần thưởng thế giới chi nguyên tăng lên 30%. Nhắc nhở, nếu tiến vào thế giới đã chọn, cần tuân theo đường truyền tống bình thường. Sau khi tiến vào thế giới chỉ định, ngoài lợi nhuận phần thưởng được nâng cao, nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ săn giết. Không thay đổi. Tô Hiểu xé một trang sách từ môn chi thư, đặt trang sách này vào khoảng không phía trước người. Trang sách cây sống này lập tức đứng im. Lấy ra vĩnh hằng ý chí, đặt nó vào trung tâm của thụ sinh chi hiệt. Ánh sáng trên viên bảo thạch này chảy xuôi, phía sau thụ sinh chi hiệt dần dần phân giải, hóa thành rễ cây chìm vào không khí xung quanh. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan. Là danh hiệu bát tinh, năng lực của Lược Thiên Kinh Lan rất mạnh mẽ. Hạ xuống, thụ động, khi khế ước giả đeo danh hiệu này, sau khi tiến vào thế giới diễn sinh, thế giới bản địa, sẽ thu được thân phận ban đầu. Thân phận này sẽ có địa vị tương đối cao. Đây là thân phận phe trung lập ở ác. Tuy nói đeo Lược Thiên Kinh Lan tiến vào thế giới sẽ bị thế giới chi tử căm ghét, nhưng Tô Hiểu không bận tâm. Nếu đối phương thật sự tìm đến gây phiền phức, hắn không ngại làm thịt thế giới chi tử đó. Dưới sự áp chế của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan, về thế giới chi tử sẽ không có phản ứng bài xích của thế giới. Thợ săn sắp tiến vào thế giới mới. Nhắc nhở, thế giới này là thế giới có độ mở lớn, khế ước giả cấp 5-7 đều có thể vào đó. Nhắc nhở, trong thế giới này có rất nhiều thế lực, lương thiện hỗn độn ở ác, tính tương thích giữa các thế lực hơi khác nhau. Bởi vì ảnh hưởng của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan ở bát tinh, thợ săn sẽ gia nhập phe trung lập ở ác. Bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn quá thấp, không một điểm, nếu gia nhập thế lực trung lập ở ác, sẽ bị bài xích và cảnh giác. Bởi vì khí huyết của thợ săn, nếu gia nhập thế lực trung lập ở ác, sẽ bị bài xích và cảnh giác. Xác định hoàn thành, người sẽ gia nhập phe hỗn độn ở ác. Loại phe này có độ tương thích cao với thợ săn. Phe hỗn độn ở ác duy nhất trong thế giới này là hỗn độn quân đoàn Agamem. Phần thưởng nhiệm vụ của ngươi tăng lên 50%, phần thưởng thế giới chi nguyên tăng lên 30%. Bởi vì gia tăng của danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan chiếm 30% và nguyên nhân cá nhân của thợ săn chiếm 70%, người sẽ có địa vị cực cao trong hỗn độn quân đoàn. Cảnh cáo, trong thế giới này, thợ săn không thể cưỡng chế mệnh lệnh, bóc lột thổ dân thế giới bản địa phe mình, tổng cộng 3 người, một người trong hỗn độn quân đoàn. Cảnh cáo, trong thế giới này, thợ săn không thể chủ động tàn sát khế ước giả phe mình. Tô Hiểu còn chưa tiến vào thế giới đã tiếp nhận một loạt thông báo. Hắn vừa đọc xong những nhắc nhở này, cảm giác truyền tống xuất hiện. Ô ngao, cảnh báo, sau đầu bị trọng kích, khi. Bò, o, mèo. Benny rất bình tĩnh. Mỗi lần tiến vào thế giới, nó đều bật chế độ trẻ mồ côi. Tuy nói là vậy, nó lại thường xuyên cung cấp cho Tô Hiểu những thông tin quan trọng. Ví dụ như ở thế giới trước, Benny chắc chắn là MVP ẩn, nó đã tìm thấy vị trí cấu trúc tự thể của trận giới. Phanh. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi ý thức hắn hồi phục, xung quanh là một vùng tối tăm, hơn nữa rất yên tĩnh. Tô Hiểu thử nâng cánh tay lên. Tiếng kim loại loảng xoảng truyền đến, hắn bị trói buộc trong một vùng tối tăm. Đây không phải bên trong một kiến trúc nào đó, mà là một phong ấn, nhiều lớp phong ấn. Dựa vào cảm giác của Tô Hiểu, xung quanh ít nhất có mấy trăm tầng phong ấn, có cái mang đặc tính pháp hệ, có cái mang đặc tính vật lý. Dựa vào cường độ của những phong ấn này, thân phận hiện tại của Tô Hiểu chắc chắn đã khiến thế giới này nếm trải sự đau khổ gần như run rẩy, nên hắn mới bị phong ấn ở nơi đây, một nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời. Mơ hồ, Tô Hiểu có thể thông qua cảm giác phát giác được ngoại giới. Tiếng người ồn ào vọng lại từ đằng xa, còn ở gần đó thì có mấy luồng khí tức coi như cường đại, đây là 5 tên thủ vệ có thực lực cấp bốt tinh anh thất giai. Ngoài 5 tên thủ vệ này, xa hơn một chút còn có trên 100 chiến lực thất giai. Bao giờ đến phiên đổi gác? Một giọng nói rất nhỏ truyền đến. Nếu không phải Tô Hiểu đủ nhạy bén, hắn căn bản không thể bắt được âm thanh từ ngoại giới. Cảnh Túc. Đừng cứng nhắc như vậy. Đã mấy chục năm rồi, trong Hoàng Phong Thụ không có chút động tĩnh nào. Ác ma chiến tranh đã bị phong ấn hoàn toàn bên trong, hắn sẽ chỉ chết già ở đó thôi. Đây là Thiên Quận Vương Đô, một trong tứ đại trú quân của đế quốc, không vấn đề gì đâu. Thế cũng phải cảnh giác. Chúng ta trấn thủ là ác ma chiến tranh đã đạp diệt ngàn vạn sinh linh, hơn nữa thỉnh thoảng vẫn có hôi thú nhân tới giải cứu hắn. Biết rồi, biết rồi. Nói đi thì nói lại, cho dù chưa đổi gác, cơm trưa cũng phải đưa đến chứ. Ngươi, ai? Sau một tiếng thở dài, ngoại giới yên tĩnh đi nhiều. Trong bóng tối, Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực xuyên không gian của Long Ảnh Thiểm. Năng lực Long Ảnh Thiểm vừa được kích hoạt, chiếc xích chân đeo trên ngón trỏ của hắn liền sáng lên một chút ánh sáng yếu ớt. Chiếc xích chân này nối với một sợi dây thừng, phù văn trên đó sáng lên, hút hết sức mạnh không gian. Phong ấn rất hoàn chỉnh, Tô Hiểu không thể thoát ra từ bên trong. Hắn cần một cơ hội rất nhỏ cũng được, dù là có người ở bên ngoài chém một nhát vào Hoàng Phong Thụ, hắn cũng có thể nhân cơ hội đó thoát khỏi khốn cảnh. Hắn mạnh hơn rất nhiều so với ác ma chiến tranh mà hắn thay thế. Tô Hiểu cũng không vội. Việc ngồi tù hắn đã trải qua thường xuyên rồi. Lần này phong ấn tuy ác liệt hơn, nhưng hắn không tin sau khi tiến vào thế giới này, mình sẽ cứ bị giam mãi đến chết. Huống hồ bố bố Uông và ba Ha cách đây không quá xa. Bố bố Uông đại khái 3 giờ nữa sẽ tới, ba Ha khoảng 4 giờ. A Mổ và Benny ở quá xa, tạm thời không cảm ứng được vị trí đại khái của bọn chúng. Tiến vào thế giới, đại lục Thương Long, nguyên đại lục Hắc Hoàng. Vị trí, trung bộ đại lục ở đế quốc Đa Nhân ở Thiên Quận Vương Đô. Độ khó thế giới, LV41-LV70, thế giới nguyên sinh phát triển hoàn toàn, thế giới ngũ giai thất giai, độ nguy hiểm có thể đạt tới giới hạn thất giai. Nguồn gốc thế giới, 0%. Tóm tắt thế giới, người không biết không sợ. Quang Minh Kỷ ở năm 107, đế quốc Đa Nhân, lãnh chủ cực băng, nữ vương tinh linh, cổ thụ tộc, hồi thú nhân cùng nhiều thế lực khác chiến tranh liên miên nhiều năm. Đế quốc Đa Nhân hùng cứ Trung Nguyên đại lục, bị nhiều thế lực vây công. Là đại diện cho trận doanh lương thiện, đế quốc Đa Nhân nhượng bộ đại phiến lãnh thổ, chia sẻ cho lãnh chủ cực băng và nữ vương tinh linh. Cổ thụ tộc và hôi thú nhân bị bỏ rơi, họ vẫn khổ sở cầu sinh trên vùng đất cằn cỗi. Quang Minh Kỷ ở năm 108, đế quốc Đa Nhân, lãnh chủ cực băng, nữ vương tinh linh ba bên liên hợp, thành lập đồng minh. Giả nhân biên giới, người lùn, long nhân tộc đều gia nhập đồng minh. Đồng minh 6 tộc được thành lập. Đế quốc Đa Nhân là thế lực nhân tộc, cho thấy sức đồng hóa mạnh mẽ. Chưa đầy 3 tháng, lãnh chủ cực băng và nữ vương tinh linh đã rời khỏi khu vực Trung Nguyên, quay trở về vùng cực Bắc và đại xâm lâm e. Đến đây, đồng minh 6 tộc đạt được ổn định, chiếm cứ 6/5 lãnh thổ đại lục Thương Long. Đế quốc Đa Nhân trở thành kẻ thắng lợi lớn nhất. Quang Minh Kỷ ở năm 115, thế cục ngoài biên giới ngày càng căng thẳng. Hôi thú nhân, cổ thụ tộc, xà nhân, cùng với yêu quỷ sống trên vùng đất cằn cỗi luôn nghĩ đến việc chiếm đoạt đất đai màu mỡ. Tuy nhiên, đồng minh 6 tộc đã không còn là một khối rời rạc mà họ có thể lay chuyển được nữa. Quang Minh Kỷ ở năm 675, đại lục Thương Long nghênh đón hơn 500 năm ổn định. Nhưng ai cũng biết, dưới sự yên bình là sóng ngầm cuộn trào. Hôi thú nhân, cổ thụ tộc, xà nhân, cùng với yêu quỷ 4 tộc chỉ chờ một cơ hội công phá biên giới, đánh vào vùng đất màu mỡ. Hắc Ám Kỷ ở năm 01, năm này là năm cuộc khởi của hôi thú nhân. Thông qua một mảnh áo giáp màu đen tàn phiến, họ đã đánh thức Hắc Ám quân chủ Agamem từ vô tận luyện ngục. Hắc Ám Kỷ ở năm 109, trăm năm trôi qua, ngoài biên giới vẫn như thường. Nhưng nếu tiến vào Yên Song Sơn, xâm nhập lòng đất sẽ thấy hôi thú nhân đã sinh sôi quân đội ở đó, cổ thụ tộc bệnh rễ xuống lòng đất, dùng cơ thể chúng hút kim loại dưới lòng đất để tự kim loại hóa, xà nhân luyện hóa cơ thể cổ thụ tộc để chế tạo vũ khí, áo giáp. Yêu quỷ rót sức mạnh siêu phàm vào những vũ khí đó. Hắc Ám Kỷ ở năm 159, quân đội của Hắc Ám quân chủ ở Agamem bị phát hiện. Chiến tranh giữa đồng minh 6 tộc và hỗn độn quân đoàn bắt đầu. Hắc Ám quân chủ ở Agamem không phải không có mục đích, hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắc Ám Kỷ ở năm 859, chiến tranh đã kéo dài hàng trăm năm. Ban đầu, hỗn độn quân đoàn lẽ ra phải bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, nhưng đồng minh 6 tộc đã an nhàn hơn 500 năm, quân đội của họ thậm chí đã quên chiến tranh là gì. Sự an nhàn mang đến lười biếng đồng nghĩa với yếu kém. Hắc Ám Kỷ ở năm 1258, khi đồng minh 6 tộc ổn định lại thế trận, đại lục Thương Long đã bị hỗn độn quân đoàn chiếm cứ gần một nửa. Nhìn như hai bên thế lực ngang bằng, nhưng tất cả những người nắm quyền trong đồng minh 6 tộc đều biết, họ cách thất bại đã không còn xa nữa, trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Hắc Ám Kỷ ở năm 1263, đồng minh 6 tộc toàn tuyến tan tác. Cùng năm, kỳ tích xuất hiện. Hắc Ám quân chủ ở Agamem bị một anh hùng nhân loại chém đầu, một lần nữa bị giam cầm vào vô tận luyện ngục. Hỗn độn quân đoàn rắn mất đầu. Hắc Ám Kỷ ở năm 1300, Hắc Ám quân chủ ở Agamem tuy đã bị giam cầm, nhưng cục diện chiến tranh không thay đổi quá lớn. Cho đến khi ác ma chiến tranh bị phong ấn vào Hoàng Phong Thụ trong đế quốc Đa Nhân Thiên Quận Vương Đô, đồng minh 6 tộc mới có thể phản công. Phong ấn này quá đột ngột, hơn nữa ngay cả đồng minh 6 tộc cũng không thể mở phong ấn này. mọi chuyện đều đột ngột như vậy, dường như thế giới đứng về phía đồng minh sáu tộc. Thương Long Kỷ ở năm 01, hỗn độn quân đoàn bị trục xuất ra ngoài biên giới, đại lục một lần nữa nghênh đón hòa bình. Đồng minh sáu tộc tổ chức khánh điển quy mô lớn nhất trong lịch sử. Thương Long Kỷ ở năm 17, hòa bình đã kéo dài 16 năm. Rốt cuộc là ai phản bội, là ai chủ trì phong ấn? Phong ấn thật sự có thể tồn tại mãi mãi? Có lẽ vậy. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu đóng tóm tắt thế giới lại. Lượng thông tin khá lớn, nhưng nếu nói đơn giản, đó là cuộc chiến loạn giữa đồng minh sáu tộc và hỗn độn quân đoàn. Thân phận thay thế của Tô Hiểu là ác ma chiến tranh. Thân phận này có địa vị rất cao, với điều kiện là chưa bị phong ấn. Trong bóng tối, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hiệu quả coi như không tệ. Hắn đang chờ bố bố Uông đến. Nếu trong vòng 24 giờ không thể thoát khốn, Tô Hiểu sẽ dùng Apollo cứng rắn phá giải. Nếu bị giam cầm hơn 48 giờ, hắn sẽ bị cưỡng chế trở về Luân Hồi Lạc Viên. Ngay cả nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này cũng không kích hoạt được, chẳng khác nào đến không. Một tờ thụ sinh chi diệp đổ sông đổ bể chưa nói, tọa độ của thế giới này cũng mất. Cảnh báo, bởi vì thợ săn thay thế thân phận, người sẽ phải chịu sự căm ghét mãnh liệt của thế giới chi tử trong thế giới này. Vương Đô Thiên Quận, đây là một tòa cổ xưa lại phồn vinh thành thị. Lúc này chính vào giữa trưa, ánh nắng có chút độc ác, người đi trên đường phố rộn rộn ràng ràng. Một thiếu nữ thắt tóc vàng, thân xuyên pháp bào học đồ, đang bước nhanh chạy trên đường. Đường trải đá vuông rất bằng phẳng, dù tối qua vừa mưa, đá vuông cũng không có dấu hiệu bị giẫm lún. Càng gần gũi với cuộc sống, càng phản ánh quốc lực một quốc gia. Đế quốc đa nhân rõ ràng đang ở giai đoạn cường thịnh. Pháp sư học đồ Pippenny đội ánh mặt trời gay gắt, xuyên qua một con hẻm nhỏ, cuối cùng đã đến địa điểm định trước. Dừng bước lại, Pippenny không còn giữ ý tứ nữ tính mà giáo viên thường đề cập. Nàng chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Mồ hôi làm tóc nàng dính vào mặt, phổi như muốn nổ tung. Hít mạnh, trong cổ họng thậm chí xuất hiện vị ngọt nhàn nhạt. Pippenny, ngươi đến muộn 1/3 khắc đồng hồ. Ngươi làm mọi người chờ 1/3 khắc, lãng phí sinh mệnh của tất cả mọi người 1/3 khắc. Một lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc cung đình pháp bào màu trắng lên tiếng. Biểu cảm ông nghiêm túc, trang phục chỉnh tề. Đây là vị cung đình lão pháp sư cứng nhắc và nghiêm khắc. Xin lỗi, tôi tớ của ta quên. Cái cớ, ị. Ta đến muộn, ta đáng chết, ta đáng bị ném vào luyện ngục vô tận. Mặt pháp sư học đồ Pippenny đỏ bừng, suýt lan đến cổ. Nếu chỉ có đạo sư ở đó thì tốt, nhưng xung quanh còn có năm pháp sư học đồ khác. Bị quở trách trong trường hợp này, nàng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Đừng nói nhảm. Còn các ngươi, đều đuổi theo. Vào thư khố, các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ. Nên thu lại suy nghĩ vẩn vơ. Lát đi ngang qua Hoàng Phong Thụ, có thể nhìn từ xa. Đó là thuật thức phong ấn mạnh nhất, là kỳ tích chi thuật. Cung đình lão pháp sư nói xong, sáu pháp sư học đồ đều lộ vẻ vui mừng. Họ chỉ nghe nói về Hoàng Phong Thụ. Dù đại thụ đó rất lớn, bình thường cũng không nhìn thấy, dù đứng trên đỉnh kiến trúc nhìn xa cũng vậy, vì có thuật thức che chắn. Bảy người bước nhanh theo con đường nhỏ trong rừng, rất nhanh đến phía tây thư khố. Cung đình lão pháp sư đi trước nhất dừng chân, nhìn đại thụ phía xa. Thân cây đại thụ này dày chừng vài mét, tán lá xanh biếc. Ở đoạn giữa, có số lượng lớn đường vân màu bạc. Mỗi đường vân này rộng bằng bàn tay, chồng lên nhau. Tám thủ vệ mặc áo giáp đứng nghiêm dưới gốc đại thụ. Ở phía ngoài hơn, đồn trú trên 100 binh lính. Giấu ở xung quanh trạm gác ngầm càng nhiều. Huống hồ, khu vực bán kính 5 cây số này đều là cấm địa. Nếu không phải cung đình lão pháp sư giao thiệp rộng, căn bản không có tư cách vào đây. Dù vào được, cũng chỉ có thể nhìn xa Hoàng Phong Thụ từ vài trăm mét. Lại gần trong vòng 500 mét, giết không cần tội. Quan viên trung cao tầng đế quốc đến cũng như vậy. Đạo sư, sao có mùi lạ? Pháp sư học đồ Pippenny nhíu mũi, một mùi hôi bí mật xen lẫn mùi mồ hôi đang kích thích khứu giác nàng. Mùi lạ, ê. Cung đình lão pháp sư ngửi ngửi, không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, nhưng ông lại nhíu mày. Mười mấy năm trước, ông là một binh sĩ trên chiến trường. Mùi lạ thế nào? Nghe cung đình lão pháp sư dò hỏi, Pippenny trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nàng lại ngửi ngửi, suýt nôn. Có một mùi hôi, rất nhạt, nhưng thực gây mũi. Tựa như mùi hoa quả thối. Còn có mùi mồ hôi rất nhạt. Đúng đúng, chính là mùi đó. Đạo sư, người cũng ngửi thấy sao? Pippenny chưa nói hết lời, một lực xung kích từ bên cạnh nàng truyền đến. uy áp thuật thức bao phủ nàng. Vệ binh, hồi thú nhân chui vào. Cung đình lão pháp sư không để ý đến phong thái, giật giọng hét lớn. Lúc này sắp kinh động đến binh lính gần hoàng phong thụ. À! Một pháp sư học đồ bên cạnh cung đình lão pháp sư nhe răng cười. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ đột nhiên vỡ ra, một ngón trỏ xám trắng, màng móng vuốt nhọn, làm căn phòng ngón trỏ nguyên bản của con người. Pháp sư học đồ này là hôi thú nhân ngụy trang. Hắn đâm hai tay vào ngực mình, dùng sức kéo sang hai bên. Phù một tiếng, máu tươi và tạng khí văng ra, không gian ba động xuất hiện. Từng cánh tay màu xám thò ra. Trong khoảnh khắc, trên trăm hôi thú nhân hiện thân. Chiến uy ở luân chuyển. Một binh lính trưởng tay cầm trường thương, mặc lân giáp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trung tâm nhóm hôi thú nhân. Binh lính trưởng xoay tròn kỵ thương trong tay, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện, cuốn toàn bộ hôi thú nhân bị hút vào thành thịt nát. Vị binh lính trưởng này từ chiến trường lui ra. Hắn không có chiêu thức hoa lệ. Toàn bộ thương kỵ của hắn đều dùng để giết địch. Làm sao nhanh nhất giết chết càng nhiều địch nhân là điều duy nhất hắn cân nhắc. Máu tươi và tứ chi vỡ vụn rơi xuống. Binh lính trưởng đứng trên mặt đất trải đầy huyết nhục, đôi đồng tử sắc bén nhìn quanh, cảm giác mọi sự động tĩnh nhỏ nhất. Tí tách, tí tách. Như có chất lỏng nhỏ xuống. Nghe thấy âm thanh này, binh lính trưởng hé miệng đồng thời, một thương quét ngang. A! Tiếng gào thét sắc nhọn của nữ tính truyền ra, hóa thành từng lớp tiếng gầm khuếch tán xung quanh. Một yêu quỷ biến mất trong không khí hiện thân. Nếu nhìn phần thân trên bụng, đây là mỹ nhân. Về phần thân dưới bụng, không nhìn cũng được. Binh lính trưởng rất có kinh nghiệm. Rất nhiều đồng đội của hắn đã bị tiếng gào thét của yêu quỷ làm vỡ màng nhĩ trên chiến trường. Nhưng chỉ cần hé miệng, giảm tần suất rung động của màng nhĩ, có thể ngăn ngừa mất thính giác. Xoát một tiếng, một đạo thương mang chém qua, yêu quỷ lơ lửng trên không trung bị chém thành hai đoạn. Cung đình lão pháp sư ở xa cũng há hốc mồm. Về phần vài pháp sư học đồ phía sau ông, ngoài P. Penny và hai thiếu niên, những người khác toàn bộ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Cung đình lão pháp sư không cách nào bảo vệ tất cả mọi người. Binh lính trưởng cầm kỵ thương trong tay gõ mạnh xuống đất, vết máu trên mũi thương bị đánh bay. Chuyện này, hắn có chút quen thuộc rồi. Binh lính trưởng vừa quay đầu nhìn về phía hoàng phong thụ, cảnh tượng trước mắt làm hắn mặt co giật. Tất cả binh lính đều cứng đờ tại chỗ. Có nhân vật tàn nhẫn đến rồi. Một yêu quỷ xinh đẹp cực điểm biến mất vào không khí. Trước khi biến mất, nàng liếc nhìn hoàng phong thụ. Lần này có thành công hay không, phải xem dơ u biểu hiện. Đó là một cổ thụ tộc. Ca ca két. Cành cây ảm đạm đang bệnh, cuối cùng hình thành một bàn tay cây cối to lớn, vỗ vào cành cây hoàng phong thụ, bắt đầu ăn mòn. Bành. Trọng chù y vung qua, là một thủ vệ hồi phục. Hắn chỉ bị ảnh hưởng không, hai giây mà thôi. Lại tới, mỗi tháng đều tới vài chục lần. Những hôi thú nhân này không thấy phiền chán sao? Binh lính cầm trọng chù y nhanh chóng đi đến trước hoàng phong thụ. Nhìn thấy cành cây chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ, trong lòng hắn nhẹ nhõm. Vết thương này, hoàng phong thụ có thể tự mình hồi phục trong vài giây. Gia ba, lần này đến phiên ngươi thu thập thi thể. Biết. Các ngươi tiếp tục cảnh giới. Những đại nhân vật ở vương đô nghĩ thế nào, còn cho phép người ngoài đến đây? Binh lính trưởng Gia Ba liếc mắt nhìn cung đình lão pháp sư. Cung đình lão pháp sư có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Đến đây, ông có tư tâm. Ông muốn xem thuật thức trên hoàng phong thụ vận hành thế nào. Nhưng lần này ông đã chọc đại phiền toái rồi. Làm phiền rồi. Cung đình lão pháp sư nhìn về phía mấy cổ thi thể phía sau, đầu choáng váng. Đây đều là dòng dõi quý tộc. Lát nữa, sẽ có người tìm ngươi kiểm tra. Tuy nhiên, đại đa số hôi thú nhân này là từ phía trên rơi xuống. Dù các ngươi không đến, bọn chúng cũng sẽ nghĩ cách khác. Nên đừng quá lo lắng, y. Binh lính trưởng Gia Ba cười cười. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Kết thiện duyên với cung đình lão pháp sư này, sau này có thể sẽ cần dùng đến. Nếu đối phương đáng nghi, là gián điệp do quân đoàn hỗn độn phái tới, vậy hắn còn có thể nhân cơ hội biện giải. Bất kể thế nào, hắn đều không tổn thất. Đông. Một tiếng vang lớn truyền đến. Binh lính trưởng Gia Ba lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về phía hoàng phong thụ. Vết thương nhỏ xíu trên hoàng phong thụ vừa rồi đã nhô ra một mảng lớn, dường như bên trong bị trọng kích. Đông. Đại địa chấn động, bụi tro trên mặt đất xung quanh bị chấn lên ít nhất nửa mét. Nhìn hoàng phong thụ, đồng tử binh lính trưởng Gia Ba co lại đến cực hạn. Tay cầm kỵ thương của hắn đang run rẩy. Đông. Như động đất, thân cây hoàng phong thụ ở mặt chính vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. một mảnh bay qua mặt pháp sư học đồ Pipeni, để lại một vết máu trên làn da trắng nõn của nàng. Từ vừa rồi, nàng đã choáng váng tại chỗ, quên cả chạy trốn. Huyết khí từ chỗ thủng trên hoàng phong thụ bộc phát ra. Toàn bộ hoàng phong thụ trong nháy mắt tràn đầy vết nứt. Hô! Tiếng thở từ lỗ nứt trên hoàng phong thụ truyền ra, khí trắng bốc lên. Hoàng phong thụ đen kịt, một đôi đồng tử lộ ra hồng quang, trong bóng tối đặc biệt dễ thấy. Vương đô thiên quận, cấm khu, nơi có hoàng phong thụ. Hoàng phong thụ sừng sững đã đầy vết rách, dường như sắp đổ xuống. Huyết khí tuôn ra từ những vết nứt trên cành cây. Răng rắc một tiếng, một tia chớp đột nhiên đánh tới, bổ vào hoàng phong thụ. Phải biết, lúc này đang là ngày nắng, mặt trời vô cùng gay gắt. Mặt binh lính trưởng Giaba mất hết huyết sắc. Hắn nắm chặt kỵ thương, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng. Dù sao hắn cũng là người từng ra chiến trường. Phanh! Một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không. Các binh lính xung quanh không hề hoảng sợ, nếu không thì họ cũng không đủ tư cách trấn thủ hoàng phong thụ. Trở về vây chiến trận. Vô luận phải trả giá thế nào, hãy ngăn chặn ác ma chiến tranh. Hắn bị phong ấn mấy chục năm, thực lực suy yếu, tiếp viện sắp tới ngay. Binh lính trưởng Giaba hét lớn một tiếng, rồi hơi cúi người xuống. Tay trái được bao bọc bởi mảnh che tay nâng lên, đưa ngang trước người. Cây kỵ thương trong tay khoác lên cánh tay trái, kỵ thương và áo giáp va chạm, phát ra tiếng bang bong bong trầm đục. Một thuật thức hình tròn xuất hiện trên áo giáp sau lưng hắn. Đây là thuật thức tấn công. Những binh lính có thuật thức vốn đã hiếm thấy, mà người có thuật thức tấn công thì luôn ở tuyến đầu chiến trường. Ngoài binh lính trưởng Giaba, còn có bốn binh lính trưởng khác mặc. Lân giáp, đứng gần Giaba. Ba nam một nữ. Trong ba binh lính trưởng nam, có hai người cầm trọng kỵ kiếm bản động, đứng hai bên Giaba. Người còn lại cầm một cây nỏ máy toàn kim loại, đứng phía sau. Binh lính trưởng nữ cuối cùng mặc bộ lân giáp nhẹ nhàng. Hai tay nàng đều cầm một thanh dao ngắn kiếm. Chui kiếm và thân kiếm có chiều dài gần bằng nhau. Khác với các loại đoạn kiếm mảnh nhẹ thông thường, hai thanh dao ngắn kiếm này dày và rộng hơn, trông như hai cây kiếm chù y. Nữ binh lính trưởng này tự như một con báo. Nàng nửa ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đột tiến. Dù nàng có tướng mạo thanh tú, nhưng bắp chân nàng lại phồng lên vạm vỡ, đúng là hình dáng của một chiến sĩ. Hắn đang phá hủy thuật thức phong ấn trong cây. Nữ binh lính trưởng có giác quan nhạy bén nhất, lập tức phán đoán được vì sao Tô Hiểu không đi ra từ hoàng phong thụ. Âm. Nữ binh lính trưởng nửa ngồi trên mặt đất hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía vết rách trên hoàng phong thụ. Nàng dường như đang bay sát mặt đất. Nữ binh lính trưởng lao vào vết rách trong hoàng phong thụ. Bốn binh lính trưởng còn lại không ngăn cản. Họ đều biết nữ binh lính trưởng là trinh sát. Lúc này có thể kéo dài thêm một giây nào hay giây đó. Dù là đi chịu chết, cũng phải cùng nhau chịu chết, tranh thủ kéo dài thêm thời gian. Bốn người họ đều hiểu rõ, cùng nhau xông lên sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Xông lên lần lượt, có lẽ còn có thể tranh thủ thêm một khoảng thời gian. Phốc phốc. Máu tươi tràn ra từ hoàng phong thụ, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Khoảng hai giây sau, tiếng bước chân truyền ra từ hoàng phong thụ. Tất cả cung nỏ xung quanh đều nhắm thẳng vào vết rách trên hoàng phong thụ. Đơn giản đến bất ngờ, hắn quá suy yếu rồi. Nữ binh lính trưởng đưa tay cầm dao ngắn kiếm lên, dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt. Bao gồm cả binh lính trưởng Giaba, tất cả mọi người trên chiến trường đều có chút ngỡ ngàng. Trong đó, pháp sư học đồ Pipeni càng rên rỉ một tiếng, hai chân vô lực quỳ sụp xuống đất. Vừa rồi nàng suýt nữa sợ tè ra quần. Tên kia chết rồi không có vấn đề gì chứ? Cổ họng bị ta đâm xuyên qua. Nữ binh lính trưởng nâng dao ngắn kiếm trong tay lên, dùng đầu lưỡi liếm mũi kiếm dính máu. Chết là tốt nhất. Binh lính trưởng Giaba vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng đổ xuống bên cạnh mình. Bang bong bong. Một tiếng, áo giáp va chạm mặt đất. Một binh lính trưởng bị thanh dao ngắn kiếm cắm ở cổ ngã xuống đất, máu tươi lênh láng dưới thân hắn. Lại một tiếng phù phù, binh lính trưởng cầm nỏ máy hạng nặng ở đằng xa cũng ngã xuống. Một thanh dao ngắn kiếm xuyên qua đầu hắn, chết không thể chết lại. Nhìn thấy cảnh này, binh lính trưởng Giaba giận dữ. Dễ phân cuốn ở các đóa hoa. Binh lính trưởng Giaba trừng mắt nhìn chằm chằm nữ binh lính trưởng. Mà nữ binh lính trưởng dễ phân cuốn ở các đóa hoa đang cưỡi trên lưng một thi thể, mỗi tay cầm một thanh dao ngắn kiếm, nhếch miệng cười. Trong mắt nàng ẩn hiện hồng quang. Sở dĩ như vậy là bởi vì một vũ khí của Tô Hiểu. Chính xác hơn là đoạn đao hồn chi khinh ngữ. Hiệu quả trang bị một, ý chí ở thấm thực, bị động. Nếu đâm vũ khí này vào sau gáy và tim kẻ địch, khi sinh mệnh của địch quân thấp hơn 30%, người nắm giữ vũ khí có thể điều khiển hành động của địch quân. Nhắc nhở, tối đa có thể điều khiển kẻ địch 56 phút, cụ thể dựa vào thuộc tính trí lực, sau 56 phút kẻ địch sẽ tử vong. Nhắc nhở, vũ khí này không thể điều khiển thủ lĩnh, lãnh chúa, bá chủ cấp đơn vị. Nhắc nhở, trong lúc điều khiển kẻ địch, vũ khí này sẽ dung nhập vào trong thể nội kẻ địch. Dễ phân cuốn ở các đóa hoa hiện tại đang bị thao túng. Nàng đang ở trạng thái tự động thao túng. Tô Hiểu chỉ ra lệnh, còn cụ thể làm thế nào thì dựa vào bản năng ký ức của dễ phân cuốn ở các đóa hoa. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tranh. Lưỡi đao hình tròn khuếch tán ra từ trong hoàng phong thụ. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã khuếch tán rồi biến mất. Hơn 100 binh lính vây quanh đều đứng yên. Trên áo giáp của họ đầu tiên hiện ra một vết máu, sau đó một dòng máu tươi bắn ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ cánh tay của binh lính trưởng Giaba. Cây kỵ thương trong tay hắn đặt ngang trước người, chùy thương đã xuất hiện một vết chém. Phía sau hắn là lão pháp sư cung đình và pháp sư học đồ Pipeni. Trừ ba người này ra, xung quanh không còn ai sống sót. Một tiếng ầm vang lên, hoàng phong thụ đổ xuống. Thuật thức gia trì trên đó nhanh chóng tan vỡ, tiêu tán vào không khí. Tô Hiểu dùng sức tay trái, từng vòng xiềng xích trói buộc cánh tay trái hắn nổ tung. Đến khi vòng xiềng xích cuối cùng vỡ vụn, chiến lực của hắn hoàn toàn khôi phục. Vinh dự, không sợ. Binh lính trưởng Giaba sải bước lao về phía Tô Hiểu. Mặt đất nơi hắn bước qua từng khúc nổ tung. Trên cây kỵ thương trong tay hắn hình thành một luồng khí xoáy. Trong mắt hắn, tất cả đều chậm lại. Tình trạng của hắn chưa bao giờ tốt như hiện tại. Dao động không gian xuất hiện, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã đứng sau binh lính trưởng Giaba, vệt máu chảy xuống từ lưỡi đao. Một tiếng phù phù, binh lính trưởng Giaba ngã xuống đất, thi thể tách rời. Chỉ một chút chênh lệch thực lực cũng có thể quyết định sinh tử, huống chi chênh lệch chiến lực giữa hắn và Tô Hiểu quá lớn, lớn đến mức không thể vượt qua. Dễ phân cuốn ở các đóa hoa, yên song sơn ở hướng nào? Tô Hiểu nhìn về phía dễ phân cuốn ở các đóa hoa. Nhưng dễ phân cuốn ở các đóa hoa đang nằm trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ cổ họng nàng. Không được rồi sao? Tô Hiểu giơ tay lên, đoạn đao hồn chi khinh ngữ eo hiện ra ở ngực dễ phân cuốn ở các đóa hoa, tự rút ra, được Tô Hiểu nắm trong tay trái. Hai người các ngươi, yên song sơn ở hướng nào? Tô Hiểu nhìn về phía lão pháp sư cung đình và pháp sư học đồ Pipeni. Ngươi đồ ác đồ, đừng mơ tưởng. Phốc phốc. Một vết chém ngang ngực lão pháp sư cung đình. Vì tim bị chém nát, lão pháp sư cung đình ngã xuống đất tử vong. Ồ. Pipeni co quắp ngồi sụp xuống đất, nước mắt trong mắt không biết bao giờ đã tràn ra. Nàng cảm giác mình sắp phải từ biệt thế giới này. Một vũng chất lỏng màu vàng nhạt lan ra dưới thân nàng. Yên song sơn. Ở đằng kia. Pipeni run rẩy đưa tay lên, chỉ về phía đông. Đa tạ. Tô Hiểu đi về phía đông. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu, Pipeni ngẩn ngơ ngồi liệt tại chỗ. Ngay khi nàng tưởng mình may mắn sống sót, đột nhiên cảm thấy ngực phía trước truyền đến cảm giác ướt át. Nàng cúi đầu nhìn lại, thấy quần áo mình bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau một trận cảm giác trời đất quay cuồng, Pipeni ngã nhào xuống đất. Gần như trước khi hôn mê, nàng dường như nghe thấy tiếng bước chân. Tô Hiểu không hiểu rõ Vương Đô Thiên Quận là một thành phố như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, thế giới này là kiểu thế giới mà một khi binh lính tập hợp đến một quy mô nhất định, chiến lực sẽ vô cùng khủng bố. Loại thế giới này, hắn đã trải qua vài lần. Bởi vậy, muốn cứng rắn dứt ra khỏi Vương Đô Thiên Quận, cần phải trả cái giá không nhỏ. Thậm chí, có thể bị chiến thuật biển người nhấn chìm. Nếu nơi đây có hơn chục vạn quân đồn trú, thì rất khó dứt ra ngoài. Lại có cỡ lớn chiến tranh binh khí, khả năng bị vây công đến chết ở đây rất cao. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cứng rắn dứt ra ngoài. Hắn cần một cơ hội. Đại phiến cây cối ngổn ngang đổ xuống xung quanh Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía pháp sư học đồ Pipeni đã nửa hôn mê ở đằng xa, trinh sát tư liệu của đối phương, xác định thời cơ đã đến lúc, liền mấy cái nhảy vọt trở về. Tô Hiểu đầu tiên xử lý thi thể lão pháp sư cung đình. Sau khi hủy bỏ mặt cuồng giả chi dạ, hắn lấy ra tiên cổ diện cụ, đổ máu của lão pháp sư cung đình lên mặt nạ. Máu tươi lập tức bị mặt nạ hấp thu. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu thả ra cảm giác. Hơn vạn luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Không bao lâu nữa, sẽ tiến vào trong phạm vi vài trăm mét xung quanh. Từ khi bị thú nhân tập kích, đến khi hoàn toàn thoát khốn, Tô Hiểu chỉ dùng chưa đầy nửa phút. Nhưng quân đội Vương Đô Thiên Quận đã kịp phản ứng, tốc độ tiếp viện thực sự quá nhanh. thu hồi Trảm Long Thiểm và Hồn Chi Khinh Ngữ, Tần Tinh thể bò lên trên tay phải Tô Hiểu, tạo thành hình lưỡi đao. Hắn thả lỏng cơ thể, dùng thủ đao cắt qua ngực mình, mở toàn bộ lồng ngực ra, sau đó đeo lên tiên cổ diện cụ. Đồng thời Tô Hiểu ngã xuống đất, đã hóa thành bộ dáng của lão pháp sư cung đình. Khí tức, hình dạng, quần áo đều hoàn toàn giống nhau. Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân xuất hiện xung quanh. Thương tích này quá nặng, sắp chết rồi, đi cứu cô bé kia. Nhanh, nhanh. Nhanh nhất có thể làm nàng tỉnh lại. Ta. Ở đâu? Ta. Không chết sao? Tiếng nói yếu ớt truyền đến, là pháp sư học đồ Pipeni. Ác ma chiến tranh ở đâu? Nói. Ta, hắn. Theo ngữ khí của Pipeni có thể nghe ra, nàng bị dọa sợ. Nhưng dưới sự trấn an của thuật thức, nàng dần bình tĩnh lại. Hắn muốn đi Yên Song Sơn, ta chỉ sai hướng cho hắn, hắn đi về phía đông, bên kia. Hẳn là đông. Ngữ khí của Pipeni rất không tự tin. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ là hướng tây, chính là vị trí của Yên Song Sơn. Nhưng ngươi dũng cảm, chúng ta sẽ ghi nhớ. À, Pipeni nghi ngờ nhân sinh. Vốn dĩ nàng muốn lừa Tô Hiểu, kết quả trong lúc khẩn trương lại chỉ nhầm hướng, chỉ đúng hướng Yên Song Sơn. Truy. Tuyệt đối không thể để hắn quay về Yên Song Sơn. Khi sĩ quan trong đám binh lính hô lên câu này, giọng nói đều mang theo chút run rẩy. Người bị trọng thương này làm sao bây giờ? Đưa đến giáo đình, cố gắng cấp cứu hắn. Sau khi sĩ quan lưu lại câu nói này, liền dẫn theo một đội binh lính truy kích. Không lâu sau, họ liền phát hiện dấu vết Tô Hiểu để lại. Phía đông vương Đô Thiên Quận, một tòa kiến trúc uy nghiêm sừng sững. Đây là giáo đình, nhưng không phải nơi tín ngưỡng một vị thần linh cụ thể nào. Thế giới này có đức tin kỳ lạ, họ tín ngưỡng vào thuật thức. Cảm giác này tương tự như tín ngưỡng vào ngọn lửa hay bầu trời. Có tín ngưỡng thì càng dễ kiểm soát. Tín ngưỡng thần linh kiểu gì cũng nảy sinh vấn đề, không cẩn thận còn dẫn đến thần quyền lớn hơn vương quyền. Tín ngưỡng thuật thức thì khác. Nói thuật thức là vật chất. Chỉ cần có thể phát họa, nó liền có thể đáp lại mỗi người, là sức mạnh kỳ tích tồn tại chân thực. Giáo đình có 3 tầng. Một căn phòng rộng vài chục mét vuông rất yên tĩnh. Màn cửa trắng mút được gió nhẹ lay động, sạch sẽ và tươi mát. Ánh nắng chiếu vào, hai chiếc giường đơn được kê trong phòng. Bên ngoài cửa có mấy tên lính đang canh gác. Pháp sư học đồ Pipeni buồn chán ngồi dựa vào đầu giường, hạ thân đắp chăn. Sau khi được thuật thức trị liệu, vết thương của nàng đã hồi phục đại khái. Nàng thật may mắn, vì trái tim của nàng sinh trưởng ở bên phải. Một đòn chí mạng, nàng đã tránh được nhờ lợi thế bẩm sinh. Dựa theo cốt truyện, tiếp theo ta hẳn là thu hoạch được lực lượng truyền thừa, sau đó gánh vác trách nhiệm, đi đánh bại chiến tranh ác ma, trở thành nữ anh hùng cứu vãn Thương Long Đại Lục. Nếu như lại gặp gỡ bất ngờ mấy tên quân quan đế quốc trẻ tuổi tuấn tú thì hoàn mỹ, hắc, không được không được, một người là đủ rồi, không thể hoa tâm. Ánh mắt Pipeni dần trở nên đăm đăm, nụ cười trên mặt càng lúc càng buồn cười. Nước. Giọng nói suy yếu truyền đến, Pipeni thoát khỏi mộng tưởng. Vừa định xuống giường liền động đến vết thương ở ngực, đau đến nàng suýt khóc. Ngoài lần này ra, từ nhỏ đến lớn, vết thương nặng nhất nàng từng nhận là một lần ngã trên đường. Lúc còn nhỏ, nàng đã làm gãy một chiếc răng cửa. May mắn khi đó còn bé nên sau này mọc lại được. Pipeni hít sâu vài hơi mới cảm thấy ngực bớt đau. Hiệu quả của thuật thức vẫn chưa hết. Nàng đi đến bên giường đạo sư của mình, rót chén nước rồi đưa tới. Tô Hiểu đương nhiên không hôn mê. Việc áp chế khả năng hồi phục của bản thân đã tiêu hao gần hết tinh thần lực của hắn. May mắn là vài phút trước, có ma pháp sư giúp hắn trị liệu. Ma pháp sư ở thế giới này khác với thi pháp giả và pháp gia. Thi pháp giả và pháp gia là hệ chiến đấu, thiên về tấn công diện rộng. Còn ma pháp sư ở thế giới này cơ bản đều là học giả. Họ chủ yếu nghiên cứu thuật thức, khắc ấn thuật thức lên đồ vật hoặc cơ thể người. Riêng cơ thể của bản thân họ, trừ thuật thức trị liệu và sinh mệnh, rất khó chịu đựng các loại thuật thức khác. Chỉ có cơ thể cường đại của chiến sĩ mới có thể chịu đựng thuật thức chiến đấu. Một số thuật thức quá mạnh thậm chí không thể khắc ấn lên cơ thể người, ví dụ như thuật thức công kích, chỉ có thể khắc ấn lên khải giáp. Cơ thể người rất khó chịu đựng. Thuật thức không phải là nguồn gốc của lực lượng siêu phàm, mà giống như là phương thức sử dụng loại siêu phàm chi lực này. Theo điều tra của Đa Nhân Vương Quốc, tất cả công dân sinh ra đã có thể chất siêu phàm. 2 tuổi là một cột mốc quan trọng. Người có tài năng, sau 2 tuổi, siêu phàm chi lực trong cơ thể sẽ càng ngày càng nhiều. Ngược lại, sẽ mất đi siêu phàm chi lực, biến thành người bình thường. Loại người này chiếm khoảng 90%. Siêu phàm chi lực sẽ ôn dưỡng cơ thể, đạt đỉnh phong vào năm 20 tuổi. nhưng việc rèn luyện, kỹ pháp, tài nguyên hậu thiên cũng là yếu tố then chốt quyết định giới hạn. Nhìn có vẻ 10% người có thể chất siêu phàm không nhiều, nhưng nếu đây là 10% dân số cả nước thì rất khủng bố. Tệ nhất, những người có thể chất siêu phàm này, sau khi trưởng thành cũng có thể trở thành binh lính tầng dưới cùng. Huống chi trong 10% này, còn sẽ có người thiên phú dị bẩm, thêm phụ trợ của thuật thức, chiến lực có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, thuật thức không phải là nguồn gốc lực lượng, nó là phương thức dẫn xuất lực lượng. Thuật thức chủ yếu của mỗi người quyết định phong cách chiến đấu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính cách của họ. Tôi hiểu cảm giác hệ thống siêu phàm của thế giới này không phức tạp, nguyên nhân là do đặc tính của thế giới. Siêu phàm chi lực ở thế giới này rất ôn hòa, không giống thế giới ngục tối nơi siêu phàm chi lực có đặc tính cố định là ám, kèm theo ăn mòn, mất kiểm soát, nặng nề, u ám. Đứng dậy ngồi dựa vào đầu giường, tôi hiểu nhận lấy cốc nước thủy tinh Pipenny đưa tới. Độ trong suốt của thủy tinh chỉ ở mức trung bình, có chút đục, cho thấy trình độ công nghiệp của thế giới này. Pipenny, lập tức cùng ta rời khỏi vương đô thiên quận. Tôi hiểu uống vài ngụm nước, sắc mặt hồi phục một chút. Xuyệt. Đạo sư, ngài đang nói gì vậy? Pipenny sợ hãi không nhẹ, bên ngoài cửa còn có lính gác, nàng lại không ngốc, đương nhiên biết không thể nói những lời này lúc này. Không cần lo lắng, thuật thức mê mang có hiệu lực rồi. Tôi hiểu trong lòng đang tính toán thời gian. Hắn trước đó đã sử dụng một loại đạo cụ, dị chủng phôi thai, cấp sử thi. Dị chủng được ấp nở nhanh chóng, tìm nhập dưới mặt đất, tạo ra dấu vết dọc đường để kéo dài thời gian. Trước khi dị chủng đó bị bắt, quân đóng tại vương đô thiên quận rất khó có khả năng tập trung sự chú ý vào thân phận ngụy trang của hắn. Vừa rồi, hắn đã bị cảm giác vài chục lần. May mắn là mặt nạ tiên cổ ngụy trang bằng máu tươi không có chút sơ hở. Đạo sư, vì sao chúng ta phải trốn? Nếu chiến tranh ác ma chạy thoát, người nói trách nhiệm do ai gánh chịu? Binh lính trưởng Giaba đã chết, hay là các đóa hoa dễ phân cuốn? Cái này, Pipenny không phản bác được. Nàng tuy còn trẻ, gan dạ cũng không lớn lắm, nhưng nàng không ngốc. Đạo sư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đâu có làm gì sai. Pipenny nói chuyện lúc đã bắt đầu nức nở. Nàng bị thương, lại còn là vết thương bị đánh vào đầu. Vương đô không xa thiên quận. Chúng ta đi vương đô. Đi vương đô. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chúng ta sẽ bẩm báo tất cả những gì đã chứng kiến cho hoàng thất đế quốc. Ta có mối giao thiệp ở phương diện này. Chỉ cần may mắn, liền có thể nhìn thấy thành viên hoàng thất. Lúc đó sẽ không ai có thể tùy tiện vu oan cho chúng ta. Cùng lắm là mang tội lẫn trốn, ít nhất sẽ không chết. Lời nói của Tô Hiểu khiến đại não Pipenny vận chuyển nhanh chóng. Khi nàng não bộ ra hình ảnh bản thân bị xử tử oan ức, nàng gật đầu thật mạnh. Đạo sư, vậy chúng ta làm sao trốn? Pipenny rất mờ mịt, không biết làm thế nào để thoát thân. Xung quanh giáo đình có hơn ngàn lính gác, bên trong cũng không thiếu. Đây cũng là lý do Pipenny tin tưởng Tô Hiểu. Nơi này đã bị vây chặt nhiều lớp. Trong tình huống không kinh động lính gác, muốn thoát thân từ cửa chính là điều cơ bản không thể. May mắn là Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Hắn chỉ cần thời gian, nhiều nhất là nửa phút. Tô Hiểu siết chặt rim. Cô tin thét, xác định mấy tên lính gác ngoài cửa vẫn đang đứng thẳng tắp trong trạng thái mê man. Hắn dùng móc đinh cố định rim. Cô tiên thét xuống đất, sau đó lấy ra mấy món đồ từ ngực, bắt đầu khắc họa trận đồ trên mặt đất. Với trình độ luyện kim thuật của Tô Hiểu, đương nhiên có thể khắc họa trận đồ không gian. Vấn đề duy nhất là trận đồ không gian của hắn được học từ Mị Ma Li Lim. Hai tỷ muội đó, muội muội Lilith là ác ma hệ chiến đấu, tỷ tỷ Mị Ma Li Lim thì cái gì cũng biết một chút. Trình độ trận đồ không gian của Mị Ma Li Lim, theo lời nàng tự nói là, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không dùng. Cảm giác tiến vào máy giặt rất tệ. Rất nhanh, Tô Hiểu đã khắc xong trận đồ không gian trên mặt đất. Pipenny bên cạnh tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Đứng lên đó. Thật. Không có vấn đề sao? Pipenny quỷ thần xui khiến lùi nửa bước. Ngươi phải tin tưởng đạo sư của ngươi. Được, tốt à. Pipenny bất đắc dĩ đứng lên trận đồ. Lần này Tô Hiểu lùi lại mấy bước, để tránh trận đồ thất bại bắn máu lên người. Tô Hiểu tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trận đồ truyền tống ngẫu nhiên cự ly xa khởi động. Ông một tiếng, không gian ba động hiện lên. Đạo sư, ta cảm thấy rất khó chịu. Lời nói của Pipenny chưa dứt, Tô Hiểu đã nhảy lên trận đồ. Vật này chỉ cần lúc khởi động không có vấn đề thì sẽ không xảy ra biến cố quá lớn. Từ. Rim. Cú tiên thế thu hồi, mấy tên lính gác ngoài cửa thuận thế đổ xuống. Cùng lúc đó, trong hành lang đã có mười mấy tên lính vọt tới. bọn họ đã cảm giác được ba động mãnh liệt. Bịch một tiếng, không gian ba động co vào, thậm chí phát ra tiếng động nặng nề. Từ đó có thể thấy, trận đồ này bất ổn đến mức nào. Không phải do trận đồ khắc họa không tốt, mà là người dạy Tô Hiểu trận đồ không gian bản thân trình độ không gian học cũng không đáng tin cậy. Phù phù, phù phù. Hai tiếng rơi xuống nước truyền đến. Trong một con suối nhỏ ở một vùng hoang dã, thì Penny ướt sũng quỳ trên mặt đất. Qua một tiếng, nàng nôn ra hơn nửa bữa sáng. Đạo sư, ta cảm giác ta muốn chết, thế giới đang quay vòng. Thì Penny lau vết bẩn ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Đột nhiên, toàn thân nàng cứng đờ, đồng tử co lại run rẩy. Tô Hiểu liếc nhìn Vương Đô Thiên Quận ở đằng xa, liền tháo mặt nạ tiên cổ trên mặt xuống. Một luồng sương mù bay lượn quanh người hắn, dung mạo và quần áo nhanh chóng khôi phục. Thì Penny, bây giờ có thể nói cho ta, Yên Song Sơn ở phương hướng nào không? Tô Hiểu ngồi xổm trước người Penny, một tay đặt lên đầu Penny, mặt nở nụ cười nhìn đối phương. Nụ cười trên mặt hắn rất hòa nhã. Penny quỳ gối trong dòng suối nước cạn, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc vàng nhạt của nàng. Lúc này, nàng đang biểu lộ một vẻ mặt như vừa thấy ma. Hừ hừ. Penny phát ra những âm thanh kỳ quái trong miệng, như rên rỉ, lại như đang chất vấn sự bất công của số phận. Đã nói đâu là bắt đầu của nhân vật chính? Đã nói đâu là sức mạnh truyền thừa? Đã nói đâu là quân quan đế quốc anh tuấn? Đạo sư, thuật thức biến hóa của ngài thật lợi hại, thế mà lại có thể biến thành dáng vẻ của ác ma chiến tranh. Nhất định có loại đồ vật gọi là thuật thức biến hóa này. Penny mở miệng nói, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Nàng đã bắt đầu xuất hiện ảo tưởng thế giới này có thuật thức biến hóa, nhưng trên thực tế, căn bản không có. Phản quốc, tập kích binh lính đế quốc, hiệp trợ đại lãnh chúa quân đoàn hỗn độn đào thoát, đầu hàng địch. Những tội danh này tăng theo cấp số cộng, đã là người một nhà rồi, Penny. Tay Tô Hiểu, từ đỉnh đầu Penny chuyển xuống cổ nàng. Chỉ cần Penny nói sai một câu, nàng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Qua. Penny không nhịn được, bật khóc thành tiếng. Tô Hiểu thu tay lại, nguyên nhân là để tránh tay bị dính nước mũi của đối phương. Yên Song Sơn, ở đằng kia. Ta có một yêu cầu, có thể nào để ta chết một cách chỉnh tề một chút không? Nói tiếng người. Để lại toàn thây. Được. Hồn Penny suýt chút nữa kinh động ra. Nàng chỉ tùy miệng nói, đối phương thế mà lại đồng ý, hơn nữa còn là một cách phong khinh vân đạm như vậy. Rắc. Một tia sét nhỏ đánh xuống. Tô Hiểu đưa tay ngăn lại. Hồ quang điện trào lên trên cánh tay trái hắn. Hắn cảm giác đây có lẽ là tác dụng phụ do danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan gây ra. Tạm thời không thể xác định. May mắn là tia sét này rất yếu, Tô Hiểu có thể bỏ qua. Tuy nhiên, cảnh tượng này vào mắt Penny, tam quan của nàng trong khoảnh khắc đó đã thay đổi thực sự. Bởi vì nàng phát hiện, hóa ra làm chuyện xấu nhiều rồi, thật sự sẽ bị sét đánh a, hiện tại thế nhưng là ngày nắng. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ơi đại lãnh chúa đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, đại lãnh chúa, vòng thứ nhất. Độ khó đẳng cấp, LV67. Thông tin nhiệm vụ, đến Yên Song Sơn ở Hắc Hoàng Pháo Đài, một lần nữa giành được chức vị đại lãnh chúa của quân đoàn hỗn độn. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính chân thực 5. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến này, Tô Hiểu nhíu mày. Từ hiện tại mà xem, nhiệm vụ chính tuyến không có liên quan gì đến quả của cây hư không, nhưng không nên như thế mới đúng. Hắn là dựa vào bảo thạch ý chí vĩnh hằng làm tọa độ, tiến vào thế giới này. Nếu vậy phỏng đoán lời nói, nhiệm vụ chính tuyến đại khái sẽ có liên quan đến quả của cây hư không. Căn cứ thông tin từ ý chí vĩnh hằng, lúc trước phản bội danh khế ước giả thánh quan nhạc viên là thổ dân của thế giới này, không phải một người. Trên mặt mô tả kẻ phản bội là bọn họ, chứ không phải hắn. Nếu nhiệm vụ chính tuyến thật sự có liên quan đến quả của cây hư không, vậy mấy tên kẻ phản bội này rất có thể đang ở trong quân đoàn hỗn độn. Hoặc là nói, mấy tên kẻ phản bội này là tạm thời liên hợp lại. Bên trong bọn họ có thể có tinh linh, tầng lớp cao của đế quốc đa nhân, thậm chí có cả hôi thú nhân. Không có sự thù hằn và kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn, liên minh sáu tộc và mấy người trong quân đoàn hỗn độn cũng không phải không thể nào liên hợp lại, tiến vào Duy Kinh Chi Hải. Tô Hiểu phải làm là tìm ra mấy tên kẻ phản bội này. Quả của cây hư không một trong số bọn họ nắm giữ. Cho dù quả của cây hư không đã bị những người này sử dụng bằng phương pháp đặc thù, thì Tô Hiểu cũng không thể đến không. Ít nhất cũng phải kiếm một khoản lớn rồi mới đi. Tô Hiểu nhìn về phía Penny. Thiếu nữ này có chút kỳ lạ. Đối phương đúng là một học đồ pháp sư bình thường, nhưng lúc trước trinh sát đối phương, thuộc tính may mắn của đối phương là 5 điểm. Tô Hiểu không rõ ràng đây là giá trị trung bình hay như thế nào. Lúc trước hắn chỉ có 1 điểm thuộc tính may mắn, bởi vậy 5 điểm đại khái suất không phải giá trị trung bình. Bỏ qua điểm này, thì Penny sau khi trải qua hiểm cảnh sinh tử vừa rồi, thuộc tính may mắn của nàng lại đã đạt tới 12 điểm. Tô Hiểu có thể xác định, thì Penny không phải là con của thế giới hay loại tương tự. Trên người nàng càng không có sức mạnh ẩn giấu nào, nhưng thuộc tính may mắn của đối phương lại tăng lên. Sự tăng lên đột ngột này tuyệt không bình thường, làm Tô Hiểu nghĩ đến một người, đó chính là nữ thần may mắn. Thì Penny đương nhiên không phải do nữ thần may mắn giả trang, nhưng đối phương có thể đã nhận được lời chúc phúc của nữ thần may mắn. Giết chết loại người này sẽ như thế nào? Tô Hiểu cảm giác, hắn có lẽ sẽ xui xẻo một thời gian, hơn nữa là loại xui xẻo ẩn giấu rất khó phát hiện, ví dụ như bị sét đánh. Tô Hiểu bắt đầu hồi tưởng. Trước đó hắn ở trong cây hoàng phong, gốc cây kia đã bị sét đánh. Lần đó có thể giải thích là do thuật thức dẫn dắt, nhưng lần này thì sao? Vô duyên vô cớ lại bị sét đánh. Điểm lược thiên kinh lan có tác dụng phụ đã bị Tô Hiểu hoàn toàn lật đổ. Danh hiệu bá sao, không dễ dàng xuất hiện tác dụng phụ như vậy. Theo thời gian hai lần bị sét đánh, đều là lúc Penny sắp bị hắn tiện tay làm thịt. Liên tục hai lần, không thể nào là trùng hợp, cộng thêm thuộc tính may mắn đột nhiên tăng lên của Penny. Trong lòng đã có phỏng đoán đại khái, Tô Hiểu kích hoạt năng lực hạch tâm nút chững. Khói nhẹ xanh đen bao bọc toàn thân hắn. Thế giới trước mắt hắn biến thành hai màu đen trắng, chỉ có năng lượng mới có màu sắc. Khí tức của Penny là màu vàng nhạt, rất nhạt, điều này đại diện cho sự may mắn của nàng. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, trong mắt đỏ thẫm hơi co lại. Rất nhanh, hắn ở trong không gian dị thường xung quanh, nhìn thấy mấy sợi khí tức màu vàng nhạt, dường như là do ai đó để lại. Nữ thần may mắn bị ma viên quang và những diệt pháp đời trước dọa sợ không nhẹ, trốn đi rất lâu. Vết sẹo trước mắt đã hết đau, ma viên quang, lão diệt pháp, bóng dáng xương đen, nữ thần may mắn cũng không dám đi tìm, cho nên tìm đến Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác, cơ hội lấy máu thử máu đã đến. Thì Penny chính là mồi nhử. Nghĩ đến điểm này, hắn nhấc Penny lên, vác trên vai. Penny đã bỏ đi sự giãy giụa. Sau nhiều lần đả kích, nàng quyết định chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Tô Hiểu bước nhanh về phía tây. Hắn chuẩn bị đi Yên Song Sơn, nhưng trước đó, trước tiên phải hội hợp với bố bố Uôn và ba ha. Còn về A Mổ, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội, bảo A Mổ đi trước về phía Yên Song Sơn. Đi nhanh một đường, hơn một giờ sau, hắn và bố bố Uôn thành công hội hợp. Uôn, kê. Bố bố Uôn có chút nghi hoặc nhìn Penny. Thông qua kênh đoàn đội, nó rất nhanh hiểu được tình hình. Bố bố Uôn trợn mắt, ý tứ là nhất định phải bắt được, đè xuống đất lấy máu thử máu. Hơn nửa canh giờ, ba ha cũng thành công hội hợp. Sau khi ba ha đến, thì Penny được giao cho nó. Ba ha cho Penny trải nghiệm cảm giác bay trên không trung, thì Penny vui vẻ đến mức ngất xỉu. Đế quốc đa nhân, vương đô, bên cạnh bồn hoa đài phun nước khu phong quốc, một nam một nữ đang đứng đối mặt nhau, trung tâm cách đài phun nước nhân tạo, bọt nước văng khắp nơi. Trong số những người phụ nữ, nàng mặc áo da hở lưng, tóc ngắn màu đen, đồng tử của nàng tự như hai viên đá ngọc đen, đèn đến mức khiến người ta hoảng hốt. Còn về người đàn ông đối diện, hắn mặc đồ thể thao không hài hòa, sắc mặt trắng bệch, khí tức vặn vẹo. Mục kiêu, vương đô đã là địa bàn của ta. Nói một cách thông tục dễ hiểu là, cút ra khỏi đây. Cùng thú Ergas hai tay cắm túi, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. Đừng nhìn hắn bây giờ đang cười, một khi phát điên, đó là kẻ sáu thân không nhận. Ngươi tiến vào tử vong nhạc viên phía trước, là diễn viên hài sao? Sao lại hay làm người ta cười vậy? Đôi đồng tử tự như đá ngọc đen của Mục Kiêu, gắt gao nhìn chằm chằm cuồng thú Ergas. Lần trước nàng và đối phương gặp mặt, còn là ở thế giới thử nghiệm sinh tồn. Mục Kiêu trầm mặt một lát sau, nói, ngươi còn chưa hiểu tình hình sao? Đây là thế giới triển khai hoàn toàn cấp 7, hơn nữa còn là thế giới chiến tranh. Bảng xếp hạng chiến công sắp mở ra. Ta không có hứng thú giết ngươi, chiếm đoạt vị trí đầu não mới là điều ta muốn. Căn cứ luân chuyển sau khi cây hư không công chứng, lần này cung cấp phần thưởng cho 5 người đứng đầu chính là Thiên Khải Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên giàu có nhất tài nguyên. Ngươi không động lòng sao? Lời nói của Mục Kiêu chứa lượng thông tin không nhỏ, nhưng nàng xác định, cuồng thú Ergas cũng biết những điều này. Cuồng thú Ergas hừ lạnh một tiếng, liền nhảy xuống từ rìa bồn hoa. Hắn đương nhiên biết những điều này, đây chính là nguyên nhân hắn tiến vào thế giới này. Thông cáo, bảng xếp hạng chiến công đang trong quá trình mở ra. Thông cáo, tham gia bất kỳ phe phái nào, hoàn thành nhiệm vụ phe phái, áp giải tiếp tế, hoặc tham gia chiến dịch quy mô nhỏ, trung bình, lớn, đều có thể nhận được một số lượng chiến công nhất định. Thông cáo, tất cả khế ước giả trong thế giới này, sau khi nhận được chiến công, sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng chiến công. Khi tất cả khế ước giả của lần này thoát ly thế giới này, bảng xếp hạng chiến công sẽ công bố phần thưởng dựa trên thứ hạng, vị trí đầu não là phần thưởng độc quyền, top 2 năm là phần thưởng hiếm, top 6 100 là phần thưởng cơ bản. Nếu muốn xem phần thưởng nhận được, cần mở nhánh thông cáo để xem. Thông cáo, bảng xếp hạng chiến công đã mở ra. Mục tiêu đối với những thông cáo này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại đều là vừa mới tiến vào thế giới này, thế lực còn chưa tham gia, tất cả mọi người đang ở trạng thái không xếp hạng. Nhưng đây là cơ hội để xem đối thủ là ai. Tổng cộng mấy trăm danh khế ước giả, Mục Kiêu bắt đầu lật xem. Không lâu sau, sắc mặt Mục Kiêu liền trở nên rất khó coi. Bởi vì trong danh sách xếp hạng, nàng nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, ví dụ như Bi Quaya của Luân Hồi Nhạc Viên, Khế Ước Giả, Ngụy, Ờ Hôi Thân Sĩ, Trạng Thái Ấn Ký Thiêu Đốt, Viêm Hỏa Sư của Thánh Vực Nhạc Viên, Siêu Cấp Thần Côn, Nguyệt Sứ Đồ của Thiên Khải Nhạc Viên. Bi Quaya, Hôi Thân Sĩ, Nguyệt Sứ Đồ. Nhìn thấy ba cái tên này, lòng Mục Kiêu buồn bực. Gas, nhìn thấy chưa? Cùng thú ở Gas trầm mặc rất lâu. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn thấy những đối thủ cạnh tranh này. Cùng thú ở Gas dường như có chút không thể cuồng lên được nữa. Bên trong cảnh giới đa nhân vương quốc, những cánh đồng lúa mặt xanh mướt trải dài vô tận. Lúc này đang là mùa hạ, còn vài tháng nữa mới đến vụ thu hoạch. Những người buồn nhìn đứng lặng giữa đồng lúa mạch. Xa xa, trên đỉnh những vựa lúa là những chiếc cối xay gió. Khung cảnh này tự như một bức tranh. Sự màu mỡ của Trung Bộ, chỉ cần nhìn những cánh đồng lúa mạch trước mắt cũng có thể thấy được phần nào. So với Trung Bộ, Cực Bắc lại là nơi hàng địa băng giá. Đó là lãnh địa của Cực Băng Lĩnh Chủ, hắn là lãnh chúa của nhóm băng duệ, là kẻ thống trị tuyệt đối ở Cực Bắc. Còn ở phía Nam Đại Lục, là rừng E Đại Xâm Lâm, nơi tộc tinh linh sinh sống, do tinh linh nữ vương cai quản. So với Trung Bộ màu mỡ, Cực Bắc giàu khoáng sản, và Nam Bộ yên ổn, rừng E Đại Xâm Lâm, phía Đông Đại Lục lại có vẻ hơi cằn cỗi. Nơi đây chủ yếu là núi non và đầm lầy, là nơi sinh sống của giả nhân, người lùn và tộc Long Nhân. Nơi này còn được gọi là Đông Trạch. Đây chính là lãnh thổ của 6 tộc đồng minh theo cấp số nhân, nhân tộc, băng duệ, tộc tinh linh cường thịnh, giả nhân, người lùn, tộc Long Nhân thì không được chào đón lắm. Ở phía Tây Đại Lục là núi Yên Sông, lãnh địa của Hỗn Độn Quân Đoàn. Nơi đây gần như là vùng đất hoang vu. Tuy có nhiều núi lửa, nhưng khí hậu lại không ấm áp, tuyết động quanh năm. Ngay cả vào mùa ấm áp nhất, tuyết trên mặt đất cũng không tan hết, khi bước đi sẽ giẫm đầy bùn lầy. Khí hậu này còn lạnh lẽo hơn cả Cực Bắc. Bụi núi lửa bay lơ lửng trên không trung, dưới chân giẫm lên lớp tuyết động nửa tan nửa không. Khí hậu này gần như không có cây nông nghiệp tự nhiên nào phát triển được, ngay cả khi trồng trọt nhân tạo, năng suất cũng rất thấp. Môi trường khắc nghiệt, cộng thêm cuộc nội chiến kéo dài giữa cổ thụ người và yêu quỷ, mức độ tồi tệ có thể hình dung được. Nếu không phải chiến lực của hôi thú nhân thực đỉnh, cộng thêm cổ thụ người là cự quái chiến tranh tiên thiên, bốn tộc này sớm đã bị diệt sạch. Nhìn những cánh đồng lúa mạch trước mắt, Tô Hiểu vẫn luôn không hiểu một chuyện, đó là với tình hình khắc nghiệt ở núi Yên Sông, làm sao mà họ có thể duy trì chiến tranh biên giới. Núi Yên Sông đối diện với đế quốc đa nhân ở Trung Bộ, bên trái có chiến sĩ băng duệ Cực Bắc, bên phải có sự uy hiếp từ tinh linh nữ vương đến từ rừng E Đại Xâm Lâm, một mình đánh ba phe. Tình hình hiện tại là Hỗn Độn Quân Đoàn ở núi Yên Sông đang bị đánh cho bẹp dúng, gần như bị đánh nát, nhưng vẫn chết sống không chịu thua. Đại chiến dịch đã không bộc phát trong vài chục năm, nhưng các cuộc chiến quy mô nhỏ chưa bao giờ dừng lại. Tô Hiểu cảm giác đây là 6 tộc đồng minh đang tìm cách khống chế dân số của Hỗn Độn Quân Đoàn, lợi dụng ưu thế về tài nguyên, từng chút một kéo chết Hỗn Độn Quân Đoàn. Tạm thời không suy xét những chuyện đó, Tô Hiểu bắt đầu xem xét bảng xếp hạng chiến công mới xuất hiện. Quy tắc của bảng xếp hạng này rất đơn giản và thô bạo, vị trí dẫn đầu được thưởng rất hấp dẫn, 2 năm hạng thưởng cũng không tệ, 6 100 hạng thì thưởng 4 điểm thuộc tính thực. Tổng cộng có 527 khế ước giả tiến vào thế giới này lần này. Đa số những khế ước giả này đến đây vì bảng xếp hạng chiến công, trong đó 1/4 là do ngẫu nhiên phù hợp đến thế giới này. Hiện tại chưa có ai thu hoạch được chiến công, nhưng trong danh sách không xếp hạng, Tô Hiểu thấy không ít người quen, ví dụ như Mục Kiêu bị Apollo ném bom, cùng thú Agas uống nhầm thuốc, và Cô Lỗ vừa nhận được bộ ám dạ hành giả. Ngoài những người quen này, có 3 người cần cảnh giác. Đầu tiên là Hôi Thân Sĩ. Tô Hiểu không rõ người này là khống chế con rối hay bản thể tiến vào thế giới này. Nếu là con rối, thì cần phải giết chết bằng tốc độ nhanh nhất. Nếu Hôi Thân Sĩ bản thể đến, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không có xác suất chơi chết đối phương trên 90%, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng ra tay. Ngoài Hôi Thân Sĩ, 2 người khác là Diễm Hỏa Sư và Nguyệt Sứ Đồ. Diễm Hỏa Sư, Tô Hiểu đã nghe nói qua. Nghe đồn người này vốn là một pháp sư hệ hỏa, nhưng theo giai vị tăng lên, kỹ năng của hắn càng ngày càng lệch hướng, khả năng khống chế pháp hệ không ra sao, lại cực kỳ am hiểu chế tạo bom tinh thần lực. Theo kỹ năng của Diễm Hỏa Sư càng ngày càng lệch hướng, phương pháp chế tạo chất nổ cũng càng ngày càng cao cấp. Đến ngày nay, Diễm Hỏa Sư đã có thể biến bất kỳ vật gì hắn chạm vào thành chất nổ, bao gồm cả thân thể kẻ địch. Cuối cùng là Nguyệt Sứ Đồ, là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, một triệu hồi hệ siêu cường. Nghe nói đây là một quân đoàn di động. So với những đối thủ này, Tô Hiểu quan tâm hơn đến phần thưởng của vị trí dẫn đầu và hai năm hạng. Nếu phần thưởng không đủ hấp dẫn, hắn sẽ không tập trung vào việc thu hoạch chiến công. Phần thưởng vị trí dẫn đầu, trang phục Liệp Long Giả, trang phục cấp Thánh Linh, 3, có thể dung luyện thành 1, sau khi dung luyện, hiệu quả trang phục không thay đổi, độc lập gia tăng của trang bị biến mất. Phần thưởng 2 năm hạng, khởi nguyên thạch, vật phẩm đặc biệt, thứ tự quyết định phẩm chất của khởi nguyên thạch. Nhìn thấy phần thưởng của vị trí dẫn đầu và 2 năm hạng, Tô Hiểu tăng nhanh bước chân. Hắn thực sự cần bộ trang phục Liệp Long. Ở giai đoạn hiện tại, hắn cảm giác bộ Liệp Long sẽ mang lại sự tăng lên lớn hơn cho bản thân so với trái cây hư không chi thụ. Cái sau hữu ích hơn cho sự phát triển lâu dài. Nếu so sánh giá trị tổng thể, trang phục Liệp Long không thể so sánh với trái cây hư không chi thụ. Ngay cả khi không giành được vị trí dẫn đầu, phần thưởng 2 năm hạng cũng rất hấp dẫn. Một viên khởi nguyên thạch có thể bán được 5.508.000 linh hồn tiền trên thị trường giao dịch. Về vấn đề gia nhập phe phái của Tô Hiểu đã sớm được xác định. Với thân phận ác ma chiến tranh của hắn, ngoài việc trở về núi Yên Sông, dù đi đến đâu, hắn cũng sẽ bị phe thế lực đó vây công. Điều này có thể thấy rõ từ danh vọng hiện tại của hắn. Danh vọng đa nhân vương quốc, 185.200 điểm, huyết cừu. Danh vọng tộc tinh linh, 197.620 điểm, huyết cừu. Danh vọng bắc cảnh, 149.370 điểm, tử thù. Danh vọng tộc người lùn, 168.000 điểm, huyết cừu. Danh vọng giả nhân, 152.770 điểm, huyết cừu. Danh vọng long nhân bộ lạc, 176.500 điểm, huyết cừu. Tô Hiểu lấy ra kim đồng hồ xác định phương vị, sau đó tiếp tục lên đường. Hắn muốn đến biên giới đa nhân đế quốc trước, sau đó vòng qua chiến trường, đến pháo đài Hắc Hoàng ở núi Yên Sông. Trên đường đi phong cảnh rất đẹp. Với tốc độ của đội Tô Hiểu, khoảng 3 giờ chiều, đã đến biên giới đa nhân vương quốc. Vừa đến biên giới, trong không khí tràn ngập một mùi khét nhàn nhạt. Đây là mùi được tạo ra sau khi một loại nhiên liệu nào đó cháy bùng ở nhiệt độ cao, rất có thể là vũ khí chiến tranh. Tiến vào khu vực biên giới nửa cây số, Tô Hiểu thấy cỏ hoang xanh mướt đến đây dừng lại hẳn, bị đốt thành màu đen xám, dẫm lên sẽ phát ra tiếng kêu ca ca rất nhỏ. Ngay lúc này, từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên không. Quả cầu lửa này có màu vỏ quýt, gần giống màu dung nham. Tô Hiểu ước tính, vật này có đường kính ít nhất mấy trăm mét. Sau một tiếng nổ lớn nữa, quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời xa xa phát nổ, những mảnh lửa cháy bùng rơi xuống, tựa như thiên nữ tán hoa rơi xuống, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào chiến khu. Năng lực đại lãnh chúa ở hỗn độn quân đoàn đã kích hoạt 30%, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất, năng lực tạm thời này sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Năng lực đại lãnh chúa có thể triệu hồi ra tiên cổ hào giác và ra lệnh tiên cổ chiến hồn thổi kèn lệnh này. Tiếng kèn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi 5 cây số xung quanh. Tất cả hôi thú nhân, cổ thụ tộc, xà nhân, yêu quỷ trong khu vực này sẽ bị tiếng kèn này chiêu mộ, tiến sát về phía vị trí của Liệp Sát Giả. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của năng lực này là một ngày tự nhiên. Đa nhân đế quốc, vương đô, trong một cửa hàng bánh kẹo. Một tiểu cô nương mặc váy Gothic, miệng đang ngậm một viên kẹo. Má nàng phồng lên. Lúc này nàng đang ngồi xổm trên lưng một khế ước giả. Lưng của khế ước giả này bị đâm xuyên, rõ ràng là bị hạ sát ngay lập tức. Bộ Liệp Long. Mũ đội đầu cấp Thánh Linh hệ cận chiến sao? Có bộ ám dạ, cho dù có được bộ Liệp Long, cũng chỉ có thể bán đi. Cô Lỗ đứng dậy, đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, đó là nếu nàng thu được bộ Liệp Long, cũng có thể bán cho Tô Hiểu, chẳng phải thế là. Nghĩ đến điểm này, ý cười trên mặt cô Lỗ đã không thể khống chế được. Sau khi xác định xung quanh không có người. Người chờ đó cho ta, ba. Phi phi phi, người chờ đó cho ta, bi quay à. Nhìn thấy năng lực của vị đại lãnh chúa này, còn người Tô Hiểu nheo lại. Tình hình có vẻ tốt hơn tưởng tượng. Dù chưa đến Yên Song Sơn, nhưng mọi chuyện đã có thể thực hiện. Việc có thể chiêu mộ hôi thú nhân, xà nhân, cổ thụ tộc, yêu quỷ trong phạm vi 5 cây số chứng tỏ kế hoạch của Tô Hiểu có thể đi vào thực tế. Trong hỗn độn quân đoàn, hôi thú nhân là lực lượng trung kiên tuyệt đối. số lượng đông đảo, có thể đánh, chịu đòn tốt, có thể công kích, công thành, thậm chí làm bia đỡ đạn. Chỉ cần được ăn no, bọn họ sẵn sàng bán mạng. Ngoài trừ vẻ ngoài xấu xí và không có ý thức vệ sinh cá nhân, họ không có khuyết điểm lớn nào. Xà nhân cũng quan trọng không kém. Họ hiếm khi xuất trận. Hình dáng của họ không phải là nửa người trên là người, nửa dưới là rắn, mà đầu giống loài rắn, miệng có thể nứt đến mang tai, lưỡi chẻ dài, rất giống rắn. Xà nhân toàn thân không có vảy, là tầng lớp bị khinh bỉ trong hỗn độn quân đoàn. Họ làm mọi công việc chân tay, rèn vũ khí, áo giáp, hưởng ích lợi nhất, chịu đòn đau nhất, thường xuyên bị khinh bỉ. Tuy nhiên, họ có lãnh thổ riêng và tài sản cá nhân được hỗn độn quân đoàn bảo vệ. Xà nhân tộc không nổi dậy bằng vũ khí vì trước khi hỗn độn quân đoàn thành lập, họ là nô lệ. Dù có tài năng thế nào, sinh ra đã là nô lệ, bị buôn bán khắp các khu vực trên đại lục. Ngoài hôi thú nhân và xà nhân, còn lại là cổ thụ tộc và yêu quỷ, họ là lực lượng tinh anh. Vấn đề là hai tộc này thường xuyên nhìn nhau không thuận mắt, đều cho rằng đối phương là đồ ngu, ẩu đả thậm chí chém giết vẫn thường xảy ra. Khi có mâu thuẫn giữa cổ thụ tộc và yêu quỷ, nhóm hôi thú nhân sẽ hò reo vây xem, tạo thành vòng tròn cổ vũ. Nhóm xà nhân thì run rẩy gần đó để tránh lại phải chịu tội thay. Thông thường, sau khi cổ thụ tộc và yêu quỷ đánh nhau, cả hai bên sẽ bị giam lại. Sau đó, nhóm hôi thú nhân vây xem sẽ bị treo lên đánh bằng roi kim loại quanh người, kêu la thảm thiết. Không có sự cổ vũ của họ, đa số tình huống là không đánh được. Về phần xà nhân xem náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng bị treo lên đánh cùng. Bọn họ thực ra rất tranh mảnh, thuộc loại xấu tính. Khi cổ thụ tộc và yêu quỷ dùng vũ khí đánh nhau, có khi chính là xà nhân lén lút ném tới. Những tộc bị sáu tộc đồng minh cho là ác nhân, lên án mọi việc làm tàn ác, cũng có những nét đặc trưng riêng hoặc những khía cạnh thú vị. Lúc này, Tô Hiểu đã đến rìa chiến khu. Việc trực tiếp xuyên qua chiến khu để trở về Yên Song Sơn thoạt nhìn là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế lại không phải. Thân phận ác ma chiến tranh của Tô Hiểu đã bị đa nhân vương quốc giam cầm hàng chục năm. Lòng người dễ thay đổi, các tầng lớp cao của hỗn độn quân đoàn cũng vậy. Hắc ám quân chủ ở Agamem là người thống lĩnh tuyệt đối không sai, nhưng dưới hắn còn có bốn vị đại lãnh chúa. Nói cách khác, ngoài Tô Hiểu, trong pháo đài Hắc Hoàng ở Yên Song Sơn còn có ba vị đại lãnh chúa ngang hàng với hắn. Mười mấy năm trôi qua, trong ba vị đại lãnh chúa này chỉ có một vị không thay đổi, hai vị còn lại đều là đại lãnh chúa mới tấn phong. Hiện tại hỗn độn quân đoàn đang nằm dưới sự kiểm soát của ba vị này. Hai vị đại lãnh chúa mới tấn phong đều đầy tham vọng, không phải vì họ khao khát quyền lực lớn lao, mà vì đều muốn Hắc Ám quân chủ ở Agamem một lần nữa lãnh đạo hỗn độn quân đoàn, khôi phục vinh quang ngày xưa. Nếu Tô Hiểu trực tiếp trở về Yên Song Sơn, sự kính trọng nhận được là điều chắc chắn. Nhưng nếu muốn điều động số lượng lớn hôi thú nhân, cổ thụ tộc và yêu quỷ phát động chiến tranh, hai vị đại lãnh chúa kia rất có thể sẽ phản đối. Nguyên nhân là hiện tại hỗn độn quân đoàn không còn đủ khả năng đánh cược. Chỉ cần thua một lần, đó chính là diệt tộc. Hay nói đúng hơn, hai vị đại lãnh chúa mới tấn phong này không phải là không muốn đánh cược, mà là sẽ không mù quáng đánh cược. Nhưng chỉ cần cho họ thấy một tia hy vọng, họ sẽ không do dự. Tất cả đại lãnh chúa đều hiểu rõ điểm này, nếu nội bộ hỗn độn quân đoàn còn tính kế lẫn nhau, thì đã sớm bị diệt vong rồi. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba hai nhanh chóng tiến lên. Không lâu sau, hắn đến gần một chiến trường. Ngọn lửa ở đây vẫn chưa tắt hẳn, vài thi thể hôi thú nhân đang bốc cháy. Tô Hiểu kích hoạt năng lực đại lãnh chúa. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển. Một tiếng ầm vang, một bàn tay khổng lồ đỏ sẫm nhô lên từ bùn đất, bên trong bàn tay như có dung nham đỏ sẫm đang chảy. Một sinh linh hình người cao trên 10 mét bò ra từ dưới đất, đây chính là tiên cổ chiến hồn. Đầu nó mọc sừng dê, tay cầm kèn lệnh khổng lồ. Ông! Tiếng kèn dài và trầm vang lên. Phạm vi 5 cây số không nhỏ, hơn nữa gần đây vừa kết thúc một trận chiến quy mô nhỏ, quân hỗn độn quân đoàn bị đánh tan chắc hẳn đang phân tán xung quanh. Tiếng kèn kéo dài mười mấy giây rồi ngừng lại. Tiên cổ chiến hồn dần dần biến mất trong không khí. Chờ khoảng vài phút, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ đằng xa. Đó là vài tên hôi thú nhân mặc giáp sát nhân, da xám xịt. Những hôi thú nhân này tai cụp, đầu trọc, nhìn khá hung tợn. Cơ bắp trên người dù không quá nổi bật nhưng lại rất có sức bộc phát và bền bỉ. Vài tên hôi thú nhân dừng lại cách mười mấy mét. Đa số đều bị thương, vũ khí trong tay dính đầy máu tươi và thịt nát. Vài tên hôi thú nhân nhìn Tô Hiểu, ánh mắt rất khó hiểu, không hiểu vì sao một người đa nhân lại có thể chiêu mộ họ. Rống. Sau tiếng gầm tượng trưng, vài tên hôi thú nhân lao tới. Không phải họ không có ngôn ngữ riêng, mà là người đa nhân căn bản không hiểu, gầm là phương thức uy hiếp tốt nhất. Quanh một tiếng, huyết khí bộc phát ra. Vài tên hôi thú nhân lao tới suýt ngã quỵ xuống đất. Lúc này, suy nghĩ trong lòng họ rất nhất quán, đây không phải là người đa nhân. Tô Hiểu kéo ống tay áo trái lên. Ở thế giới này, bao cổ tay Hắc Vương khá đặc biệt. Khi Luân Hồi Nhạc Viên tiến hành ngụy trang thân phận, bao cổ tay Hắc Vương trở thành vật đại diện cho ác ma chiến tranh. Nhìn thấy Tô Hiểu đeo bao cổ tay Hắc Vương, vài tên hôi thú nhân kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Họ ngây người ít nhất vài giây, rồi phục một tiếng quỳ xuống đất, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp dùng trán chạm đất. Đạt đắc, ô cách tác, ngôn ngữ hôi thú nhân, ý, kính trọng, đại lãnh chúa. Vài tên hôi thú nhân vừa quỳ rạp xuống đất, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, kẻ săn lùng đã có quân đội tạm thời. Thuộc về, hỗn độn quân đoàn. Kỹ năng đại lãnh chúa, tiên cổ chiến hồn. Số lượng đơn vị binh lính, 6, có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiếp tế, 0. Chiến tích, 0. Điểm chiến công giành được, 0 điểm. Hiện tại vẫn còn là giai đoạn nhập môn, có thân phận hỗn độn quân đoàn đại lãnh chúa, Tô Hiểu đương nhiên sẽ cố gắng sử dụng. Khoảng nửa giờ sau, số lượng hôi thú nhân tụ tập xung quanh đạt 625 người, tất cả đều là hôi thú nhân chiến bại, sĩ khí thấp có thể đoán được. Mặc dù những hôi thú nhân này đều rất kính trọng Tô Hiểu, gần như đạt đến mức sùng bái, nhưng Tô Hiểu biết, nếu bây giờ hắn ra lệnh cho những hôi thú nhân này nghênh địch, việc tan rã chỉ là chuyện tính bằng phút. Ngoài 625 hôi thú nhân này, còn có một cổ thụ tộc. Tô Hiểu là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thụ tộc. Những tên khổng lồ này có vẻ hơi cồng kềnh, chiều cao trên 8 mét, nhìn tổng thể giống như một cây đại thụ sống lại. Cổ thụ nhân có một đặc điểm là chiến lực không thể chê vào đâu được, là cấp bậc chiến tranh cự thú. Nhưng thị lực của họ lại là điểm yếu chí mạng. Trong phạm vi 10 mét, ánh mắt mơ hồ. 20 mét trở ra, không phân biệt được người hay vật. 30 mét trở ra, không phân biệt được địch ta. Nếu ở 50 mét trở ra, nhìn vật gì cũng chỉ là một đống lộn xộn. Lúc này, cổ thụ nhân bị trọng thương này đang đứng cách Tô Hiểu 3 mét. Con mắt đơn dưới tán cây nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đang cố gắng hết sức ghi nhớ khí tức của hắn. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, hắn hiện tại muốn tìm một hôi thú nhân có thực lực mạnh, lại nhìn thuận mắt. Ngươi. Tô Hiểu chỉ vào một hôi thú nhân, kẻ bị hắn chỉ có chút sợ hãi, nhưng cũng bước nhanh đến phía trước. Lãnh chúa đại nhân, ta. Tô Hiểu không ngờ rằng, trong đám hôi thú nhân lại có người nói lắp. Nói lắp tuy không phải khuyết điểm gì, nhưng rõ ràng không thể chỉ huy chiến đấu được. Ngươi trở về. Ân. Ta. Ngậm miệng, lui về. Ba Ha trừng mắt, tên hôi thú nhân kia cũng trừng mắt lại, xem bộ dáng chuẩn bị đánh nhau với Ba Ha. Trở ngại khí tức khủng bố của Tô Hiểu, tên hôi thú nhân này đành quất ức lui trở về. Hôi thú nhân chính là như vậy, dù tàn bạo, nhưng không có tâm cơ, tương đối ngay thẳng. Ta là mạnh nhất, hẳn là chọn ta. Tên hôi thú nhân đầy vết sẹo trên mặt thấp giọng lẩm bẩm. Tên này rất thông minh, biết Tô Hiểu muốn chọn kẻ dẫn đầu, hơn nữa hắn cũng không nói lắp, chỉ là vừa nãy có hơi khẩn trương. Phải không? Vậy ngươi được ủy nhiệm làm hỗn độn quân đoàn lãnh chúa. Dưới đại lãnh chúa là 3 tên lãnh chúa, mỗi người có thể thống lĩnh 15. 30 vạn hôi thú nhân. Dưới nữa là 15 tên kẻ cướp đoạt, mỗi người thống lĩnh 1. 2 vạn hôi thú nhân, và dưới kẻ cướp đoạt thì không còn cấp bậc nào nữa. Thời kỳ đỉnh phong của hỗn độn quân đoàn, dưới mỗi đại lãnh chúa có khoảng 5 tên lãnh chúa. Đúng vậy, hệ thống sĩ quan của hỗn độn quân đoàn đơn giản là thế. Sau khi khai chiến, về cơ bản cũng chỉ là gùa lên như ông vỡ tổ, hoặc là bị đánh tan, hoặc là thắng lợi. Với hoàn cảnh của Yên Song Sơn, việc huấn luyện những hôi thú nhân này rất khó. Bọn họ còn ăn không đủ no, bắt họ huấn luyện chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đã từng có đại lãnh chúa mơ mộng, thử huấn luyện đám hôi thú nhân, để họ tạo thành chiến trận. Kết quả, đám hôi thú nhân bất ngờ làm phản. Huấn luyện hàng ngày sẽ tiêu hao thể lực vốn không nhiều của họ, bụng càng thêm đói meo. Với trạng thái này ra chiến trường, chẳng khác nào chịu chết. Nghe được mình được ủy nhiệm làm lãnh chúa, tên hôi thú nhân đầy mặt vết sẹo rung lên. Từ khuôn mặt xấu xí kia có thể thấy, hắn rất vui mừng. Ta là Ugu, Ugu cường tráng. Hôi thú nhân. Ugu vung nắm đấm lên, chỉ mấy giây sau, mấy tên hôi thú nhân xung quanh đã bị hắn đánh nằm xuống, rên hừ hừ trên mặt đất. Bố bố Uông có chút ngây người nhìn hôi thú nhân. Ugu. Rõ ràng, nó có chút không thích ứng với cách hôi thú nhân biểu đạt sự cường tráng của bản thân. Hôi thú nhân. Ugu còn chưa biết tỷ lệ tử vong của phó quan của Tô Hiểu cao đến mức nào. Ugu, người có hiểu rõ địa hình chiến trường không? Hiểu rõ. Ugu đặt tay lên mảnh giáp ở ngực, tấm giáp này gần như hòa là một thể với cơ thể hắn. Rất nhanh, Ugu lấy ra một mảnh vải rách, quỳ một gối trước Tô Hiểu, giơ mảnh vải rách trong tay lên. Tô Hiểu cầm lấy mảnh vải rách này lên và nhận ra, thứ này lại là một bản đồ rất tinh vi. Nhìn thấy ấn huy của đa nhân đế quốc ở góc dưới bên trái, hắn hiểu ra. Trong ấn tượng của hắn, hỗn độn quân đoàn không thể làm ra một bản đồ tinh vi như vậy. Bản đồ này có một phần bị rách, nhưng 2/3 chiến trường đều được vẽ trên đó. Toàn bộ chiến tuyến tạo thành hình chữ C, bao vây nửa khu vực Yên Song Sơn. Nói cách khác, liên minh sáu tộc đã đẩy chiến tuyến đến trước mặt hỗn độn quân đoàn, dồn hỗn độn quân đoàn về phía tây. Hỗn độn quân đoàn lùi lại nữa là vùng nham thạch, nơi đó là một biển nham tương mênh mông, là vùng cấm của sinh linh. Nhìn thấy bản đồ này, Tô Hiểu đều cảm thấy hỗn độn quân đoàn không thể cứu vãn. Tổng binh lực của liên minh sáu tộc cộng lại là khoảng 650 vạn trở lên. Băng Duệ, đàn ông trưởng thành tộc tinh linh đều là chiến sĩ bẩm sinh. Người đa nhân nắm giữ thuật thức, sức chiến đấu của binh lính này cũng có thể tưởng tượng được. Huống hồ, 650 vạn binh lính này chỉ là số lượng ở tiền tuyến. Liên minh sáu tộc còn bao nhiêu binh lính trong lãnh địa của họ thì không ai biết. Người lùn thường xuyên đánh xì dầu, nhưng họ giỏi khai thác khoáng mạch. Giả nhân thì khỏi nói, số lượng tộc quần ít, toàn dân là lính. Long nhân tộc, tức tộc Tích, bẩm sinh nắm giữ lực lượng kết tinh. Đó là tộc quần cổ xưa nhất và bí ẩn nhất. Trong chiến tranh với chúa tể Hắc Ám, Agamem, tộc Tích từng là lực lượng chủ chốt. Ngược lại, hỗn độn quân đoàn, hôi thú nhân, cổ thụ tộc, xà nhân, yêu quỷ tổng số lượng cộng lại khoảng 760 vạn. Trong đó còn rất nhiều kẻ không thể chiến đấu, thực sự ra chiến trường chỉ có chưa đến 200 vạn. Chênh lệch gấp 3 lần, tiếp tục đánh xuống, đừng nói chuyển bại thành thắng, muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt đều rất khó. Huống chi, liên minh sáu tộc trong lãnh địa của họ đã sớm tích lũy được số lượng binh lực áp đảo, chỉ là còn chưa phái đến tiền tuyến mà thôi. Chiến sĩ có thể chiến đấu của chúng ta không nhiều lắm. Hồi thú nhân, Ugu có chút buồn bã. Hắn nhìn thoáng qua đám hôi thú nhân tụ tập cách đó mười mấy mét. Rất lâu trước đó, hắn đã biết tộc quần của mình sẽ đối mặt với diệt vong. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình chiến trường cơ bản. Tình hình tệ hơn hắn tưởng tượng, nhưng chưa đến mức hoàn toàn không thể lật ngược thế cờ. Đối với hắn, đây là tình huống rất tốt. Trước đó, hắn đã đoán sai. Ba tên đại lãnh chúa ở Yên Song Sơn, khả năng cao sẽ sẵn sàng chuyển nhượng 20-30 vạn binh lực, làm thử nghiệm đầu tiên. Hỗn độn quân đoàn hiện tại, khai chiến toàn diện là không thể đánh cược. Nhưng đánh cược nhỏ một lần, họ sẽ không phản đối. Tình huống tệ nhất là bị diệt tộc, điều này đã là vấn đề thời gian rồi. Tô Hiểu mang theo 625 tên hôi thú nhân mới chiêu mộ, cùng với một tên cổ thụ nhân, bắt đầu tiến về phía sau chiến trường. Đi được khoảng 5 cây số, ánh hoàng hôn cuối chân trời chiếu xuống, mặt đất xuất hiện rung động nhẹ. Một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không. Đám hôi thú nhân xung quanh lập tức hỗn loạn. Dù hoảng loạn, nhưng họ cũng biết, lúc này tứ tán né tránh chỉ chết nhanh hơn. Ít nhất phải xác định vị trí kẻ địch sau đó, yểm hộ đại lãnh chúa của họ, rồi mới lập tức giải tán và chạy thoát. Không nói những thứ khác, những hôi thú nhân này vẫn khá trung thành. Dù sao, vinh quang của hỗn độn quân đoàn đã từng tắm lên người họ. Tiếng giáp va chạm, tiếng chạy đều đặn truyền đến từ phía sau, là một đội bộ binh nặng hơn 1 vạn người của đa nhân đế quốc. Trong đám bộ binh nặng này chen chúc, một người đàn ông cưỡi cự thú, thân mặc giáp mới tinh đưa tay ra. Dưới sự ra hiệu của hắn, đội bộ binh nặng này dừng tiến lên. Bằng hữu, ngươi dường như không may mắn lắm, lại gia nhập bên kia. Người đàn ông trên lưng chiến thú mở miệng. Không nghi ngờ gì, đây là một khế ước giả. Vừa tiến vào thế giới này, hắn đã thu hoạch được thân phận ban đầu, có thể chỉ huy 1 vạn tên bộ binh nặng. Tên hắn là Hip Hop, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Mấy trăm hôi thú nhân, quá ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Đừng trách ta, trận doanh đối địch, không có cách nào khác. Đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, bằng hữu. Hip Hop nhìn về phía xa. Sở dĩ hắn đến khu vực chiến trường hoang tàn vắng vẻ này, thực ra là muốn dựa vào cánh bắc chiến trường. Sau khi kiểm soát 1 vạn binh lính, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là kiếm chiến công, mà là đưa số binh lính này đi đào quặng. Hơn 1 vạn người cơ mà, ai cũng thân thể cường tráng, thêm chút huấn luyện, là một mỏ quặng cũng không vấn đề gì. Nghĩ đến điểm này, tim Hip Hop bắt đầu nóng lên, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Còn về phía đa nhân đế quốc, chỉ cần trả nhiều, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. 1 vạn binh lính thôi mà. Mấy năm chiến tranh liên tục, hắn không tin đa nhân đế quốc không thiếu tài nguyên. Ngẫu nhiên gặp Tô Hiểu, ý nghĩ của Hip Hop rất đơn giản, tiện đường diệt Tô Hiểu. Trước 5 cái thế giới tiến độ, khi hắn đánh thế giới tranh đoạt chiến, đã bị đám điên luân hồi chi phối. Hiện tại, hip hop cuối cùng cũng bắt được một kẻ lạc đàn, tìm được cơ hội trút giận. Nếu không trút giận một chút, hắn cảm thấy mình đều nhanh mắc hội chứng sợ hãi luân hồi nhạc viên. Chỉ cần nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy mười mấy tên đứng trên đống xác khổng lồ, thần sắc khác nhau, lại đôi mắt lộ ra hồng quang điên cuồng. Sắp báo thù, cộng thêm một lát nữa liền đi đào quặng, khiến tâm trạng hip hop tốt hơn. Làn gió nhẹ mang theo mùi máu tươi thổi qua, ánh tà dương cuối chân trời như máu. Tô Hiểu nhìn hơn một vạn tên bộ binh nặng phía trước, không nói gì, chỉ rút ra trường đao bên hông. Hơn một vạn binh lính mà thôi, hắn có thể đối phó. Keng. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Còn ở phía đối diện, mắt hip hop có sự ngạc nhiên rõ rệt, một cảm giác không ổn bất ngờ hiện lên trong lòng hắn. Chiến trường biên ải, khu vực Thiên Bắc. Chân trời, tà dương đỏ như máu. Hơn vạn binh sĩ bộ binh hạng nặng tạo thành phương trận. Hàng đầu tiên, họ cầm những chiếc khiên kim loại hình bầu dục, trên tròn dưới nhọn, vừa giảm trọng lượng vừa mang lại khả năng phòng ngự tốt. Được bao quanh bởi các binh lính, hip hop. Khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Đang do dự. Chẳng hiểu sao, hắn chợt cảm thấy bất an. Đối mặt với tình thế này, kẻ địch không những không nghĩ cách bỏ chạy, ngược lại còn rút đao nghênh chiến. Rút lui. Hip hop vừa định ra lệnh, thì viên phó quan bên cạnh hắn đã hét lớn, toàn quân công kích. Theo sau tiếng gầm giận dữ là âm thanh va chạm đều đặn của áo giáp. Khoan đã. Hip hop muốn ngăn cản, nhưng phó quan của hắn chẳng hề bận tâm. Lý do là viên phó quan này không muốn chết. Dù có đắc tội thượng cấp, trận chiến hôm nay vẫn phải đánh. Hơn vạn binh sĩ đế quốc tình cờ chạm trán vài trăm thú nhân xám, không những không tiêu diệt hết quân địch mà ngược lại còn rút lui, điều này thật khó chấp nhận. Đó là hành vi lười biếng, là bỏ chạy không đánh. Nếu truy cứu, đây là trọng tội. Chiến trường không phải là sân chơi. Chỉ cần bước vào đây, đôi khi sẽ không có cơ hội lựa chọn. Viên phó quan này hiểu rõ điều đó. Dê. Yeah. Trong ánh mắt kinh ngạc của hip hop, từng tốp binh lính xông qua hai bên hắn. Thấy vậy, hắn nhìn viên phó quan. Đại nhân, lười biếng là trọng tội. Chuyện này. Ngươi làm tốt lắm. Hip hop, người chưa từng chỉ huy binh lính, chợt hiểu ra vấn đề. Sau khi kiểm soát hơn vạn binh sĩ, hắn vô thức coi họ như vật triệu hồi tạm thời của mình. Hắn quên rằng phía sau còn có đội đốc chiến, có chỉ huy quân đoàn, có đa nhân đế quốc. Rốt cuộc, hơn vạn binh sĩ này là lực lượng của đa nhân đế quốc. Đôi giày kim loại dẫm lên mặt đất, cảnh tượng hơn vạn binh sĩ xông tới đối diện thật hùng vĩ. Tô Hiểu không vì cảnh tượng này mà cảm xúc dao động quá lớn, bởi vì hắn đã nhiều lần tham gia chiến trường vũ khí lạnh, cũng bị vô số người bất tử bao vây. Lần khó khăn nhất là bị địa hành chủng bao vây, những dị chủng đó có sức chiến đấu cá nhân không yếu, số lượng lại càng kinh khủng. Hồ quang điện xanh nhạt cuộn trào trên trảm long thiểm. Tô Hiểu vuốt nhẹ lên lưỡi đao của trảm long thiểm. Nguyệt chi nhận đã thành công gia trì, tăng độ sắc bén của vũ khí lên 107 điểm, lực công kích từ 12 đến 20 điểm, giới hạn dưới đến giới hạn trên. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu rung chuyển, tiếng la hét từ đối diện truyền đến. Từng khuôn mặt binh sĩ hiện lên trong tầm mắt hắn. Những binh sĩ này có cơ mặt căng cứng, ánh mắt kiên nghị, nhưng không toát ra quá nhiều sát ý đối với họ, giết địch đã gần như trở thành thói quen. Điều này không liên quan đến thù hận cá nhân, chỉ là vì mệnh lệnh mà thôi. Nhận đạo đao và thanh quỷ. Tô Hiểu liên tục chém ba đao, ba luồng trảm mang xanh lam pha xanh lá khổng lồ bay ra. Roạt một tiếng, một mảng lớn khiên kim loại bị chém làm đôi. Các binh sĩ phía sau cũng không thể may mắn thoát nạn. Áo giáp của họ hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự. Vết cắt trên lớp áo giáp dày bằng ngón tay rất gọn gàng. Ba luồng thanh quỷ chém vào đám đông binh sĩ. Những binh sĩ xông lên phía trước ngã rạp hàng loạt. Nhưng một khi toàn quân đã công kích, rất khó để dừng lại. Xong rồi. Hip hop đang quan sát từ phía sau, khi nhìn thấy uy lực của ba luồng thanh quỷ, biết rằng mình đã xong. Lần này, hắn đã gặp phải tên điên của luân hồi nhạc viên, mạnh đến bất thường. Hip hop không do dự, thúc ngựa chiến chạy về phía sau. So với việc chết tại chỗ, bỏ chạy lúc lâm trận đối với hắn chẳng đáng kể gì. Hắn không phải thổ dân của thế giới này. Cùng lắm thì cứ lẫn trốn đào khoáng, lẫn lúc qua thế giới này cũng không thành vấn đề. Một luồng âm thanh xé gió đánh tới, hip hop chỉ cảm thấy gáy tê dần, cả người mất thăng bằng. Chiếc nhẫn và dây chuyền trên tay hắn đồng thời vỡ nát, đây là hai trang bị phẩm chất thánh linh cấp. Nguy hiểm thật. Bà Hà xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Hai vuốt của nó dính vết máu. Nếu không có trang bị thánh linh cấp bảo vệ, vừa rồi Ba Ha có thể trực tiếp kéo xương sống của Hip Hop ra khỏi cơ thể. Đúng vậy, phương thức chiến đấu của Ba Ha hung ác như vậy. So với trận chiến giữa Ba Ha và Hip Hop, phía Tô Hiểu càng thêm hùng vĩ. Tập kích đội ngũ. Trong đám đông binh sĩ, một tên binh trưởng hét lớn. Binh trưởng không phải là quân hàm nhỏ. Khi chiến tranh bùng nổ, việc chỉ huy tại chỗ đều dựa vào họ. Binh trưởng không chỉ phải bản thân giỏi chiến đấu, mà còn phải có tài năng chỉ huy xuất sắc. Trong quân đội đa nhân đế quốc, binh trưởng là nhân tài rất quý giá, rất khó bồi dưỡng. Khi tên binh trưởng này ra lệnh, tất cả binh sĩ xung quanh hắn đều thay đổi trận hình. Điều này tạo hiệu ứng dây chuyền, đội hình tấn công của tất cả binh sĩ dần biến thành hình mũi nhọn. Ba binh sĩ ở phía trước nhất, cơ thể họ được bao phủ bởi năng lượng thuộc thức, gần như hình thành một chiếc chu y thương khổng lồ tập kích về phía trước. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Sự chênh lệch tốc độ quyết định rất nhiều thứ. Đông. Tô Hiểu như một viên đạn pháo, rơi vào trung tâm trận hình của binh sĩ. Một luồng khí lãng khuếch tán, các binh sĩ xung quanh không thể kiểm soát được mà lùi lại hoặc bay ngược. Vừa chạm đất, Tô Hiểu cúi thấp người, thu đao vào bao, làm tư thế bạc đao trảm. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Công. Luồng đao mang hình tròn khuếch tán, một mảng lớn máu tươi bắn tung tóe xung quanh Tô Hiểu. Các binh sĩ trong vòng 200 mét xung quanh hắn đều bị chém làm đôi. Gần 800 binh sĩ ngã rạp hỗn loạn xung quanh. Đột nhiên, tiếng la giết tĩnh lặng. Các binh sĩ bên ngoài nhất thời hơi bàng hoàng. Dê. Tên binh trưởng bị trọng thương gầm thét. Mệnh lệnh của hắn khiến những binh sĩ đang bàng hoàng như được vực dậy tinh thần. Đây đều là những binh sĩ đã chiến đấu lâu dài trên tiền tuyến. Mặc dù ai cũng sợ chết, nhưng mệnh lệnh khiến họ dẹp bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Đây là phẩm chất được rèn luyện trong thời gian dài. Các binh sĩ xung quanh dẫm lên thi thể đồng đội, từ bốn phương tám hướng xông về phía Tô Hiểu. Từng cây trọng nỏ bay qua khe hở trong đám đông, bắn về phía Tô Hiểu. Công, công, công. Tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu mấy nhát chém vỡ các cây trọng nỏ bay đến, đồng thời hủy bỏ tầng tinh thể phía sau mình. Âm thanh xé gió và tiếng gầm lớn đồng thời từ phía sau truyền đến. Đó là một binh sĩ cầm kiếm thập tự. Hắn xông đến phía sau Tô Hiểu, một kiếm bổ vào lưng hắn. Tô Hiểu nghiêng người, đồng thời xoay lưỡi đao trong tay, đổi sang nắm ngược. Một nhát đâm ngược xuyên qua đầu của tên binh sĩ đế quốc này. Mũ giáp kim loại trên đầu đối phương bị trảm long thiểm đâm xuyên. Khi Tô Hiểu rút đao, hắn đồng thời đâm lưỡi đao xuống đất. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Các chiến phủ, trọng kỵ kiếm bổ tới, cùng với những cây trường thương đâm tới xung quanh đều chậm lại. Trảm long thiểm xoay tròn trong tay Tô Hiểu. Hắn thuận tay cầm đao, mấy nhát chém hết các binh sĩ xung quanh. Phịch một tiếng, một cây thương kỵ binh xuyên qua luồng khí lãng, đâm sượt qua mặt Tô Hiểu. Đây là một binh sĩ có khắc ấn thuật thức trên áo giáp. Tô Hiểu cúi thấp người, một chân đạp thẳng. Đông. Một luồng khí bạo khuếch tán. Tên binh sĩ phía trước Tô Hiểu trực tiếp vỡ nát. Thịt máu hắn như đạn súng bắn đạn ghém, xuyên thủng cơ thể một mảng lớn binh sĩ phía sau. Những binh sĩ bị nổ tung thành trăm mảnh, cùng với tiếng va chạm của áo giáp ngã rạp. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Lại một lần hoàng đoạn nữa. Điều này vẫn chưa hết. Tầng tinh thể ngưng tụ xung quanh Tô Hiểu. Hắn đẩy tay ra, những tầng tinh thể này toàn bộ nổ tung, bay tán loạn xung quanh. Rất nhanh, những tinh thể vỡ vụn này dừng lại, mờ ảo tạo thành một vòng tròn khổng lồ xung quanh. Vì mảnh vỡ của phong trục lẫn vào bên trong, những tinh thể vỡ vụn này nhanh chóng tạo dựng hình thái lưỡi đao vụn. Ở trung tâm, Tô Hiểu nắm hờ tay, mắt lóe lên ánh sáng xanh lam. Những lưỡi đao vụn tinh thể phân bố xung quanh toàn bộ tụ lại, như một tấm lưới đao hình tròn thu nhỏ lại. Máu tươi bắn tung tóe, một mảng lớn binh sĩ bao vây Tô Hiểu lại ngã xuống. Dê. Tiếng la của thú nhân xám truyền đến. Mấy trăm tên thú nhân xám kia không chạy trốn, ngược lại còn xông vào trận hình của quân đội đế quốc. Không phải họ quá trung thành, mà là sau khi nhìn thấy thực lực của Tô Hiểu, họ đều nhận ra rằng dường như trận chiến quy mô nhỏ này không nhất định sẽ thua, ngược lại còn rất có thể thắng. Nếu họ bỏ chạy, một khi Tô Hiểu chiến thắng, vậy thì họ sẽ rất không ổn. Ác ma chiến tranh không hề nổi tiếng vì lòng nhân từ. Sau 37 phút khai chiến, quân đội đế quốc chiến đấu với Tô Hiểu bỏ chạy tán loạn, để lại một mảng lớn thi thể. Đứng trên đống xác không cao lắm, Tô Hiểu hất bay vết máu trên đao. Nhắc nhở, người thu hoạch được 7.059 điểm chiến công. Bảng xếp hạng chiến công hiện xếp hạng, vị trí thứ 3. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chiến trường hỗn loạn vừa rồi giờ đây đã yên tĩnh lại. Phun. Pháp sư học đồ Pipeni xoay người nôn khan sang một bên, chân nàng đã mềm nhũn. Cảnh tượng vừa rồi khiến nàng suốt đời khó quên, những thi thể chất đống, đất đá nhuốm máu. Khác xa với những gì các nhà thơ lãng du thường kể, chiến trường không phải nơi của vinh quang và dũng cảm, mà là luyện ngục, một luyện ngục thực sự tồn tại. Dưới sự kêu gọi của đế quốc, thì Penny từng có ý nghĩ trở thành một nữ binh sĩ, nhưng đã bị cha nàng từ chối. Giờ khắc này, thì Penny đã hiểu lý do cha nàng không cho nàng làm lính. Nguyên nhân đa nhân đế quốc Tô Hồng chiến trường rất đơn giản, để thu hút nhiều thanh niên tham gia quân đội hơn. Nếu mọi người đều biết nơi đây là luyện ngục, thì sẽ không có nhiều người dám đến chiến trường. Dù sao, không phải ai cũng có tinh thần trách nhiệm của một công dân đế quốc. Chưa được giáo dục hệ thống, thật khó để hiểu được điểm này. Thi thể của thụ nhân khổng lồ đang cháy ngùn ngụt nằm trên mặt đất. Vài trăm tên hôi thú nhân thương vong thảm trọng, nguyên nhân là chúng có chút không may mắn, vị trí lại đúng vào hướng đa số binh lính đế quốc bỏ chạy. Dưới vài đợt xung kích của binh lính đế quốc, 439 tên hôi thú nhân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Về phần 186 tên hôi thú nhân còn lại, chúng đã bỏ chạy ngay từ khi chiến sự bắt đầu, hoàn toàn trở thành lính đào ngũ. Cái thân phận ác ma chiến tranh đã bị giam cầm suốt mười mấy năm, sức ngưng tụ mang lại từ đó đã không còn bằng một phần mười lúc trước. Hôi thú nhân Ugu không bỏ chạy, lúc này toàn thân hắn đẫm máu, cán cây chiến chu y dài trong tay nhuộm đỏ. Tô Hiểu nhìn hôi thú nhân Ugu, đó là một thủ lĩnh cấp anh hùng không tồi, hoặc nói là một con rối. Dù nói thế nào, Tô Hiểu bản thân không phải hôi thú nhân. Vừa rồi hắn đã nhận ra, hôi thú nhân đối với thân phận ác ma chiến tranh này vừa tôn kính vừa e ngại, mà sự e ngại lại nhiều hơn một chút. Dẫn dắt đám hôi thú nhân chiến tranh, có một anh hùng hôi thú nhân đi đầu tấn công là một lựa chọn rất tốt. Anh hùng hôi thú nhân này vừa có thể tiến hành động viên trước trận chiến, nói những lời đanh thép, vừa có thể xông lên tuyến đầu sau khi chiến tranh bắt đầu. Cùng ta xông và cho ta xông là hai khái niệm khác nhau. Nếu Tô Hiểu dẫn dắt hôi thú nhân phát động chiến tranh, đương nhiên không thể làm được cùng ta xông. Hắn là đại lãnh chúa, nếu hắn ở tuyến đầu, không chỉ không cổ vũ được sĩ khí, ngược lại còn khiến đám hôi thú nhân lo lắng. Ngược lại, hắn tọa trấn phía sau chiến trường lại là một khái niệm khác. Khi hôi thú nhân tấn công, sẽ cảm thấy thống lĩnh tối cao của phe mình đang ở phía sau. Phía sau là an toàn, không cần lo lắng bị tấn công từ phía sau, khi xông pha sẽ càng dũng mãnh. Chế tạo hôi thú nhân Ugu thành anh hùng hôi thú nhân, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề khó khăn không ai hô cùng ta xông. Còn về việc chế tạo như thế nào, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Tô Hiểu hiện tại thân là ác ma chiến tranh, việc đánh lui đội quân đế quốc này gần như không tăng thêm chút danh vọng nào cho hắn, thân phận ban đầu quá cao. Nhưng đối với hôi thú nhân Ugu thì lại khác. Nếu hắn đánh lui đội quân đế quốc này, danh tiếng sẽ vang xa. Cộng thêm thân phận lãnh chúa vừa mới có được sự trợ giúp, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Ugu, ta đã xem thường ngươi. Ngươi thế mà đánh lui hơn vạn binh lính đế quốc. Ugu đầy người máu tươi có chút ngây ngẩn, trong đôi mắt hung tàn viết đầy nghi hoặc. Đại nhân, ta không có tư cách gánh vác vinh dự này, là ngài đánh lui. Là ngươi làm, ta nhìn thấy. Ta thật không? Giọng điệu cứng rắn của Ugu nói đến nửa chừng thì dừng lại. Bản năng nói cho hắn biết, nếu nói hết câu này, hắn sẽ chết ngay lập tức. Ngươi đánh lui hơn vạn binh lính đế quốc, đúng không, Ugu? Đúng vậy, Kukulin Bikwaya đại nhân. Ugu quỳ một chân trên đất. Từ việc hắn được sắc phong lãnh chúa trước đó có thể thấy, hắn thuộc loại hôi thú nhân tương đối thông minh. Mười người các ngươi, có nhìn thấy Ugu đánh lui hơn vạn binh lính đế quốc không? Có sao? Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một thi thể hôi thú nhân không đầu phù phù một tiếng ngã xuống. Máu tươi ấm áp dính trên người Ugu, thân thể hắn đang run rẩy không thể thấy rõ. Ta thấy được. Chỉ có một mình Ugu, đánh lui tất cả quân đội đế quốc. Đúng. Đúng. Ta cũng nhìn thấy. Các ngươi đều thấy được chứ? Chỉ có một mình Ugu. Đúng không? Một hôi thú nhân mặt dữ tợn đang run rẩy gào thét lớn. Hiện tại ai dám nói không nhìn thấy, hắn lập tức sẽ vung chiến phủ qua. Ugu trong tiếng hôi thú nhân có nghĩa là quan sát. Ta muốn ngươi giống như mặt trời chói chang, cho nên sau này ngươi gọi là Quang Phong, nhớ kỹ chưa? Tuân mệnh, ta từ khi sinh ra, đã gọi là Quang Phong. Ugu, không, phải là Quang Phong cúi đầu. Một thứ gọi là giả tâm đang cháy rực trong mắt hắn. Hắn cả đời chưa từng gặp cơ hội, mà vào hôm nay, hắn cảm thấy mình đã gặp được cơ hội thay đổi vận mệnh. Các ngươi sau này là thị vệ của Quang Phong. Tuân mệnh. Mười mấy tên hôi thú nhân này quỳ một chân trên đất. Đôi khi, chân tướng không quan trọng, nhất là khi sắp diệt vong chủng tộc. Trong đám hôi thú nhân, thực sự quá cần một anh hùng. Ngươi quá yếu, sau khi trở về Yên Song Sơn, ngươi cần mạnh lên. Điều này, Bi Quay A đại nhân, ta mặc dù rất muốn, nhưng là... Quang Phong mặt đầy khó xử. Hắn đương nhiên cũng muốn mạnh lên, nhưng đó là điều khó có thể thực hiện được.

Đến lúc đó, không cần địch nhân đánh tới, quân đoàn hỗn độn cũng sẽ sụp đổ. Những dân thường đói khát sẽ tràn về phía chiến trường để tìm cách tiến vào khu vực Trung Bộ hoặc Nam Bộ, nơi có thể tìm kiếm thức ăn. Đến lúc đó, chỉ có một kết quả duy nhất xảy ra, quân đoàn hỗn độn không còn tồn tại, yêu quỷ và cổ thụ tộc bị tiêu diệt, hồi thú nhân và xà nhân trở thành nô lệ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Thuật thức của đế quốc đa nhân hoàn toàn có thể làm được điều này. Biquea tiên sinh, chúng ta thật sự đã không thể gánh vác nổi một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Các chiến sĩ không thể ra chiến trường khi đói bụng. Đại lãnh chúa Arcadia nói với giọng bình tĩnh. Hắn không phải không muốn phản công, mà là đã không còn đủ khả năng. Còn có thể chống đỡ được quy mô chiến tranh bao nhiêu? Lúc này, Tô Hiểu đang khoác chiếc áo choàng lông vũ màu đen. Đây là trang bị tạm thời uy quyền lãnh chúa, giúp hắn không cần lo lắng về sĩ khí của các đơn vị binh lính. Không rõ. Nếu ngươi muốn, ta có thể giao cho ngươi 50 vạn quân đoàn thú nhân. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải khiến họ có thể ra chiến trường. 50 vạn thì không được. Nhiều nhất là 20 vạn. Lượng lương thực ta tập hợp được chỉ đủ cho 20 vạn quân ăn trong 4 ngày, mỗi ngày 2 bữa, sáng và tối. Lão xà nhân bước vào phòng. Trên mặt hắn có mấy vết cào, là do một bác gái hôi thú nhân nhiệt tình cào. Sáng nay, lão xà nhân đang điều động lương thực trong Hắc Dung Thành. Chưa kịp nói gì nhiều, hắn đã bị một bác gái hôi thú nhân hung hãn cào. Vài đứa con của nàng đều không đủ ăn, lúc này lại điều động lương thực, tâm trạng của nàng có thể tưởng tượng được. Những khuôn mặt nhỏ bé đói khát ấy khiến bác gái hôi thú nhân này cũng bắt đầu tuyệt vọng. 20 vạn. Tô Hiểu bắt đầu suy ngẫm về địa hình chiến trường. Nếu muốn thu hoạch lương thực, nhất định phải tiến thẳng đến cứ điểm chiến tranh của địch. Chỉ khi công phá được cứ điểm, mới có thể đoạt được lương thực. Ta muốn 30 vạn tinh nhuệ hôi thú nhân, 500 cổ thụ tộc trở lên, 500 yêu quỷ trở lên. Lão xà nhân và Arcadia đều im lặng. Còn đại lãnh chúa Sheila, cùng đẳng cấp với họ, đang ngồi một bên tỉa móng tay. Nàng rất rõ ràng mình cần làm gì, đó là không gây thêm rắc rối. Từ một khía cạnh nào đó, nàng đại diện cho luyện ngục vô tận, đối với quân đoàn hỗn độn, điều này là đủ rồi. Chiến bại vì nạn đói thì quá mất mặt. Arcadia, vốn luôn rất nghiêm túc, bỗng nhiên bật cười. Quân đoàn hỗn độn lừng lẫy cuối cùng lại sụp đổ vì thiếu lương thực, đây quả là một chuyện đáng ngạc nhiên. Hãy nhớ rằng, trước đây họ từng sở hữu một nửa lãnh thổ của đại lục Thương Long. Hiện tại, quân đoàn hôi thú nhân thì có, nhưng lương thực chỉ đủ ăn khoảng 2 ngày. Nếu tốc độ hành quân không đủ nhanh, chưa kịp giao tranh với địch, lương thực đã hết sạch. Arcadia và lão xà nhân đều là người nói là làm. 9 giờ sáng, 30 vạn tinh anh thú nhân, 500 cổ thụ tộc, 500 yêu quỷ, tất cả đều tập trung ngay trước Hắc Dung Thành, xếp thành những đội hình hỗn loạn. Lúc này, khu vực gần cổng thành và trên tường thành gần như chật kín dân thường, phần lớn là phụ nữ hoặc hôi thú nhân và xà nhân còn nhỏ tuổi. Hắc Quang Phong, người vừa trở thành anh hùng thú nhân, hét lớn một tiếng. Hắn đứng trên một đống thùng gỗ vỡ, nhìn quanh phía dưới. Các ngươi, sợ chết sao? Quang Phong hét lớn. Sau đó, tất cả lính thú nhân đều nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngốc, bao gồm cả dân thường thú nhân phía sau. Quang Phong giữ thái độ nghiêm túc, nhưng hắn lại bị kẹt. Bởi vì bản nháp Ba Ha viết cho hắn không bao gồm tình huống này. Hỡi đồng bào, chúng ta sẽ đi đoạt lương thực. Đến lúc đó, chúng ta sẽ được ăn thịt hầm mềm như, lấp đầy miệng bằng khoai tây luộc. Vì lương thực, vì quân đoàn hỗn độn, hãy giết sạch kẻ địch. Quang Phong ứng biến nhanh chóng, hồ vang lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Lời lẽ có chút lộn xộn, nhưng hắn lại khiến đám lính thú nhân đều cảm thấy đói bụng. Yeah. Không biết ai là người đầu tiên hô lên như vậy. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, là tiếng hô giết chóc vang trời. Họ đói đến mức mắt phát ra ánh sáng xanh. Họ là một đám dã thú đói khát, muốn sống sót, họ phải ra chiến trường. Toàn quân, xuất phát. Tô Hiểu đứng trên đầu của một người cổ thụ, quan sát quân đoàn thú nhân phía dưới. Đồng thời, hắn đeo danh hiệu lãnh chúa chiến tranh lên. Dường như có một luồng khí trường bao phủ 30 vạn quân đoàn thú nhân này. Khí tức của họ lập tức khác hẳn, trở nên hung hãn hơn và mạnh mẽ hơn. Điều này không phải không có nhược điểm, họ càng đói hơn. Ầm ầm. 30 vạn quân đoàn hôi thú nhân tiến lên. Nhìn từ phía sau, căn bản không thấy điểm cuối. Hàng trăm chiến tranh thụ nhân cao lớn lẫn trong họ, yêu quỷ lượn lờ trên không. Cảnh tượng trùng trùng điệp điệp này tự như thiên tai sắp đến. Cái này. Đại lãnh chúa Arcadia đứng trên tường thành, mắt có chút kinh ngạc. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhận ra những lính thú nhân này khác biệt so với lúc nãy. Đây từng là ác mộng của đa nhân, cực bắc và rừng rậm e. bây giờ còn phải không? Ta không biết. Lão xà nhân mỉm cười nhìn xuống dưới. Đại lãnh chúa Arcadia trầm mặt, cùng với hắn là đại lãnh chúa Sheila bên cạnh. Đại quân tiến lên. Dưới sự gia tăng của lãnh chúa chiến tranh, tốc độ hành quân tăng khoảng 45%. Tốc độ tiêu hao thể lực của đám hôi thú nhân cũng tăng lên theo. Sự gia tăng của lãnh chúa chiến tranh thực ra chỉ có 4 loại, như sau: một, sĩ khí gồi 60 điểm, 1.000 lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 2, toàn chân thật thuộc tính gồi 10, thuộc tính không may mắn, 1.000 lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 3, dục huyết phấn chiến, bị động. LV40 nếu đơn vị lính phe ta sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần tấn công địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định hấp thụ sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục giá trị sinh mệnh đã mất của bản thân, 5.000 lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 4, nhiên hồn chi lực, bị động. LV50 vũ khí có thể tăng thêm nhiên hồn chi lực, khi tấn công bổ sung 40 điểm sát thương chân thật. Năng lực này sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao thể lực của đơn vị lính, 10.000 lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. Tính cả 60 điểm sĩ khí tăng thêm từ lãnh chúa chiến tranh, cùng với 25 điểm sĩ khí tăng thêm từ uy quyền lãnh chúa, sĩ khí ban đầu chỉ có 12 điểm, trực tiếp đạt đến 97, gần đạt đến 100 điểm tối đa. Có sĩ khí, liền có khả năng tự chiến đến cùng. Còn trận chiến đầu tiên của Tô Hiểu, hắn chuẩn bị triển khai tại cứ điểm Diễm Cốc. Đó là cứ điểm của tinh linh tộc, bên trong đóng quân ít nhất 20.000 quân tinh linh tộc trở lên. Công chiếm một cứ điểm rất khó khăn. Đầu tiên là tường thành cao gần 100 mét, cùng với các loại khí giới chiến tranh trên tường thành và bên trong. Nếu không thể công phá kiến trúc phòng ngự của địch, đơn vị lính phe mình dù có mạnh lên, cũng sẽ bị cơn mưa tên của tinh linh tộc giết sạch. Tinh linh tộc là chủng tộc giỏi thủ cứ điểm nhất, cho nên họ rất kiêu ngạo. Bên trong cứ điểm tích trữ lượng lớn lương thực và các loại vật tư, thường xuyên bán với giá cao cho quân đoàn băng duệ ở phía bắc. Khi Tô Hiểu xuất lĩnh quân đoàn thú nhân đến rì chiến khu, hắn hạ lệnh toàn quân dừng lại tiến lên, tại chỗ nghỉ ngơi đồng thời lấy tất cả quân lương ra, nấu chín một nửa trong số đó. Sau một giờ, mùi thơm của ngũ cốc được nấu chín bay tỏa. Mắt của lính thú nhân bắt đầu đờ đẫn. Khi họ đều đói bụng đến khó chịu, họ được ăn cơm. Không giới hạn lượng ăn, bữa ăn này là ăn đến no bụng thì thôi. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã đánh giá thấp sức ăn của những lính thú nhân này. Họ đã đói quá lâu, gần một nửa quân lương được nấu chín, nhưng 30.000 thú nhân chỉ ăn lưng bụng mà thôi. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, toàn quân xuất phát. Vừa mới hành quân, Tô Hiểu đã phát hiện sĩ khí đạt đến 100 điểm tối đa. Những lính thú nhân này rất dễ mua chuộc, chỉ cần bao ăn no, họ nguyện ý bán mạng. Hành quân gấp rút. Tô Hiểu lợi dụng ưu thế tốc độ hành quân, cùng với sự trinh sát trên không của Ba Ha, tránh được một quân đoàn đế quốc đa nhân 5.000 người, cùng với một quân đoàn bắc cảnh 4.000 người. Chiều hôm đó, hắn đã thành công đến cách cứ điểm Diễm Cốc 10 cây số. Một viên đạn tín hiệu bay lên không, sau đó không có tín hiệu nào khác. Tinh linh tộc trong cứ điểm Diễm Cốc không mấy để ý đến 30.000 lính thú nhân đang đột kích. Kiểu tấn công này, cứ điểm Diễm Cốc đã trải qua không phải một lần hai lần. Vị vương tử tinh linh đóng quân trong cứ điểm rất rõ ràng biết tại sao quân đoàn thú nhân lại đánh tới, họ bị đói. Chỉ vài ngày trước, còn có một quân đoàn thú nhân quy mô 50.000 người cường công nơi này, chết 13.000 sau đó bị đánh lui. Thái độ của liên minh 6 tộc đã rất rõ ràng, kéo dài cho đến khi quân đoàn hỗn độn sụp đổ thì thôi. Nhìn cứ điểm Diễm Cốc phía xa, Tô Hiểu mở bảng xếp hạng chiến công. Hắn đã từ vị trí thứ 3 tụt xuống thứ 8. Dù sao tối hôm qua hắn cũng chẳng làm gì cả. Hắc sĩ lãnh đạo, đồ đệ ánh trăng, đã thu hoạch được 23.700 điểm chiến công, dẫn trước người thứ 2 hơn 3.000 điểm. Tô Hiểu rất tò mò một điều, nếu hắn công chiếm cứ điểm Diễm Cốc, rốt cuộc có thể thu được bao nhiêu chiến công? Chiến khu, hướng Tây Nam, cứ điểm Diễm Cốc. Không trung mây đen dày đặc, phía xa cứ điểm Diễm Cốc cao vút, bức tường thành cao gần 100 mét xung quanh đầy rẫy những vết lõm nhỏ, dấu tích cháy xém, cùng với những vệt máu khô khốc diện tích lớn, mang đến cảm giác túc sát. Cứ điểm thuộc về tinh linh tộc này có tổng số quân đồn trú hơn 20.000. Vì là cứ điểm tiền tuyến, chỉ có vài ngàn dân thường tinh linh tộc sinh sống ở đây. Sự hiện diện của họ là cần thiết, họ mở cửa hàng và cung cấp một số hoạt động giải trí không nhiều lắm cho quân đồn trú. Bên ngoài đồn rằng tinh linh tộc có phong thái thanh lịch, ánh mắt nhạy bén, tựa như con của rừng rậm. Thực tế, trong cứ điểm Diễm Cốc, kỹ viện các loại cũng không ít, chỉ là phong cách tương đối nhỏ tươi mát, chỉ có thế mà thôi. Nếu tinh linh tộc thực sự thanh thoát siêu phàm, ghét chiến tranh, thì họ đã luôn ở trong rừng rậm e, chứ không cùng nhau ra ngoài chia cắt địa bàn của quân đoàn hỗn độn. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một chiến tranh thụ nhân, nhìn cứ điểm Diễm Cốc cách đó 10 cây số. Hắn đang chờ tin tức điều tra của Ba Ha. Nếu xung quanh không có đại quân của liên minh 6 tộc, thì sẽ khai chiến ngay lập tức. So với việc điều tra của Ba Ha, điều mà Bu Bu Quang đang làm cũng rất quan trọng. Nó đã lẻn vào gần cứ điểm Diễm Cốc. Liệu nó có hoàn thành nhiệm vụ đó hay không liên quan đến việc có hạ được cứ điểm Diễm Cốc hay không? Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất đã hoàn thành, ngươi đã một lần nữa giành được vị trí đại lãnh chúa của quân đoàn hỗn độn. Ngươi nhận được điểm thuộc tính thực tế 5. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai đã được kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, ác ma chiến tranh, vòng thứ hai. Độ khó, LV60 LV70. Thông tin nhiệm vụ, là ác ma chiến tranh, ngươi có thể chiếm bất kỳ địa phương nào, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên phạm vi lãnh thổ chiếm được. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, tôi hiểu biết đã đến lúc tự do phát huy. Bảng xếp hạng chiến công lần này, ở mấy vòng nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, chắc chắn sẽ không có mục tiêu quá mạnh mẽ. Lần này có tổng cộng 527 khế ước giả đến lục địa Thương Long, trong đó hơn 80% nhắm đến chiến khu tiền tuyến. Sau 1-2 ngày nữa, nơi này sẽ rất náo nhiệt. Cho đến nay, hẳn là chưa có khế ước giả nào gia nhập quân đoàn hỗn độn, tình hình của quân đoàn hỗn độn quá bất ổn. Tiếng gió rít từ trên cao truyền đến, là Ba Ha đã trở về. Xung quanh có quân đội của Liên minh 6 tộc, nhưng không có đại quân, nhiều nhất là một đội, binh lực khoảng 6 vạn. Xác định điểm này, Tô Hiểu quyết định tấn công mạnh cứ điểm Diễm Cốc ngay lập tức. Quang Phong. Đại nhân lãnh chúa, tôi ở đây. Tiếng Quang Phong truyền đến, không hiểu sao, tiếng gọi của hắn mang theo chút run rẩy. Toàn quân tập kết, tấn công cứ điểm Diễm Cốc. Tuân lệnh. Quang Phong xách chiến chu y, xuyên qua giữa đám lính thú nhân, sải bước xông về phía trước. Không lâu sau, tiếng va chạm nặng nề truyền đến. À, tiếng gào thét cao vút truyền ra, từng đợt sóng âm khuếch tán, là tiếng tru của yêu quỷ, điều này biểu thị sự tấn công. Rất nhanh, tiếng gào thét của mấy trăm yêu quỷ nối thành một mảnh. Gầm. Đám thú nhân xám quen gào thét một tiếng trước khi chiến đấu. Chúng lộ ra răng nanh, nước bọt kéo sợi bay ra khỏi miệng. Rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, 500 tộc cổ thụ song song xông lên phía trước nhất. Những chiến tranh thụ nhân này ngoại trừ hơi sợ lửa ra, không có nhược điểm rõ ràng nào. Chiều cao 8-10 mét, cùng với thân cây khổng lồ, khiến chúng trở thành tấm chắn bẩm sinh. Chiến tranh thụ nhân xông lên phía trước, 30 vạn lính thú nhân tạo thành một dòng lũ lớn, theo sau hàng dài. Căn bản không cần thúc giục, không có chiến tranh thụ nhân cản trở, mưa tên của tinh linh quá chí mạng. Ông! Tiếng kèn xuất hiện trong cứ điểm Diễm Cốc. Trên bức tường thành cao 100 mét, có những đoạn tường thấp lõm vào, vừa đủ để hai hàng tinh linh tộc lần lượt ngồi nửa người và đứng bắn cung tên. Phía sau họ còn có mấy hàng giá gỗ hình bậc thang, mười mấy hàng tinh linh tộc đang đứng trên đó dùng cung tiễn bắn những kẻ địch dưới chân thành. Ngoài tinh linh tộc trên tường thành, lúc này trên mặt chính tường thành còn mở ra từng lỗ nhìn, từng mũi tên nhô ra từ bên trong. Nhìn từ trên xuống, lúc này mặt chính tường thành của cứ điểm Diễm Cốc tựa như một tấm bảng đầy đinh. Tinh linh tộc giỏi dùng cung tiễn vũ khí hạng nhẹ cận chiến, đương nhiên sẽ phát huy tối đa ưu thế của mình. Trên tường thành, một nam tinh linh tộc có dung mạo anh tuấn, mái tóc dài vàng óng, đội mũ trùng, đang quan sát phía dưới. Hắn là tinh linh vương tử ở Uren, một trong những người tranh giành vị trí tinh linh chi vương đời kế tiếp. Với danh vọng và công tích hiện tại của Uren, hắn xếp thứ 3 trong danh sách kế thừa, nên hắn chủ động xin đến cứ điểm Diễm Cốc, đi vào chiến khu tiền tuyến. Quan sát những chiến tranh thụ nhân đang lao tới phía dưới, cùng với đám lính thú nhân không thấy bờ, trong mắt Uren có chút thương hại. Sinh ra là tộc đàn đê tiện, là tội lớn nhất của các ngươi. Lời của tinh linh vương tử Uren vừa dứt, tiếng dây cung liên tục vang lên. Bành bành bành. Từng mũi tên bay ra, những mũi tên này không bắn thẳng về phía đám thú nhân phía trước nhất, mà tạo thành hình vòng cung, sau khi vẽ một đường cung trên không trung, lao tới quân đoàn thú nhân đang tấn công. Theo lẽ thường, những mũi tên rơi theo hình vòng cung như thế này, động năng căn bản không đủ để xuyên thủng thân thể thú nhân xám. Nhưng đúng lúc những mũi tên này có dấu hiệu hạ xuống, từng đợt gió rít xuất hiện. Chỉ thấy phần bị vỡ ở bên ngoài những mũi tên này, làm thân tên xoắn ốc, tinh thể màu xanh lá ở đuôi nổ tung, một lần nữa truyền cho những mũi tên này động năng cực mạnh, làm quỹ đạo bắn tổng thể xuất hiện hình, từ trên cao lao xuống đánh vào các chiến sĩ thú nhân. Chỉ có thể nói, tinh linh tộc thực sự quá giàu có. Những mũi tên vũ khí thông thường cũng tinh xảo đến thế, tầm bắn xa đến mức hơi khoa trương. Phốc phốc, phốc phốc. Một lượng lớn mũi tên xoắn ốc cắm xuống đất. Trong đó phần lớn đều xuyên thủng thân thể thú nhân xám. Trong khoảnh khắc, quân đoàn thú nhân đang tấn công ngã xuống một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không trách quân đoàn hỗn độn không hạ được cứ điểm Diễm Cốc. Lúc này, quân đoàn thú nhân xám chỉ là bia sống, căn bản không có khả năng phản kháng. Quân đoàn hỗn độn không muốn vũ khí tầm xa. Đương nhiên không phải. Ấm no còn là vấn đề, vũ khí tầm xa chỉ có thể là hy vọng xa vời, đã từng có, hiện tại đã không còn. Đối mặt tình huống này, đám thú nhân xám đang tấn công cũng không sợ hãi, chúng đã quen rồi. Sau khi lao đến dưới chân thành, chúng còn phải bị bắn chết mấy đợt nữa, sau đó dẫm lên thi thể đồng tộc, bò lên tường thành. Đó chính là sách lược chúng đã dùng lần trước. Đồng tộc huynh đệ, xông lên cùng ta. Quang Phong dẫn đầu xông lên gào thét lớn. Mắt hắn đầy tơ máu, toàn thân như có sức lực không dùng hết. Cảm giác này giống như, hắn có thể một mình đẩy sập bức tường thành xa xa. Từng đợt mưa tên ập đến, quân đoàn thú nhân đang tấn công thương vong thảm trọng, sĩ khí tụt dốc với tốc độ 60 điểm mỗi phút. Giai đoạn hiện tại căn bản không tính là chiến tranh, mà là cuộc tàn sát đơn phương của quân phòng thủ tinh linh đối với quân đoàn thú nhân. Đám tinh linh tộc trên tường thành lạnh lùng nhìn xuống. Chúng đầu ra đấy lắp tên kéo cung, mã áp sát dây cung, chờ đợi mệnh lệnh tề xạ, tiến hành đợt tề xạ thứ 5. Mấy ngày trước, đội quân cổ thú nhân đã chống đỡ 9 đợt tề xạ mới lao đến dưới chân thành. Hôm nay hẳn là quân tinh nhuệ, sau 5 đợt tề xạ, đã lao đến cách tường thành 2 cây số. Đúng lúc đợt tề xạ mới sắp bắt đầu, tất cả chiến sĩ tinh linh tộc trên tường thành đều cảm thấy sợn tóc gáy. Tề xạ bị buộc dừng lại. Tinh linh vương tử Euren cũng không còn nhìn xuống với ánh mắt đầy thương hại. Hắn lớn tiếng quát thân vệ của mình, lập tức tìm kiếm trên tường thành. Chính hắn theo thang đá trong tường thành, nhanh chân vọt xuống dưới. Gần như đồng thời, những chiến tranh thủ nhân xông lên phía trước nhất dừng lại. Chúng nhanh chóng cắm rễ, đang xen vào nhau. Đây là mệnh lệnh mà Tô Hiểu đưa ra trước khi chiến đấu. Chỉ huy 500 chiến tranh thủ nhân, đơn giản hơn rất nhiều so với chỉ huy 30 vạn chiến sĩ thú nhân. Mấy trăm chiến tranh thủ nhân, gần như tạo thành một bức tường trắng, chặn đứng quân đoàn thú nhân đồng minh phía sau như thủy triều một cách đột ngột. Một số thú nhân suýt chút nữa bị xô ngã, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng tức giận không ngừng. Quân đoàn đồng minh đột nhiên dừng lại, tường thành địch quân loạn cả lên. Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài khoảng 10 giây. Đông. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ bên trong bức tường thành ngay phía trước cứ điểm Diễm Cốc. Do sự ép nén của tường thành đối với vụ nổ, bức tường thành cao gần 100 mét trong nháy mắt vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe như thiên nữ trải hoa. Ngọn lửa màu vàng bốc lên. Do tường thành ép nén vụ nổ, ngọn lửa hình thành sau khi quả nổ hỏa liệt dương Apollo này nổ tung, kết hợp với đá vụn bắn tung tóe xung quanh, tựa như một đóa hoa bỉ ngạn màu vàng, lộng lẫy nhưng lại chí mạng. Trên khoảng trống bên trong cứ điểm, tinh linh vương tử Euren nhìn đóa hoa lộng lẫy phía trước. Hắn bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động một lát, sau đó trong lòng dâng lên sự tức giận. Cho ta, giết hết lũ thú tộc đê tiện này. Cuộc chiến chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút, tường thành chính diện của Diễm Cốc cứ điểm đã bị công phá. Nói đúng hơn, gần như chẳng còn sót lại gì ở tường thành chính diện, khắp nơi là nham tương. Số lượng tinh linh tộc tử thương không quá nhiều. Cảm giác nguy hiểm trước khi Apollo phát nổ đã giúp họ kịp thời thoát thân. Mục tiêu của Tô Hiểu không phải là làm chết bao nhiêu tinh linh tộc, mà là phá vỡ tường thành. Đó là lý do hắn lệnh cho bố bố Uông đặt Apollo bên trong tường thành. Dẹt! Dẹt sạch đám khỉ cây này! Bọn hôi thú nhân gầm lên giận dữ. Sở dĩ họ gọi tinh linh tộc là khỉ cây là bởi vì tinh linh tộc sống trong rừng rậm, phương thức di chuyển chủ yếu của họ là đu dây leo. Những bàn chân to lớn dẫm lên nham tương nóng chảy từ tường thành, khiến binh lính thú nhân vừa rên rỉ vừa lao tới. May mắn là dưới lòng bàn chân họ đều có những vết chai rất dày. Bên trong cứ điểm, tinh linh tộc đã sẵn sàng đội hình nghênh chiến. Bọn hôi thú nhân vừa xông qua lớp khói đặc, những mũi tên đã bắn tới tấp. Một tên binh lính hôi thú nhân chưa kịp phản ứng đã bị tên bắn xuyên đầu, bay ngược ra sau và ngã xuống. Rút kiếm. Một đội trưởng tinh linh tộc hô to. Tiếng rút kiếm này nghe rất có nghi thức, giống như những hiệp sĩ đấu với kẻ thù, toát lên vẻ thông dong vì sự mạnh mẽ của bản thân. Ngược lại, bọn hôi thú nhân nhe răng múa vuốt, vũ khí trên tay dính đầy máu khô. Ai mà biết được bao lâu rồi bọn họ chưa tắm rửa, có lẽ là năm trước. Hoặc là mấy năm trước. Những tiếng rút kiếm đồng đều vang lên. Kiếm của tinh linh tộc rất hẹp, điều này e lờ đẹp. Trọng lượng tổng thể của thanh kiếm bù đắp cho sự thiếu hụt sức chém dứt. Đồng bào của ta sẽ ở lại cùng các ngươi. Tinh linh vương tử Uren chỉ thanh trường kiếm trong tay về phía trước. Tất cả các chiến sĩ tinh linh tộc xung quanh hắn đều xông lên. Rống. Bọn hôi thú nhân với đủ loại vũ khí khác nhau lao tới đón đánh. Chẳng biết tại sao, trong mắt họ đều xuất hiện vệt hồng mang ẩn hiện. Tinh linh tộc xếp thành hàng ngũ tấn công có bài bản, trong khi đối diện với họ là đám tộc nhân thú nhân chen chúc nhau, hỗn loạn một mảng lớn. Vũ khí va chạm, kim loại kêu lanh canh. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chiến đấu, tinh linh tộc vẫn thể hiện sự thanh nhã. Một chiến sĩ tinh linh tộc với động tác đẹp mắt dương kiếm đỡ nhát đại đao răng cưa chém tới. Vũ khí vừa chạm nhau, bàn bong bong một tiếng, chiến sĩ tinh linh tộc này suýt nữa đã cúi lạy tên hôi thú nhân đối diện. Hắn suýt chút nữa bị lực lớn đè cho quỳ xuống đất. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Chiến sĩ tinh linh tộc suýt chút tết kẻ thù đã bị chém tả tơi, co giật ngã xuống đất và nhanh chóng chết đi. Sự thật chứng minh, cho dù tinh linh tộc chiến đấu có bao nhiêu nghi thức đi nữa, đánh không lại chính là đánh không lại. Quân đội thú nhân như một dòng lũ lớn, trực tiếp xông vào bên trong cứ điểm. Yêu quỷ gào thét, khiến một lượng lớn tinh linh tộc chảy máu thất khiếu, ngã xuống đất chết đi. Chiến tranh thú nhân nhặt những tảng đá lớn dính nham tương, ném vào bên trong cứ điểm. Nửa giờ sau khi khai chiến, phòng tuyến của tinh linh tộc gần như bị xuyên phá hoàn toàn. Hai bên bắt đầu chiến đấu trên đường phố bên trong cứ điểm. Một giờ sau khi khai chiến, tinh linh tộc tử thương hơn 4 vạn người, bị đẩy lui về phía trong cứ điểm. 2 giờ sau khi khai chiến, tinh linh tộc tử thương hơn 8 vạn người. Tinh linh vương tử Uren yêu cầu nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng bị bỏ qua. 3 giờ sau khi khai chiến, một đạo quân đế quốc đa nhân quy mô 10 vạn người chạy tới. Tô Hiểu phái ra 8 vạn quân thú nhân nghênh kích. Sau khi tiêu diệt 2 vạn quân địch, quân đội đa nhân nhận thấy tình hình không ổn, toàn quân rút lui. 4 giờ sau khi khai chiến, tinh linh tộc tử thương hơn 10 vạn người. Tinh linh vương tử Uren đầu hàng, nhưng không được chú ý, đồng thời, quân tiếp viện của tộc người lùn đã tới, là một đạo quân quy mô 6 vạn người. Sau khi bị tiêu diệt 3 vạn, họ tan tác. 5 giờ sau khi khai chiến, quân đội đế quốc đa nhân lại tới giúp. Trên đường đi bị quân thú nhân phe ta phục kích, sau khi cắt đứt đội hình, tiêu diệt hơn 5.000 địch, quân đội đế quốc đa nhân lui về giữ, đóng quân ở phía tây nam chiến trường, hình thành phòng tuyến, đề phòng đại quân thú nhân đánh vào chiến trường trung tâm. 6 giờ sau khi khai chiến, tinh linh tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. 20 vạn chiến sĩ tinh linh tộc chỉ may mắn sống sót 7.600 người. Nhưng do bọn hôi thú nhân giết đến đỏ cả mắt quá khó kiểm soát, 7.600 tinh linh tộc này còn chưa kịp bị bắt làm tù binh đã bị bọn hôi thú nhân bao vây. Trong cứ điểm hỗn loạn, hơn nửa kiến trúc đã đổ sập. Một vài công trình bằng gỗ cháy bùng lên lửa lớn. Khắp nơi là thi thể của tinh linh tộc và hôi thú nhân. Một chiến sĩ tinh linh tộc quỳ trên mặt đất, khắp người dính máu. Cơ thể hắn run rẩy không kiểm soát. Sự kiêu ngạo của hắn đã bị dập tắt. Dưới hiệu quả của danh hiệu dục huyết phấn chiến của lĩnh chủ chiến tranh, bọn hôi thú nhân trở nên cực kỳ hiếu chiến và khát máu. Chỉ cần tù binh tinh linh tộc thể hiện thái độ kiêu ngạo, binh lính hôi thú nhân không nói hai lời, trực tiếp ra tay hạ sát. Tránh xa hắn ra, tất cả cút xa ra. Anh hùng thú nhân Quan Phong mặt đầy sát khí. Vết máu trên mặt hắn khiến hắn trông càng hung tợn. Mấy tên hôi thú nhân xung quanh bực bội tránh ra. Lúc này, Quan Phong đang đứng chắn trước người chiến sĩ tinh linh tộc đang quỳ. Hoặc có thể nói, nếu không có hắn ở đó, chiến sĩ tinh linh tộc này đã sớm bị bọn hôi thú nhân đi ngang qua chém chết. Trong nhận thức của tất cả hôi thú nhân, Tô Hiểu là tuyệt đối không thể chống lại. Kết quả sẽ thảm hại hơn cả chết. Đã có hơn 200 tên hôi thú nhân thử qua. Còn về Quan Phong, cũng không thể trêu chọc quá mức, dễ bị hắn dùng chiến chù y đập chết. Tinh linh vương tử của các ngươi ở đâu? Quan Phong lau vết máu trên mặt, ngồi xổm xuống trước mặt chiến sĩ tinh linh tộc đang ôm đầu. Nói mau, nếu không hỏi ra tinh linh vương tử ở đâu, hôm nay ta sẽ không có cơm ăn. Nói đến đây, trong mắt Quan Phong hiện lên một tia lo lắng. Hắn ở chiến sĩ tinh linh tộc quỳ trên mặt đất nói được nửa câu, liền từ đống đá vụn một bên rút ra một thanh thập tự kiếm, đâm thẳng vào ngực Quan Phong. Soạt một tiếng, thập tự kiếm đâm vào ngực Quan Phong. Chết đi, ngươi là thú tộc đê tiện. Chiến sĩ tinh linh tộc mặt đầy hung lệ. Hiển nhiên, tinh linh tộc vẫn còn chút khí cốt. Quan Phong cúi đầu nhìn thanh thập tự kiếm cắm trên ngực mình. Hắn giơ tay lên, dùng ngón tay sắc nhọn gãi mặt sau đó, nhe răng cười. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Quan Phong đứng dậy, ánh mắt lướt quanh. Tanitang, hắn thuộc về ngươi. Tanitang mà Quan Phong nói đến là một yêu quỷ. Yêu quỷ này trôi đến phía trên chiến sĩ tinh linh tộc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng. Nàng thích nhất mỹ nam tử tinh linh tộc. Không, không, không. Chiến sĩ tinh linh tộc kêu thảm thiết, dần dần bị dòng chất lỏng đen nửa thân dưới của Tanitang bao bọc. Miệng Tanitang còn phát ra tiếng cười khúc khích. Quan Phong hoàn toàn không đi xem cảnh tượng này. Hắn rút thanh thập tự kiếm từ ngực mình ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới, thậm chí còn dùng ngón trỏ gãy mũi kiếm, dường như có tiếng phong minh xuất hiện. Kiếm tốt. đây là bội kiếm của Tinh Linh Vương tử. Hiến cho đại nhân Bi Quay A đi. Hoàng Phôn treo phong chi kiếm bên hông, vừa định đi ra, tiếng kêu ớt của chiến sĩ tinh linh tộc kia truyền đến tai hắn. Ngươi vừa rồi, hình như nói Tinh Linh Vương tử Uren ở đâu? Hắn không ở yêu quỷ Tanithan, là người đầu tiên lên tiếng. Nhưng dưới ánh nhìn của Hoàng Phôn, dòng chất lỏng đen dưới thân Tanithan cuộn trào, ném chiến sĩ tinh linh tộc kia ra ngoài, sau đó nàng mặt đầy khó chịu bay đi. Nửa giờ sau, Tinh Linh Vương tử Uren mặt dính đầy máu và bụi đất, bị giải đến một tòa lầu đá ba tầng. Phù phù một tiếng, Uren bị đá quỳ sụp xuống đất. Điều này khiến lửa giận trong ngực hắn bùng lên, cả người run rẩy. Ngươi chính là Tinh Linh Vương tử Uren. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế. Bố bố U ngồi xổm dưới chân hắn. Đằng sau hắn đứng hai tên hôi thú nhân đặc biệt cường tráng. Xa hơn một chút là yêu quỷ phụ trách bưng trà rót nước. Phải. Uren cúi thấp đầu. Hắn không cần nghĩ cũng biết thủ lĩnh của đối phương muốn làm gì. Đơn giản là lấy hắn làm con bài, tống tiền lương thực ở cánh rừng e. Đây cũng là thứ hắn có thể dựa vào. Hỗn độn quân đoàn quá nghèo, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt. Ngươi nói xem, ta nên dùng mạng của ngươi đổi lấy bao nhiêu lương thực? Hừ. Tinh Linh Vương tử Uren hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn yên tâm. Nếu như lúc nãy hắn còn hơi sợ, giờ phút này đã hoàn toàn ổn định tâm thần. Tuyệt đối không thể mất mặt tinh linh tộc. Tất nhiên, chỉ cần địch nhân cho đủ tôn trọng, hắn không ngại để cánh rừng e bên kia lấy thêm một chút lương thực ra. Kéo ra ngoài, làm thịt. Tinh Linh Vương tử Uren đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được, địch nhân không phải đang đùa với hắn. Hắn vẫn còn tương lai tươi sáng, sao có thể chết ở đây chỉ vì một lần chiến bại. Ta nguyện ý lấy ra. Phịch một tiếng. Chưa kịp để Uren nói hết, nắm đấm như bao cát đã giáng mạnh xuống. Hắn bị mấy tên hôi thú nhân kéo ra ngoài. Hai phút sau, Tinh Linh Vương tử Uren, tốt, hưởng thọ 107 tuổi, tương đương khoảng 30 tuổi đối với con người, chết do hừ lạnh một tiếng. Hết chương 2746. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.